Chương 1846 tiếp theo, Tô Kỳ lại nói, còn nữa, phải lễ phép, kêu tiền bối, gì mà kiếm thập tam, không lễ phép chút nào. Nhưng có phải định sẵn sư bá và sư phụ có thể thành đôi không? Giang Tả gật đầu, nói, về mặt lý luận là như vậy, nhưng bọn họ lề mề như thế thì có lẽ còn tốn chút thời gian. Cho nên, xem TV hay hơn. Em coi đó, mới tập 3 mà nam chính đã tỏ tình. Tô Kỳ nói, người ta ngắm trăng tỏ tình, còn anh kêu em xem cái gì? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, anh còn nhớ hôm đó trời mưa, mặt trăng không ló dạng, không thể trách anh. Tô Kỳ nói, vậy anh có thể tìm buổi tối nào mà thời tiết tốt, dù sao em sẽ không từ chối. Phi phi phi, anh không nghe gì hết, là em sẽ từ chối. Giang Tả. Sau đó, Tô Kỳ lại nói, nhưng khi đó không khí cũng rất tốt, em cũng thực thích. Nói rồi Tô Kỳ giơ tay che mặt Giang Tả. Giang Tả mặt không cảm xúc, sắc mặt hơi đen hỏi. Có thể nói cho anh biết là em dùng tay che mặt của anh làm gì được không? Tô Kỳ trả lời, xấu hổ đó mà. Em xấu hổ mắc gì che mặt của anh? Giang Tả thực bất đắc dĩ. Tô Kỳ đáp, che mặt của anh để không nhìn thấy em ngượng ngùng. Giang Tả giật tay mình ra, che mặt Tô Kỳ, nói, làm như vậy thì anh cũng không nhìn thấy. Tô Kỳ không chống cự, chỉ nói, được rồi, như vậy cũng được, anh lo xem tivi của anh đi. À, đêm nay ngủ sớm, ngày mai em còn phải rửa một đống đồ. Tranh thủ rửa xong trước khi anh về nhà. Khi nói chuyện, Tô Kỳ đặt tay lên tay của Giang Tả, phòng ngừa hắn đột nhiên lấy tay ra. Nghe Tô Kỳ nói, Giang Tả căn bản không cách nào phản bác. Ngủ thôi mà, không có gì không tốt. Hắn không cần quá để ý, xem tiếp hai tập phim, rồi Tô Kỳ kéo Giang Tả đi. Ôi, đang khúc hay mà. Cho anh xem thêm một tập, chỉ một tập thôi. Ngày mai trở về xem tiếp, ai kêu anh sờ mó em. Tô Kỳ không định cho Giang Tả xem phim tiếp. Giang Tả hỏi, em xác định vấn đề không nằm ở chỗ em. Em có vấn đề gì? Giang Tả thử nói, vì em quá đẹp. Hôm sau, Giang Tả thức dậy khá muộn. Dù sao đêm qua ăn hơi nhiều, cần nghỉ ngơi lâu một chút. Tô Kỳ lúc này còn đang ngủ, dựa sát vào hắn, khiến Giang Tả rất muốn đạp cô xuống giường. Đương nhiên, chỉ dám mơ vậy thôi. Sau đó Giang Tả nhẹ nhàng xuống giường. Tốt nhất là chờ hắn rửa mặt súc miệng xong, sắp ra khỏi nhà thì Tô Kỳ hãy tỉnh lại. Hoặc ngủ càng lâu càng tốt. Chờ khi Giang Tả thật sự rửa mặt súc miệng xong, sắp ra khỏi cửa thì nén lại nhìn Tô Kỳ một cái, phát hiện cô còn chưa dậy. Do dự giây lát, Giang Tả đi đến bên giường, hôn lên trán Tô Kỳ. Tuy rằng hiện tại Giang Tả hơi khó chịu với Tô Kỳ, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng hứng lên muốn hôn một cái. Tuy nhiên, lỡ miệng hôn tỉnh Tô Kỳ. Tiếp theo, Tô Kỳ vẻ mặt mờ mịt che trán, mơ hồ hỏi, anh làm gì đấy? Giang Tả không muốn nói chuyện. Anh định đi làm hả? Tô Kỳ hình như tỉnh táo rất nhiều. Giang Tả gật đầu, nói, ừ, em muốn anh mang bữa sáng về cho em không? Tô Kỳ lắc đầu, nói, em tự nấu cũng được. Giang Tả nói, vậy anh đi nhé. Giang Tả vừa mới xoay người đã bị Tô Kỳ bắt lấy bàn tay, tiếp theo hỏi, có phải vừa rồi anh hôn em không? Giang Tả mặt không cảm xúc hỏi, em có ý kiến? Hắn không dám biểu hiện quá thân thiết. Đúng vậy, Tô Kỳ hiện tại chỉ là cô gái bình thường, không phải vợ của hắn, cứ nghĩ như vậy là được rồi. Tô Kỳ không chút phật lòng. Vòi vĩnh, hôn thêm cái nữa đi. Giang Tả cúi đầu nhìn Tô Kỳ, lần này cô quấn chăn thật chặt không lộ ra da thịt, nhưng vẫn mắt long lanh nhìn hắn. Cuối cùng, Giang Tả cúi đầu hôn lên trán Tô Kỳ. Rồi đấy, anh đi làm. Tô Kỳ phất tay, tan tầm nhớ sớm trở về. Giang Tả. Hắn quyết định tăng ca. Ừ thì, nói cho sướng miệng thôi. Giang Tả mua một cây giò cháo quẩy ở ven đường. Hắn không vội vàng đi báo danh, nói chính xác hơn là hắn không cần báo danh. Lần này đi ra thật ra là vì tìm Cố Kiếm Sinh, hắn có chuyện muốn hỏi An Khê. Không hỏi chỗ Mặc Danh Bắc được thì hỏi bên An Khê. Về mặt lý luận là có thể, mà không hỏi ra được cũng chẳng sao. Nếu có thời gian, hắn không ngại đi tập đoàn Thiên Hòa nhận một nhiệm vụ nhỏ, câu giờ tới lúc tan tầm rồi về nhà. Sẽ không về muộn, nhưng cũng không muốn về sớm. Hắn cần làm chuyện gì khác để lấp đầy bản thân, thí dụ như nhớ Tô Kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng cơ hội hiếm có, Giang Tả định xem những người trong nhóm bây giờ ra sao rồi. Tuy nhiên mở ra nhóm chat, Giang Tả cảm giác có phải mình và Tô Kỳ ở trong nhà mấy ngày không? Hắn rời khỏi nhóm, xem đồng hồ, phát hiện đúng rồi mà, mới qua có một ngày. Nhưng bây giờ trong nhóm đang tám cái gì thế này? Ông chủ Trung, Yên Vân tiền bối đã phát hiện những người đó, bị cảnh cáo, chúng tôi không ra Thiên Linh Cửu Phong được. Mấy vị thật sự sắp lại đây à? Lục Nguyệt Tuyết, phải đi, Mộng Vu tiền bối nói bà bị tìm được rất dễ dàng, nếu không thì tương đương với buộc bọn họ đi ra tìm mình. Đến lúc đó, càng khó trốn thoát. Biên Hải Đao Khách, nhóm Hắc Bảo Ma Tu cũng mang theo tọa độ đi qua, tọa độ của cậu ta đã bị lộ, hơn nữa còn là đối phương tặng cho, nếu không đi, rất có thể sẽ chết nhanh hơn. Tiêu Tiểu Mặc, vậy tức là chúng ta sớm muộn gì sẽ bị lộ, không có tọa độ còn đỡ, nếu có tọa độ thì phải đi Thiên Linh Cửu Phong để bọn họ bắt lươn trong giọ. Mặc Ngôn tiên tử, Tiểu Mặc có thể không đi Thiên Linh Cửu Phong, không sao, tôi sẽ ăn trứng lột nước trà giúp cô, uống ngộ đạo trà dùng cô luôn, tôi là Mặc Ngôn ma tu ai gặp cũng thích. Tiêu Tiểu Mặc, bỏ đi, tôi sẽ đi, nhưng vẫn chưa liên hệ với Phá Hiểu đại lão được sao? Biên Hải Đao khách, tôi liên hệ với Kiếm Thập Tam tiền bối rồi, tiền bối nói sẽ cố gắng đi qua, nếu lo lắng có thể đi thánh địa. Tôi cũng có nói đến chuyện Mộng Vưu tiền bối, Kiếm Thập Tam tiền bối nói chỉ cần cuối cùng có tọa độ hữu dụng thì Phá Hiểu đạo hữu có thể che chở Mộng Vưu tiền bối. Nhưng đường đi thánh địa có lẽ không an toàn, những người này biết thánh địa rất có thể đang tìm tọa độ, một khi có tọa độ đi qua thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tóm lại là vẫn phải đi Thiên Linh Cửu Phong. Sơ Thanh, sao cảm giác như chúng ta đi chịu chết? Xích Huyết đồng tử, không đến mức đó, chúng ta còn có thể dùng phù lục chạy trốn. Lục Nguyệt Tuyết, cũng phải, điều đáng tiếc duy nhất là không liên hệ Phá Hiểu được. Mặc Ngôn tiên tử, hay cô thử triệu hồi Phá Hiểu đạo hữu xem. Mặc Ngôn tiên tử gửi một y con ngu ngốc, chờ tôi gom đủ 7 viên ngọc rồng đã. Lúc này thì Giang Tả không thể không chen lời. Chờ bị người ta triệu hồi thật thì hắn nên ló mặt ra hay không đây? Phá Hiểu, cho nên, phát sinh chuyện gì? Thấy Phá Hiểu đi ra, cả đám người đều kích động, Mặc Ngôn đã gom đủ ngọc rồng thật rồi sao? Biên Hải Đao khách, Phá Hiểu đạo hữu, sự tình là như vậy. Tiếp theo, Biên Hải Đao khách kể lại việc bên Hắc Bào ma tu. Điều này khiến Giang Tả hơi bất đắc dĩ, những người này lại dám mơ tưởng Thiên Linh Cửu Phong, hơn nữa còn muốn thuận tiện phát triển thành cuộc chiến tranh đoạt tọa độ. Nhưng khiến Giang Tả ngoài ý muốn là, không ngờ bọn họ tìm được 2 tọa độ, cộng với tiểu sồ là 5 tọa độ. Chắc chắn không có quá nhiều tọa độ, được 5 thì xem như chiếm hơn một nửa. Tạm không nói tọa độ, những người này âm thầm bố trí là muốn đối phó hung thú. Con hung thú cuối cùng ở Thiên Linh Cửu Phong. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Đối với thánh địa thì hung thú không quan trọng, muốn suy yếu sức chiến đấu của thánh địa. Muốn chém thì nên chọn Kiếm Thập Tam, chém người khác có tác dụng gì? Còn về chuyện của Mộng Vưu và Uẩn Tú Ma Tu thì Giang Tả không để ý. Chỉ cần an tâm làm tốt bổn phận tọa độ thì 2 người sẽ không chết. Nhưng dựa theo phát triển thế này thì sang năm hắn phải đi Thiên Linh Cửu Phong một chuyến. Hắn đột nhiên phát hiện, đám người trong nhóm đúng là biết gây sự. Mới qua một ngày đã biến việc tìm tọa độ bình thường thành cuộc chiến phải đánh. Phá Hiểu, vậy thì qua đó, xem như tiện đường. Đến lúc đó tôi mang hết tọa độ đi thánh địa. Xem Phá Hiểu lên tiếng, đám người không quá lo lắng. Phá Hiểu đại lão đã nói xem như tiện đường. So không được, so không được. Biên Hải Đao khách, Phá Hiểu đạo hữu. Vậy còn việc của Mộng Vưu tiền bối và Uẩn Tú ma tu thì sao? Phá Hiểu, không có gì khác cả, chỉ cần an tâm làm tọa độ là được. Lục Nguyệt Tuyết, Mộng Vưu sư bá là người từ ngoài đến. Phá Hiểu, liên quan gì? Bị Phá Hiểu hỏi ngược lại, Lục Nguyệt Tuyết ngẩn ra. Đúng rồi, liên quan gì? Chẳng sao cả, sư bá vẫn là sư bá của cô. Mặc Ngôn ma tu, đây là tầm mắt của Phá Hiểu đại lão, cho nên những người kia không thể kỳ thị ma tu. Liễu Y Y, chúng tôi chỉ kỳ thị Mặc Ngôn ma tu. Mặc Ngôn ma tu, tôi ghi sổ rồi, ban đêm tìm cô tâm sự. Liễu Y Y, Lục Nguyệt Tuyết lúc này nhìn Xích Huyết đồng tử, định nhờ Xích Huyết đồng tử thuật lại lời Phá Hiểu nói cho sư bá của cô nghe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không trông chờ vào Mặc Ngôn được, Mặc Ngôn đang bận ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của cô. Mặc Ngôn đã ghi hết mấy cuốn sổ rồi, không biết khi nào sẽ đi xử lý. Xích Huyết đồng tử bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống kem cây, đi tới trước mặt Mộng Vưu. Chuyện này ảnh hưởng hắn cắn kem cây, gần đây Mặc Ngôn bắt đầu giành kem với hắn, hắn cần phải nhanh chóng ăn xong. Mộng Vưu trông thấy Xích Huyết đồng tử đến gần thì có chút lo lắng, bởi vì rất có thể vừa rồi bọn họ thảo luận tương lai của mình. Một người từ ngoài đến bị người mạnh nhất của thế giới này quyết định số phận. Mộng Vưu nói, cậu nhóc, nói thẳng đi. Xích Huyết đồng tử không định quanh co lòng vòng, nói, Lục Nguyệt Tuyết đã báo cho vị kia, hỏi tiền bối từ ngoài đến có gây ảnh hưởng gì không? Vị kia trả lời lại, liên quan gì? Cho nên, tiền bối cứ yên tâm đi. Nghe thấy câu nói này, Mộng Vưu ngẩn ra, không liên quan gì. Có chủng tộc nào dám tùy ý nói lời như vậy? Cô chưa từng gặp, cho dù bọn họ cùng một tổ chức, nhưng không có một người xem thành viên trong tổ chức là người mình, bởi vì không cùng tộc sẽ bị bài xích. Không, cũng không phải, ít nhất cô từng gặp nhân tộc tiếp nhận chủng tộc khác. Năm đó Tần Vũ Vương mang theo, cường giả đến từ thế giới khác. Đây là điều mà mọi người chưa từng nghĩ tới. Nhân tộc có thể chấp nhận người từ ngoài đến như bọn họ. Ít nhất năm xưa Tần Vũ Vương có quyết đoán như vậy, ít ra hiện tại cường giả chưa biết kia cũng có quyết đoán tương tự. Thiên Linh Cửu Phong. Khi Yên Vân Tiên Tử biết chính mình bị theo dõi thì ăn ngủ không yên. Đây tương đương với công nhiên chống lại tổ chức, hơn nữa muốn trốn cũng không thoát. Điều này làm Yên Vân Tiên Tử rất lo lắng, bà rất muốn thúc giục Liễu Y và Trung Dịch Dương. Nhưng đối phương nói có thúc giục cũng vô dụng, hơn nữa đã liên hệ với Kiếm Thập Tam ở Thánh Địa, đối phương cũng không nói gì. Kiếm Thập Tam không biểu thị chuyện này có nhiều nguy hiểm. Nhưng Yên Vân vẫn không yên lòng. Không phải cô chỉ lo cho bản thân, bà lo lắng Tình Tình. Hiện tại bà ở chỗ của Trung Dịch Dương và Liễu Y, Tình Tình cũng bị bà mang lại đây. Ban đầu vì khiến Tình Tình trở lại chút trứng luộc nước trà ngộ đạo. Bây giờ thêm vào một điều nữa là cố gắng đi theo hai người này thì Tình Tình càng an toàn. Lúc này, Trung Dịch Dương vừa tám chuyện xong, bắt đầu nghiên cứu trứng luộc nước trà. Hắn cũng nấu một nồi, nhưng rất đáng tiếc, đặc biệt khó ăn, dở tới nỗi làm hoài nghi nhân sinh. Cho nên, hắn đưa cho Liễu Tỷ hết, nếu không phải vì ngộ đạo trà, có lẽ hắn đã bị Liễu Tỷ giết. Sau đó Liễu Y chia trứng luộc nước trà, Tình Tình và Hy Mặt đều là người may mắn, sau khi ăn xong, bọn họ ngồi trong góc trồng nấm thật lâu. Bao gồm Tình Tình lạc quan cũng như vậy. Chủ yếu là Yên Vân trưởng lão ép cô ăn. Thấy nhóm Trung Dịch Dương trò chuyện xong, Yên Vân lập tức hỏi, mấy người liên hệ được người kia chưa? Liễu Y gật đầu, nói, rồi, Phá Hiểu đạo hữu nói sang năm sẽ đi một chuyến, đến lúc đó sẽ mang tọa độ đi thánh địa, hiện tại không cần lo lắng. Yên Vân thực muốn hỏi, thật sự không có vấn đề sao? Nhưng mà cuối cùng bà không thốt ra khỏi miệng được. Cuối cùng, Yên Vân lo lắng hỏi, có khi nào Tình Tình bị người của thánh địa nhằm vào chỉ vì liên quan đến tôi không? Bà cũng xem như một thành viên trong nhóm kẻ xâm nhập, cho nên thấy lo lắng. Liễu Y lắc đầu, không cần để ý, hình như Phá Hiểu đạo hữu không quan tâm sự kiện này. Hơn nữa mấy tọa độ đến sau, trong đó có một người là người từ ngoài đến. Chỉ cần không quấy rối, cơ bản không có việc gì. Đương nhiên, nếu như là bởi vì báo thù cá nhân thì phòng trừng Phá Hiểu, đạo hữu sẽ không ra tay. Đoạn sau là suy đoán của Liễu Y, về mặt lý luận thì có thể xảy ra. Yên Vân không quan tâm điều này lắm, chỉ cần không vì bà mà ảnh hưởng đến Tình Tình là bà có thể chấp nhận hết. Nhưng hiện tại bà đang do dự có nên cho Tình Tình tiếp tục ăn trứng luộc nước trà hay không, sắp ăn ra tâm ma rồi. Tìm hiểu tình huống đại khái xong, Giang Tả không chú ý chuyện trong nhóm nữa. Còn rất lâu mới đến sang năm, không cần gấp gáp. Sau đó, Giang Tả đi tới chỗ ở của Cố Kiếm Sinh. Hắn gõ cửa, có người đi tới mở cửa, người mở cửa là Cố Kiếm Sinh. Trông thấy Cố Kiếm Sinh, Giang Tả nghĩ ngay phù tu, tiếp theo hỏi, tìm được đại đạo giả rồi. Nghe Giang Tả hỏi, khóe mắt Cố Kiếm Sinh co giật. Hiện tại, hắn cực kỳ không muốn gặp Phá Hiểu. Lúc rời khỏi Giang Thành, hắn không muốn gặp, ở trong Giang Thành, vẫn không muốn gặp, nhưng không thể không gặp. Cuối cùng, Cố Kiếm Sinh lắc đầu, nói, không, tạm thời không có tin tức của đại đạo giả, nhưng nghe ngóng được có vị tiền bối rất có thể đang đánh sâu vào đại đạo giả. Qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ có tin tức. Trong khoảng thời gian này hắn treo tim treo gan, may mà có chút tin tốt, nếu không thì không cách nào giải thích được. Giang Tả nghe xong không để bụng, trong thời gian ngắn hẳn là không có tin tức gì. Nếu đang độ kiếp thì không sao, nhưng quá trình thăng cấp. Nói sao đây, những người kia thăng cấp quá chậm, hở chút là mấy trăm năm, mấy nghìn năm. Chờ bọn họ thăng cấp, Giang Tả cảm giác chính mình có thể đợi đến chết già. Chỉ có thể hy vọng Cố Kiếm Sinh cố gắng nhiều thêm nữa. Sau đó, Giang Tả được Cố Kiếm Sinh đưa vào trong sân. Ừm, không trông thấy con Tam Vĩ Hồ. Giang Tả nhìn Cố Kiếm Sinh, hỏi, hồ ly của anh lại bỏ nhà đi. Khóe môi Cố Kiếm Sinh co giật, đúng vậy, không biết Tiểu Lê lại chạy đi đâu. Hắn không xác định Tiểu Lê ở nhà hay đã chạy ra ngoài, hắn lại bị bỏ rơi. Nhưng hắn không định kêu Phá Hiểu ra tay. Quá nguy hiểm. Còn chưa đợi Cố Kiếm Sinh, Giang Tả đã bảo, hôm nay tôi rảnh, có thể tìm giúp anh. Hôm nay Giang Tả rất rảnh, rảnh đến mức không có việc gì thì cũng ráng kiếm việc. Tóm lại là tới giờ tan tầm về nhà là được. Nếu không có việc gì để làm thì hắn sẽ về nhà. Dù sao đi về, giúp Tô Kỳ cùng nhau rửa đồ thôi mà. Trên thực tế vấn đề không lớn, chỉ sợ Tô Kỳ đột nhiên nảy ra ý gì. Cố Kiếm Sinh cố từ chối, không được, lần này tôi cảm thấy hẳn là có thể tìm được. Giang Tả cũng không buông bỏ, mà là nói, anh có từng nghĩ chiên hồ ly cũng khá ngon không? Tam Vĩ Hồ của anh có màu khá ngon lành. Nếu thời gian dài không trở về, không chừng nó trốn luôn ở bên ngoài không muốn trở về, hoặc khả năng lớn hơn nữa là nó đã ở trên dĩa ăn. Còn chưa đợi Giang Tả nói xong, Cố Kiếm Sinh nghe không nổi nữa, được rồi, tôi đồng ý, cậu đừng nói nữa. Nếu tiếp tục nghe thì Cố Kiếm Sinh cảm thấy mình sẽ bị ám ảnh tâm lý. Đương nhiên, đây chỉ là quan ta thì bị mất bình tĩnh. Trên thực tế, Tam Vĩ Hồ rất thông minh, hiếm khi chạy ra khỏi nhà. Thí dụ như lần này, Giang Tả đã phát hiện được nó. Giang Tả lục giai căn bản không cần dùng thủ pháp gì cũng tìm ra được nó. Nhưng rất nhanh, Giang Tả mới phát hiện chính mình nghĩ sai một sự kiện. Đó là Tam Vĩ Hồ bị ám ảnh tâm lý với hắn. Khoảnh khắc Cố Kiếm Sinh đồng ý, Tiểu Lê lập tức xuất hiện, ngoan ngoãn nhảy lên người hắn, nhẹ giọng kêu. Bộ dáng như tôi về rồi. Giang Tả. Cố Kiếm Sinh. Con này đúng là sợ chết. Đúng thế, Tiểu Lê sợ, nó rất sợ loài người này, đã bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng chết người, mỗi lần lại tăng cấp độ vô nhân đạo lên. Nếu nó còn núp vào thì rất có thể lần này nó sẽ nằm liệt cả tháng. Nó không ngốc. Giang Tả ngẩn ra, cảm giác con hồ ly này hèn quá, không bằng Lục Vĩ hồ kia. Nhắc đến Lục Vĩ làm Giang Tả nhớ tới ước định về Thánh Tâm Thạch. Hai ngày này rảnh rỗi có thể kêu Đường Thủy đến một chuyến, hắn lên lục giai, đã có thể chữa khỏi vấn đề của Lục Vĩ. Vừa lúc giải quyết luôn sự kiện này, chứ không biết lần sau nhớ đến nó sẽ là lúc nào. Có nhiều lúc không phải Giang Tả muốn hứa lèo, mà là hắn thật sự quên. Mấy chuyện này đối với Giang Tả đều là việc nhỏ, hơn nữa là Đường Thủy đồng ý, hắn không cần thiết đi chèn ép cái gì. Càng không nói đến Thánh Tâm Thạch có tác dụng không nhỏ. Sau khi đòi quà của Cố Kiếm Sinh xong, Giang Tả đi thẳng tới chỗ An Khê. An Khê tự nhiên là đứng lên, cô không biết Phá Hiểu đến làm gì, nhưng cô vẫn thực lo lắng. Cố Kiếm Sinh tự nhiên cũng theo đến, hình như An Khê tiền bối rất sợ Phá Hiểu, hắn nên đi theo trông chừng. Tuy rằng rất muốn giáo dục Tiểu Lê, nhưng chờ chút nữa vậy. An Khê mở miệng hỏi, người có chuyện gì sao? Cô thậm chí dùng giọng nói của mình, dưới tình huống bình thường cô sẽ không dùng, chỉ ngẫu nhiên dùng hai lần khi ở trước mặt Cố Kiếm Sinh. Nhưng cô cảm thấy giọng nói của mình là lạ, cho nên vẫn luôn dùng phát âm giống như tiếng bụng. Như vậy càng tăng vẻ uy tín, nghe nghiêm túc hơn. Cố Kiếm Sinh khá bất ngờ với cách xưng hô của An Khê. Nhưng hắn không thắc mắc gì thêm. Ban đầu An Khê cũng khá kính sợ Phá Hiểu. An Khê và Cố Kiếm Sinh khác nhau. An Khê đủ mạnh, tuy rằng cô chưa khôi phục tu vi, nhưng cô cảm giác được đôi chút về Phá Hiểu. Người này lại biến mạnh, mạnh lên rất nhiều. Cô bây giờ chưa chắc đánh lại đối phương. Lần trước gặp mặt, rõ ràng thoạt trông còn nhỏ yếu, nhưng hiện tại đã không yếu hơn cô bao nhiêu. Điều này khiến cô hơi khó tin. Tu vi của một người thật sự có thể tăng lên nhanh đến mức đó sao? Cho nên, cô theo bản năng sửa xưng hô. Đương nhiên, tu vi như thế chỉ là vật hy sinh trong thiên bi thần chiến. Nhưng An Khê không dám xem thường đối phương, cũng sẽ không suy nghĩ hậu quả của thiên bi thần chiến. Mặc kệ nhân tộc có khả năng thắng lợi hay không, thì cô đều không muốn đối địch với nhân tộc nữa. Trước kia là vì không có sự lựa chọn, hiện tại cô muốn cho chính mình có quyền được chọn. Ít nhất chọn con đường sẽ không bị chán ghét mà vứt bỏ. Khi suy nghĩ những điều này, An Khê nhìn thoáng qua Cố Kiếm Sinh. Cô cũng không biết chính mình nhìn Cố Kiếm Sinh làm gì, có lẽ vì thuận tiện. Giang Tả không để ý đối phương đang nghĩ cái gì, hắn đến gần vì muốn hỏi mấy câu. Giang Tả mở miệng nói, tôi có vài câu muốn hỏi cô. Người cứ nói. An Khê làm bộ dáng chờ nghe hỏi. Thái độ vô cùng đoan chính. Dù muốn giết cô cũng sẽ ngượng ngùng không xuống tay được. Giang Tả ngẫm nghĩ nói, một số câu hỏi về trí cao, cô có hiểu biết gì về trí cao không? An Khê có chút khó xử, lắc đầu nói, cảnh giới đó quá cao, đối với chúng tôi cũng là trong truyền thuyết, cho nên cơ bản sẽ không có tình báo về bọn họ. An Khê lo lắng Phá Hiểu bất mãn, lập tức nói, nhưng tôi có thể thử hỗ trợ hỏi thăm một chút, không biết người muốn tìm hiểu về chuyện gì. Giang Tả nói thẳng mục đích của mình, tôi muốn biết những trí cao này có đạo lữ hoặc con cái nào không? Đương nhiên, ý của tôi là có trước khi trở thành trí cao. An Khê lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, với chúng tôi thì trí cao là vị thần trên cao tít, không biết thứ khác thế nào nhưng nếu họ có cháu cái thì hẳn là có thể biết. Bởi con cái của thần tuyệt đối không thể nào không có tiếng tăm gì. Thật sự không có sao. Giang Tả hơi cau mày, hắc bào chẳng lẽ thật sự không thể có con cái? Ai quy định? Nếu quy định này là thật sự, vậy hắn phải cố gắng nhanh chóng thăng đại đạo, như vậy mới có cách giải quyết. Trong vòng nửa năm, không thể làm Tô Kỳ buồn phiền vì sự kiện này. Nếu sự thật đúng là vậy thì Tô Kỳ sẽ khổ sở đến mức nào? Nhưng trước khi quyết định nên làm như vậy thì hắn cần đi U Minh Hà một chuyến. Bởi vì U Minh Hà có ghi chép về thiên quyến, có lẽ sẽ được đáp án hoàn toàn mới. Hơn nữa, còn có thể đi gặp U Ti. Xem ra sang năm sau có rất nhiều việc đây. Nhưng Giang Tả không để ý, bởi vì việc hắn muốn làm thì dù phiền phức bao nhiêu cũng không thể ngăn cản, đặc biệt là khi liên quan đến Tô Kỳ. Sau đó Giang Tả định rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nói với An Khê, hai tháng nữa thiên bi thần chiến sẽ mở ra, cô đã suy nghĩ kỹ đứng về bên nào chưa? Nghe câu chất vấn của Giang Tả, An Khê thầm hoảng. Đây là muốn cô góp sức cho nhân tộc sao? Lúc này, Cố Kiếm Sinh hỏi, bắt buộc phải chọn sao? Giang Tả trầm giọng nói, không, chẳng qua muốn cho anh chuẩn bị tâm lý, lúc chết cũng yên lòng nhắm mắt. Cố Kiếm Sinh câm nín, nhưng chưa kịp mở miệng thì An Khê cướp lời, tôi sẽ không tổn thương cậu ta. An Khê nói xong cảm thấy có gì sai sai, lại giải thích, tôi chẳng qua là cảm thấy ở chỗ này cũng thoải mái, và không muốn tham dự thần chiến. Nhưng nếu bắt buộc phải trợ giúp nhân tộc thì tôi cũng sẽ thử giúp một tay. Giang Tà lắc đầu, nói, giúp nhân tộc. Không, cô chỉ cần đừng giúp những người này quấy rối là được, đặc biệt là trong Giang Thành. Điều này thực quan trọng, nếu Giang Thành bị hủy thì có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là nhà của hắn không còn, Tô Kỳ sẽ khổ sở biết bao. Cho nên, Giang Tả phải hỏi một câu. An Khê có chút khó hiểu, Cố Kiếm Sinh cũng không hiểu. Nhưng việc thiên bi thần chiến quan trọng, Cố Kiếm Sinh cảm thấy chính mình không thể đứng ngoài nhìn. Bèn hỏi, cần tôi hỗ trợ không? Giang Tả nhìn Cố Kiếm Sinh thật lâu, hỏi, muốn làm cổ động viên không? Cố Kiếm Sinh sững sờ một lúc rồi cắn răng nói, tôi là ngũ giai. Giang Tả nói, thiên bi thần chiến thời kỳ viễn cổ, cấp bậc vật hy sinh cũng cỡ bát giai, còn anh, Cố Kiếm Sinh, phá hiểu đáng ghét nhất ở điểm này, chảnh, cuồng, trong mắt không có người, không nể mặt chút nào. Trọng điểm là làm cho bạn không còn lời nào để nói. Cuối cùng, phá hiểu rời đi, sau khi hắn đi, Cố Kiếm Sinh mới hỏi An Khê, tiền bối, tôi dở lắm sao? An Khê ngồi trở lại, sau đó mặt nghiêm túc trả lời bằng tiếng bụng, tôi đói. Cố Kiếm Sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cố Kiếm Sinh rất khó chịu, cuối cùng mở miệng nói, ăn cái gì? Không thể chọn món nào nhiều mỡ, vì tiền bối ăn không hết. Rời khỏi nhà Cố Kiếm Sinh, Giang Tả định đi thị trường nhị bộ bàn việc, thuận tiện đánh dấu đánh thẻ biểu thị chính mình còn sống. Không có biện pháp, chính mình không quen thị trường nhị bộ, những người này cũng không có biện pháp chứng minh hắn còn sống. Cho nên, cần ngẫu nhiên đi qua đánh dấu đánh thẻ. Đỡ khỏi phải đến lúc đó mất luôn bàn làm việc. Loại sự tình này từng xảy ra. Dù sao mấy tháng không trở lại, ai biết anh còn sống hay không. Nhưng cũng có một số người sẽ đặc biệt treo đơn, tương đương với nói cho quản lý mình sẽ vắng mặt thời gian dài. Nếu không báo trước sẽ vắng mặt thời gian dài nghĩa là có việc gấp hoặc là phát sinh ngoài ý muốn. Giang Tả lại đến thị trường nhị bộ, nơi này vẫn không có gì thay đổi, trừ người của vài ngành nghề, đa số người khác không để ý Tết sắp tới. Bọn họ hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là trưởng bối trong nhà đang bế quan, chỉ có số ít người nghỉ phép về nhà. Giang Tả trở về không gây ra gợn sóng gì, trước kia hắn xem như danh nhân, nhưng gần đây không tạo tiếng vang gì. Cho nên, không ai cảm giác phá hiểu có cái gì đặc biệt. Cùng lắm là tu luyện thất tình lục dục quyết. Đương nhiên, Giang Tả hiện tại có tu vi lục giai, nếu như bị những người kia biết, đại khái hắn sẽ nổi tiếng. Bởi vì ngành thị trường không có lục giai. Không, nên nói là từ ngũ giai trở lên không ai chịu ở lại thị trường nhị bộ. Thân phận đã vượt xa thị trường nhị bộ. Ngũ giai, có tiền đều có thể tự mở sơn môn. Hơn nữa giá của ngũ giai rất đắt, ít có đơn hàng nào khiến ngũ giai động lòng. Đương nhiên, Giang Tả thì không có khái niệm đó, hắn trở lại chỗ ngồi của mình, mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm đọc ủy thác. Hắn đang tìm ủy thác bất thường nào đó để cho qua thời gian. Hiện tại ủy thác của hắn còn ngừng lại ở nhị giai, nhưng hắn cũng không ngại. Tiền không nằm ở số nhiều, đơn giản thì tốt rồi. Dù sao trong nhà có người đang chờ. Thật tốt. Nhưng đọc sơ qua, tuy rằng có mấy đơn hàng thích hợp, nhưng đều chờ ngày khác. Rất đáng tiếc, hôm khác thì hắn không rảnh. Sau đó, Giang Tả không xem xét ủy thác nữa, hắn định gọi điện thoại cho Đường Thủy, kêu Đường Thủy tranh thủ tới đây trong vòng 2 ngày, đỡ khỏi phải qua nghỉ lễ thì hắn không có thời gian, qua Tết thì bận rộn lại quên mất. Nhưng Giang Tả vừa lấy ra di động, tìm được số điện thoại trong danh sách thì di động bỗng reo chuông. Khéo làm sao, vừa vặn là Đường Thủy gọi đến. Đường Thủy gọi điện thoại ngay lúc này làm Giang Tả hơi bất ngờ. Về mặt lý luận thì mới qua bao lâu, Lục Vĩ Hồ không đến mức xảy ra chuyện. Đường Thủy khá may mắn, gọi điện thoại ngay lúc hắn đang rảnh. Giang Tả mở ra cách âm trận, nhận điện thoại. Vừa bắt máy, thì bên kia đã vọng lại giọng nói sốt ruột cùng với khẩn cầu của Đường Thủy. Phá hiểu đạo hữu, tôi đã gom đủ một viên cửu phẩm linh thạch, cầu xin anh hãy cứu tiểu Lục dùng tôi. Giang Tả cau mày, Đường Thủy nôn nóng như vậy nghĩa là Lục Vĩ Hồ xảy ra chuyện. Nhưng chuyện này là không thể nào. Giang Tả cũng không hỏi nhiều, mà là nói, mấy người ở đâu? Bây giờ không phải lúc hỏi chuyện. Nếu Lục Vĩ Hồ chết vào lúc này thì hắn rất khó xử. Đã hứa sẽ chữa khỏi cho nó, như vậy là khiến hắn lỡ hẹn. Nghe Giang Tả hỏi, Đường Thủy thầm mừng, nhưng hiện tại không có thời gian chậm trễ. Hắn lập tức nói, ở dưới tòa nhà tập đoàn Thiên Hòa. Giang Tả nói tiếp, lên đây đi, tôi đi mượn căn phòng. Sau đó Giang Tả tìm quản lý ngành thị trường. Khương Nhiên, không trò chuyện nhiều mà hỏi thẳng, có thể cho mượn căn phòng được không? Tốt nhất là có phòng hộ. Giang Tả nói chuyện không nhanh, nhưng mang theo khẩu khí không cho phép cãi lại. Khương Nhiên ngẩn ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác như có một vị đại tiền bối đứng trước mặt mình. Đại tiền bối làm hắn không cách nào từ chối. đây là người mới mà lúc trước hắn chướng mắt. Mới chỉ qua vài tháng. Cuối cùng, Khương Nhiên gật đầu, hỏi, có, khi nào thì dùng. Giang Tả cảm giác một lúc, phát hiện Đường Thủy đã đến, đáp ngay, bây giờ đi. Sau khi hội hợp với Đường Thủy, Khương Nhiên dẫn Giang Tả và Đường Thủy lên tầng trên, cuối cùng vào một căn hòm đầy dãy trận pháp. Trong quá trình, Giang Tả không nói chuyện, cũng không cho Đường Thủy nói. Giang Tả đã hiểu biết tình hình bệnh của Lục Vĩ Hồ. Sau khi vào phòng, Đường Thủy đặt Lục Vĩ Hồ xuống đất, Lục Vĩ Hồ đã ngủ say, hơi thở sinh mệnh không ngừng sói mòn, hẳn là sống không được bao lâu. Đường Thủy quỳ xuống trước mặt Giang Tả, thành khẩn nói, tôi biết thời gian sớm, nhưng tôi bằng lòng tăng giá, xin anh hãy cứu tiểu Lục dùm. Hắn đã viếng thăm rất nhiều người, từng trở về Ngự Linh Tông, hỏi Tây Môn Suy Hòa. Nhận được tất cả câu trả lời là bất lực, không ai biết tình hình bệnh, khoa trương còn hơn lần trước. Hắn muốn tìm phá hiểu, nhưng mà không tìm thấy. Nếu không phải Tây Môn Suy Hòa báo cho Đường Thủy biết thì hắn căn bản không biết lúc này, còn có cơ may tìm được phá hiểu. Đương nhiên, Lục Vĩ Hồ đột nhiên phát bệnh, Đường Thủy sẽ không trách Giang Tả. Bởi vì lần này thật sự khác với lần trước. Cho nên, Đường Thủy mượn tiền khắp nơi, vì sợ phá hiểu sẽ từ chối mình. Giang Tả không định từ chối, ngắn gọn nói, qua bên kia đứng. Đường Thủy mừng như điên, lập tức đứng dậy đi qua một góc. Chỉ cần đối phương chịu ra tay thì tiểu Lục bảo đảm bình an rồi. Đây cũng là Tây Môn Suy Hòa đưa ra bảo chứng. Tuy rất vượt sức tưởng tượng, nhưng Đường Thủy tin tưởng. Bởi vì Giang Tả đã cứu tiểu Lục một lần. Giang Tả nhìn Lục Vĩ Hồ, hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ thắc mắc là tại sao Đường Thủy đặt tên tiểu Lục cho Lục Vĩ. Khó nghe còn hơn tiểu Lê nhà Cố Kiếm Sinh. Đương nhiên, nên cứu vẫn phải cứu. Mà Lục Vĩ đúng là số phận trắc trở. Lần trước cơ bản sắp chết, lần này cũng không kém, muộn mấy tiếng nữa là sẽ tan biến. Nếu như là sinh lão bệnh tử thì không có gì để nói, chủ yếu là Lục Vĩ Hồ bị dính vào tọa độ. Đúng là xui xẻo. Xác suất cực kỳ thấp, hơn nữa vốn nửa tàn, vậy mà chúng tọa độ. Tiểu số dẫu sao cũng là tiểu hồ ly bình thường. Nói đến thì linh hồ được tọa độ thích đến vậy sao? Và phải là yếu hoặc tàn mới chịu. Mà nói, có nhiều tọa độ như vậy, nếu như không có hắn nhúng tay, cuối cùng còn lại bao nhiêu người sống tiếp. Tính ra, tọa độ có lẽ nhiều hơn trong dự đoán của hắn. Mà kệ nó, đến lúc đó rồi tính. Hắn định đi mua lại mấy cái tiền xu, tiếp theo giao cho những người đó. Mà mấy việc này không gấp, nếu còn không cứu Lục Vĩ thì nó sẽ chết thật. Giang Tả không chuẩn bị thứ gì khác, vẽ trận pháp trong không khí, sau đó trận pháp hoàn thành rơi xuống một bên Lục Vĩ, lại một trận pháp nữa rơi xuống. Tốc độ vẽ của Giang Tả rất nhanh, chưa đầy một phút, bốn phương tám hướng quanh Lục Vĩ đã đầy trận pháp của hắn. Giang Tả lại vẽ một đại trận bao quanh tất cả trận pháp. Vậy là hình thành trong trận có trận. Lục Vĩ ở trung tâm tất cả. Trận pháp dâng lên ánh sáng nhạt, những vầng sáng hóa thành từng sợi to liên kết lên người nó. Giang Tả vốn định tiếp tục, nhưng nhìn qua, lại dừng. Đường Thủy đứng một bên rất muốn hỏi có chuyện gì, nhưng lại sợ quấy rầy đến Giang Tả. Giang Tả suy nghĩ giây lát, tiếp theo quay đầu nhìn về hướng Đường Thủy, hỏi, cậu nói mình có một viên cửu phẩm linh thạch đúng không? À, nghe Giang Tả hỏi. Đường Thủy mới tỉnh táo lại, tiếp theo lập tức lấy ra một viên cửu phẩm linh thạch, đưa qua. Nên như vậy, Đường Thủy không có chút lời phàn nàn. So với một viên cửu phẩm thì hắn càng để ý Lục Vĩ hơn. Giang Tả nhận lấy cửu phẩm linh thạch, rồi ngồi xổm xuống, lau một chỗ trận pháp, thay trận pháp khác. Đường Thủy xem không hiểu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác, ra có chút khác nhau, hình như tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Giang Tả sửa xong trận pháp thì đứng lên, rồi lấy cửu phẩm linh thạch ra, cách không khí đặt nó lên trận pháp. Tác dụng của thánh tâm thạch lớn hơn dự đoán của tôi, lúc trước định giá bằng tác dụng của thánh tâm thạch, giá cả này hơn xa cứu mạng Lục Vĩ Hồ. Nếu như không có nhiều tiềm chất thì đành thôi, nhưng Lục Vĩ này có tiềm chất không tầm thường. Mấy người không mở ra được, không thể chạm vào. Nhưng tôi thì có thể. Hôm nay, tôi tặng cho cả hai một cuộc tạo hóa lớn. Chờ Giang Tả nói xong, cửu phẩm linh thạch bỗng tỏa sáng chói lòa. Ánh sáng bắn thẳng vào giữa trán của Lục Vĩ Hồ. Giờ phút này, tất cả trận pháp cộng hưởng với nhau. Liên tục tuôn về phía thân thể của Lục Vĩ Hồ. Giang Tả vung tay, trận pháp to lớn xuất hiện từng lớp bảo vệ Lục Vĩ Hồ. Khí thế hùng hồn khiến Đường Thủy suýt không đứng vững. Khiến hắn càng khiếp sợ hơn là lời phá hiểu vừa nói. Thì ra đối phương không phải thu tiền của hắn mà là tặng một cuộc tạo hóa lớn. Thật sự sao? Đường Thủy không tin, hơn nữa phá hiểu lấy cái gì tặng. Nhưng rất nhanh, Đường Thủy phải tin, phá hiểu biểu hiện ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, vẽ trận pháp cao thâm khó dò. Một trí cao bình thường không thể làm được điều này. Nhưng điều đó chưa đủ làm Đường Thủy khiếp sợ nhất, khi hắn nhìn về phía Lục Vĩ Hồ thì ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy cái gì? Lục Vĩ Hồ của mình từ khi nào mọc ra thêm ba cái đuôi? Không, không phải, Lục Vĩ Hồ của mình chỉ có một cái đuôi, nhưng bây giờ Lục Vĩ Hồ biến thành Cửu Vĩ Hồ. Chuyện này là thế nào? Sau đó Đường Thủy trông thấy 9 cái đuôi từ từ dung hợp thành một đuôi, giữa trán Lục Vĩ có thêm một ấn ký. Giờ phút này, Đường Thủy ngẩn ngơ, sau đó khó tin mở miệng, tiên thiên cửu vĩ linh hồ. Đường Thủy hoài nghi phải chăng mình đã nhìn lầm, vừa rồi nhất định là xuất hiện ảo giác. Mặc dù Lục Vĩ Hồ không đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể nào là tiên thiên cửu vĩ linh hồ. Cái gì là tiên thiên cửu vĩ linh hồ? Có nghĩa là nó có một đuôi nhưng mang tư chất thiên phú 9 đuôi. Đây là khởi đầu đỉnh cao, khó mà đo lường hết thành tựu của nó. Nghìn năm qua, Ngự Linh Tông chưa từng phát hiện một con tiên thiên cửu vĩ linh hồ. Cho nên, Đường Thủy không dám tin tưởng điều này là thật sự. Nhưng mà hết thảy rất chân thực. Đột nhiên, Đường Thủy hơi hiểu tạo hóa lớn mà phá hiểu nói. Không, đây không phải tạo hóa lớn, đây là tạo hóa lớn bằng trời. Một viên cửu phẩm linh thạch không thể mua được thứ này, nếu có thể, Ngự Linh Tông tuyệt đối sẽ xếp cửu phẩm linh thạch thành núi đưa cho phá hiểu. Sau đó sản xuất hàng loạt tạo hóa lớn kiểu này. Khi 9 đuôi gộp thành một thì Giang Tả dừng tay. Nên bố trí đều đã bố trí, còn lại tùy vào Lục Vĩ hấp thu. Giang Tả đi tới trước mặt Đường Thủy, nói, ngồi xuống thử cảm thụ đi, con đường tương lai của cậu sẽ dễ đi rất nhiều. Lục Vĩ Hồ đã nhận chủ, Đường Thủy làm chủ nhân của nó sẽ được nhiều chỗ tốt. Nghe lời phá hiểu nói, Đường Thủy lập tức ngồi xuống, tiếp theo bắt đầu lĩnh hội cảm giác đặc biệt kia. Giang Tả gật gù, định rời đi, chuyện tiếp theo có vắng mặt hắn cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng khi đi tới cửa, Giang Tả đột nhiên ngừng lại, tiếp theo xoay người nhìn về hướng trần nhà, bình tĩnh mở miệng, tôi cho tạo hóa không ai cướp được, hiểu chưa? Giọng nói của Giang Tả thực bình tĩnh, nhưng từ người của hắn bộc phát ra hơi thở vô hình mà lại kinh dị. Dường như có thể xé nát hết thảy. Bên kia, một ông già và Khương Nhiên, giám thị nơi này đột nhiên cảm thụ được hơi thở khiến người sợ vỡ mật. Hơi thở này càn quét ra, bọn họ không tránh được, không có chỗ trốn. Trong khoảnh khắc, bọn họ như ở trong lòng bàn tay của người khổng lồ. Người khổng lồ mở miệng nói một câu với bọn họ, tôi cho tạo hóa không ai cướp được, hiểu chưa? Đây không phải thương lượng, đây là mệnh lệnh. Nếu dám chống lại, vậy thì sẽ nháy mắt bị người khổng lồ này bóp nát. Đây là đang nói cho bọn họ, có vài việc mấy người có thể xem, có thể nghe, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn và nghe. Nếu dám có ý tưởng nào khác thì không, thậm chí không cho phép suy nghĩ trong đầu. Giờ phút này, bọn họ dường như nghe thấy pháp lệnh của tồn tại chí cao. Ông già tiềm thức nói, chúng tôi hiểu. Sau khi tỏ thái độ, hết thảy hơi thở đều biến mất, dường như ảo giác. Hai người có nhận thức mới về sức mạnh của phá hiểu. Đây không phải người cùng đẳng cấp với bọn họ. Khương Nhiên cay đắng, tại sao ngành thị trường của hắn có tồn tại đáng sợ thế này? Tại sao người này còn nhận ủy thác nhị giai? Nhưng Khương Nhiên không thể phàn nàn cái gì. Trên thực tế, dù Khương Nhiên sa thải Giang Tả thì hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, đây đều là việc nhỏ. Nhưng mà, Khương Nhiên dám làm như thế không? Không, toàn bộ tập đoàn Thiên Hòa sẽ không có người nào dám làm như thế. Ông già kia có thể đoán trước được phá hiểu này tuyệt đối không phải người bình thường, hắn có tiềm lực đảo điên tập đoàn Thiên Hòa. Mặc kệ sau lưng của hắn có thế lực, khác hay không thì kết quả đều như nhau. Bởi vì người này quá đáng sợ. Bên Đường Thủy thì ông không dám dò ngó nữa, trừ phi không muốn sống. Tiên thiên cửu vĩ linh hồ đúng là ghê gớm, nhưng so với mạng nhỏ thì ông phải biết nên chọn cái nào, bỏ cái nào. Sau đó ông già thở dài nói chuyện về cửu vĩ hồ cứ xem như không có chuyện này, cậu nên hiểu đồn ra ngoài sẽ có hậu quả gì. Khương Nhiên cúi đầu cung kính nói, vâng. Sau khi giúp Đường Thủy, Giang Tả trực tiếp rời đi tập đoàn Thiên Hòa. Đã kéo dài thời gian đủ rồi, đi ra ngoài chơi một lúc là có thể về nhà. Muộn hơn nữa thì không ổn. Còn về chuyện Lục Vĩ Hồ thì Giang Tả không để bụng, đối với tác dụng của Thánh Tâm Thạch, chuyện này quả thực không đáng giá nhắc tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, Thánh Tâm Thạch nằm trong tay hắn mới có tác dụng lớn lao thế này. Giang Tả vẫn không để ý tới, hắn cảm thấy đáng giá, vậy là đủ rồi. Nhưng hình như hắn quên cái gì? À, hình như quên nói cho Đường Thủy biết chuyện tọa độ. Xem ra phải kêu Tây Môn Suy Hỏa thông báo cho Đường Thủy một tiếng, dù sao bọn họ là đồng môn. Sau đó, Giang Tả bấm số điện thoại của Tây Môn Suy Hỏa. Phá hiểu đạo hữu. Phá hiểu đột nhiên gọi điện làm Tây Môn Suy Hỏa hơi ngoài ý muốn. Phá hiểu hẳn là người bận rộn mới phải. Giang Tả không nói nhảm nhiều, nói thẳng, Lục Vĩ Hồ của Đường Thủy là tọa độ, lát nữa cậu liên hệ với người ta, hướng dẫn rõ ràng nên làm như thế nào. Thật ra là kêu Đường Thủy đi Thiên Linh Cửu Phong, dù sao tọa độ hoang dại bị người từ ngoài đến tìm thấy sẽ rất nguy hiểm. Tây Môn Suy Hỏa ngẩn ra, tiếp theo rốt cuộc hiểu được tại sao Ngự Linh Tông không cách nào trợ giúp Lục Vĩ Hồ, bởi vì cấp bậc như bọn họ không thể nào hiểu được việc này. Tây Môn Suy Hỏa lên tiếng, hỏi, vậy Lục Vĩ Hồ của Đường Thủy sư huynh ổn cả rồi chứ? Giang Tả đáp, trừ tọa độ ra, còn lại không có bất cứ vấn đề gì. Giang Tả tạm dừng, bỗng nói, à, với mấy người thì có lẽ sẽ có vấn đề nhỏ. Tây Môn Suy Hỏa hỏi ngay, vấn đề gì? Giang Tả nói, sau khi Lục Vĩ Hồ trở thành tiên thiên cửu vĩ linh hồ cần ăn thứ tốt, à thì mấy người sẽ rất tốn tiền. Cái quái gì? Tây Môn Suy Hỏa nghe không hiểu gì hết, chẳng phải đang nói chuyện của Lục Vĩ Hồ sao? Tại sao đột nhiên biến thành tiên thiên cửu vĩ linh hồ? Nhưng Tây Môn Suy Hỏa không hỏi nhiều, chờ đi hỏi Đường Thủy thì tốt hơn. Cuối cùng, Tây Môn Suy Hỏa mở miệng nói, phá hiểu đạo hữu, con heo kia lúc trước bị thương, tôi được đến một chân sau không trọn vẹn, tôi cắt một nửa chừa cho đạo hữu, không biết cần đưa đến chỗ nào. Giang Tả nghe xong thầm bội phục Tây Môn Suy Hỏa, người này rất biết điều. Tương lai chắc chắn rất tươi sáng, hắn mà nói thì không sai được. Giang Tả kêu Tây Môn Suy Hỏa đưa hàng đến chỗ Trung Dịch Dương, sau đó hắn không nói gì nữa. Sau khi cúp máy, Giang Tả định tiếp tục tiêu phí thời gian. Đi đâu cho qua thời gian thì dễ thôi. Bình hoa trong nhà bị vỡ, đi mua 2 bình hoa mới cho Tô Kỳ. Đặc biệt là Tô Kỳ còn muốn làm bình hoa, Giang Tả cảm thấy lần này mình nên mua 2 cái bình thật chắc chắn. Như vậy mới xứng với Tô Kỳ, dù sao cứng rắn chịu được va đập. Nhưng nuôi Thiên Quyến làm bình hoa có phải là hơi lãng phí? Nhưng ngẫm lại thấy không đúng, Thiên Quyến là vật cát tường, đã là vật cát tường thì nên nuôi chứ. Lẽ tất nhiên vật cát tường là đặt trên cao sợ rớt, đặt dưới thấp sợ đá trúng. Bình hoa cũng giống như vậy thôi. Quả nhiên, Tô Kỳ thích hợp làm bình hoa nhất, mỗi tội cô hơi dữ. Bình hoa thì nên dịu dàng hiền lành, cộng thêm hơi mảnh mai chứ. Chậc chậc, Tô Kỳ như vậy là không đúng chuẩn. Hay là lát nữa về nhắc cô một tiếng. Nhắc nhở một chút, hẳn là không sao đâu. Có lẽ, bên kia, Tây Môn Suy Hỏa hơi hâm mộ Đường Thủy, Lục Vĩ Hồ biến tiên thiên cửu vĩ linh hồ. Đây quả thực là tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Siêu may mắn. Đương nhiên, Tây Môn Suy Hỏa chỉ hâm mộ thôi, dù có được thì hắn cũng không muốn nhận. Tại sao? Bởi vì cảm giác quá mảnh mai, hắn cần linh thú chắc khỏe. Như vậy mới dễ ăn. Tây Môn Linh Lung ở một bên hỏi, anh, Đường Thủy sư huynh làm sao vậy? Cô từng gặp Lục Vĩ Hồ, đặc biệt đáng yêu. Đa số linh thú trong Ngự Linh Tông thì Tây Môn Linh Lung đều biết, ở chung rất tốt. Đây là năng lực bẩm sinh của Tây Môn Linh Lung. Được tiếng là đại tiểu thư của Ngự Linh Tông cũng không phải giả. Tuy rằng cô thật sự là đại tiểu thư của Ngự Linh Tông, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì linh thú trong tông môn đều thân thiết với cô. Với Tây Môn Suy Hỏa tựa như hai cực đoan. Người trong Ngự Linh Tông rất bội phục trưởng môn và phu nhân của trưởng môn, sinh ra đứa con nào cũng không bình thường. Nhưng người trong Ngự Linh Tông rất tò mò là sinh xong hai cực đoan rồi, đứa con thứ ba chắc sẽ bình thường. Bọn họ sợ nhất là đứa con thứ ba vừa thân thiết, với linh thú vừa thích ăn linh thú. Đó thật sự là tội đáng muôn chết. Tưởng tượng điều này, người trong Ngự Linh Tông đều đặc biệt căng thẳng, sợ ra Tây Môn Suy Hỏa đời. Thứ hai ra đời. Tây Môn Suy Hỏa đáp, Lục Vĩ Hồ của Đường Thủy Sư Huynh đã khỏe, nhưng sẽ cùng chúng ta đi Thiên Linh Cửu Phong. Nhưng hắn không nói việc tiên thiên cửu vĩ linh hồ, loại sự tình này càng ít người biết càng tốt. Em gái của mình đôi khi rất ngây thơ, không thích hợp biết những chuyện này. Nghe Tây Môn Suy Hỏa nói, Tây Môn Linh Lung giật mình kêu lên, anh muốn đi Thiên Linh Cửu Phong. Tây Môn Suy Hỏa hỏi, sao vậy? Không được, không được, không thể đi. Thiên Linh Cửu Phong là môn phái lớn, to hơn Ngự Linh Tông chúng ta. Đi bên kia ăn vụng rất dễ bị bắt. Trong Ngự Linh Tông dù bị bắt thì có cha mẹ giàn xếp, các vị trưởng lão cũng sẽ không thật sự làm gì anh, nói khoa trương một chút là bị treo lên đánh mà thôi. Nhưng Thiên Linh Cửu Phong thì khác, chẳng biết bọn họ có nể mặt Ngự Linh Tông hay không. Việc này quá nguy hiểm. Tây Môn Linh Lung nói nhanh một tràng dài. Tây Môn Suy Hỏa nghệch mặt ra, thì ra em gái của hắn hiểu biết sâu như vậy. Nhưng hắn nói đi ăn linh thú bao giờ? Nghĩ rằng hắn chỉ có một chút theo đuổi như vậy thôi sao? À, nhưng ngẫm lại cũng không khác bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn không ngốc, không thể nào khiến chính mình rơi vào tuyệt cảnh như thế. Cuối cùng, Tây Môn Suy Hỏa nói, không phải vì chuyện này, tóm lại là một việc không nhỏ, hội hợp với Đường Thủy Sư Huynh trước rồi đi qua đó. Thật sự không phải đi ăn vụng linh thú. Tây Môn Linh Lung không dám tin tưởng. Ừ, Tây Môn Suy Hỏa thuận miệng ừ. Hắn vốn định quay về, mặc kệ là vì ngộ đạo trà hay vì sự an toàn, thì đều cần đi Thiên Linh Cửu Phong một chuyến. Tiếp đó sẽ đưa em gái của hắn đi thánh địa. Đương nhiên, hắn không cảm thấy sớm gửi em gái đến thánh địa là việc tốt. Dù sao hắn cũng biết, thánh địa đoạn thời gian trước bị đánh hủy. Nếu Tây Môn Linh Lung ở đó, Tây Môn Suy Hỏa sẽ phập phồng lo sợ. Trừ Tây Môn Suy Hỏa ra, người khác cũng lên đường trở về. Bọn họ đều đi Thiên Linh Cửu Phong, cũng là trung tâm vòng xoáy tranh cướp tọa độ. Bọn họ đều chủ động tiến vào. Nhưng, không ai quá sợ hãi, cùng lắm là hơi lo lắng. Họ lo rằng sẽ phát động cuộc chiến tranh đoạt trong khi Giang Tả không rảnh. vậy thì thật sự sẽ chết người. Cho nên nói, những người kia muốn được đến ngộ đạo trà, thật ra cũng phải mạo hiểm rất lớn. Trong nhà của Giang Tả, Tô Kỳ mặc đồ ngủ, cột tóc cao, mặc tạp dề, tất tả bận rộn. Cô rất vui vẻ. Lúc này, Tô Kỳ mặc đồ ngủ khá kín. Chủ yếu là Giang Tả không ở nhà, mặc đẹp cũng không có ý nghĩ gì, cô chỉ muốn mặc cho hắn xem. Mặc cho Giang Tả xem đều là váy ngủ thông thường, vừa đẹp vừa có chút quyến rũ. Tóm lại là cô đặc biệt thích mặc nó khi Giang Tả ở nhà. Giang Tả không ở nhà thì cô mặc đồ kín mít. Nhưng hôm nay lo dọn dẹp nhà cửa, không nghĩ mấy chuyện khác được. Khi dọn dẹp phòng khách, Tô Kỳ mới phát hiện quên mua bình hoa. Tô Kỳ lẩm bẩm nói đùa, tuy rằng mình nói muốn làm bình hoa, nhưng cũng không thể tự mình đứng lên đúng không nào. Sau đó Tô Kỳ móc ra di động, định gọi điện thoại cho Giang Tả, kêu hắn nhớ mua hai bình hoa trở về. Nhưng Tô Kỳ vừa cầm di động thì cánh cửa bị mở ra. Cửa vừa mở ra, Tô Kỳ nhìn thấy Giang Tả trở về. Trong tay hắn còn xách hai bình hoa. Cái loại hết sức bình thường, dễ vỡ. Còn về tại sao không mua loại rắn chắc, nên nói sao đây? Không dễ vỡ thì sao gọi là bình hoa? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, lại nhìn di động, nói, ông xã, hôm nay anh trở về hơi sớm. Không rảnh rỗi chờ đến khi tan tầm à? Tô Kỳ cười hỏi, có phải vì nhớ em không? Giang Tả không biết nên nói cái gì, lại hỏi, còn muốn bình hoa không? Để anh còn đóng cửa nữa. Nghe Giang Tả nói, Tô Kỳ mới bước nhanh lại đây nhận lấy bình hoa nói, muốn chứ, vừa rồi còn đang định kêu anh mua. Anh nói xem, có phải chúng ta lòng có linh tê không? Giang Tả không biết lòng có linh tê không, tóm lại hắn biết Tô Kỳ chắc chắn là muốn mua bình hoa. Và phải là loại rẻ tiền, dù sao không ai biết khi nào bình hoa sẽ vỡ. Bình hoa bị Tô Kỳ cầm đi, Giang Tả cũng thay giày. Nhìn căn phòng, hắn phát hiện Tô Kỳ dọn dẹp phòng đặc biệt sạch sẽ, ít nhất sạch hơn năm trước. Giang Tả tò mò hỏi, em dùng phép thuật. Tô Kỳ lau bình hoa rồi đặt lên tủ, đáp, không, đây là thành quả lao động cả ngày của em. Vợ của anh hiền lành không? Hiền lành. Nhưng Giang Tả vẫn tò mò hỏi, sao anh cảm giác năm ngoái cùng nhau cố gắng thu dọn còn không sạch sẽ bằng hiện tại? Cảm giác khác biệt hơi lớn, nếu không thì Giang Tả hơi khó nhìn ra. Tô Kỳ đương nhiên nói, anh cũng nói là hai chúng ta cùng nhau dọn dẹp. Năm nay chỉ có em, không có anh cản trở, chắc chắn càng thêm sạch sẽ. Giang Tả, em có chắc là mình không muội lương tâm khi nói lời này? Rốt cuộc ai mới là bình hoa? Được rồi, đúng là Giang Tả không làm nhiều việc nhà. Mấy năm nay, Tô Kỳ xác thật ôm đồm sinh hoạt hàng ngày của Giang Tả. Nếu không như vậy thì sao có chuyện Tô Kỳ vắng nhà, Giang Tả buổi tối tu tiên, ban ngày ăn mì gói. Cho nên Giang Tả không có lời nào để nói. Nhưng năm nay lau dọn sạch sẽ như vậy, phải thêm tên của mình vào, về sau phản bác lại cũng dễ dàng. Anh cũng giúp em một tay. Giang Tả vén tay áo lên, chuẩn bị giúp việc nhà. Nhưng Giang Tả vừa mới đi đến bên sofa đã bị Tô Kỳ đè lại. Không được, anh lo xem TV đi, để em dọn. Em dọn. Em dọn rồi về sau anh bị mỉa mai thì làm sao phản bác? Giang Tả nghiêm nghị chính nghĩa nói, để anh làm, em hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được, còn lại cứ giao cho anh. Giang Tả muốn đứng dậy nhưng không được, hắn không thể tránh thoát sức mạnh như lực sĩ của Tô Kỳ. Dù sao hắn hiện tại chỉ là người bình thường. Tô Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tả nói, nghe anh hay nghe em? Nghe câu hỏi của Tô Kỳ, Giang Tả do dự. Hiện tại đã là cuối tháng. Nhưng phỏng chừng còn vài ngày nữa mới tới ngày nghỉ lễ của Tô Kỳ. Điều này khiến Giang Tả hơi khó xử. Nếu đến ngày nghỉ lễ, chắc chắn Giang Tả dám dũng cảm vỗ ngực nói cho Tô Kỳ, nghe theo anh. Còn bây giờ, Giang Tả chỉ có thể hậm hực cầm lấy remote, nói, em làm đi, em cứ làm, anh xem TV. Chờ xem, trở về sau không thăng cấp, không ép khô thân thể của mình thì em tới số với anh. Ngày lành của em không còn bao lâu nữa. Đúng vậy, Giang Tả cảm thấy hắn sắp lên max level. Thánh địa. Hôm nay Nguyệt Tịch cùng Kiếm Thập Tam sẽ gặp mặt trưởng môn của Ngự Linh Tông. Nguyệt Tịch vốn dĩ cho rằng cuộc gặp mặt sẽ là vài ngày sau, không ngờ đối phương đến gấp gáp như vậy. Ngay cả phụ nữ mang thai cũng chạy tới. Tuy rằng sự tình thực khẩn cấp, nhưng lúc này nên lo yên ổn dưỡng thai mới đúng. Không thể nào để bà bầu lên chiến trường, đúng không? Làm vậy hơi phát rồ. Nơi tiếp khách, Nguyệt Tịch nghênh đón Tây Môn trưởng môn, bọn họ không nói nhiều, đi thẳng vào chủ đề. Tây Môn trưởng môn hỏi, hai vị đạo hữu, tôi không nói chuyện khác, tôi có nghe về Thiên Bi thần chiến, chúng tôi sẽ dốc hết sức tham dự chuyện này. Nhưng mà có một số việc tôi không hiểu, hy vọng hai vị có thể hỗ trợ trả lời. Nguyệt Tịch tò mò nói, là chuyện gì, nếu chúng tôi biết thì sẽ không giấu giếm. Chỉ cần không liên quan việc cơ mật. Nguyệt Tịch ở trong lòng bổ sung câu. Nhưng trạng huống của Tây Môn trưởng môn khiến Nguyệt Tịch thấy hơi lạ, hình như bọn họ không đặc biệt quan tâm việc thần chiến. Ngẫm lại cũng đúng. Chỉ cần quyết định tham gia thì không còn gì để lo lắng nữa. Cứ dốc hết sức là được. Nói nhiều cũng không ích gì. Tây môn trưởng môn nhìn vợ của mình, cuối cùng hỏi nhóm Nguyệt Tịch, hình như khuyển tử của tôi tham dự sự kiện thần chiến nào đó, chúng tôi muốn biết chuyện này có phải là kế hoạch của thánh địa hay không? Nếu đúng thì có thể báo cho chúng tôi biết cụ thể là cái gì không? Nguyệt Tịch nghe mà đần mặt ra, cái gì? Thánh địa còn có kế hoạch khác sao? Bà không biết. Hơn nữa, con trai của ông là ai? Cuối cùng Nguyệt Tịch nhìn về phía sư huynh của mình, có lẽ sư huynh của bà sẽ biết. Dù sao sư huynh và Tiểu Giang lừa bà làm không ít chuyện. Nếu thật sự có liên quan đến thần chiến, thì rất có thể là kế hoạch của hai người này. Kiếm Thập Tam nhìn về phía Tây Môn trưởng môn, nói, chúng tôi xác thật đã làm một ít việc, không biết đạo hào của Tiểu Hữu là. Tây Môn phu nhân ở một bên lập tức nói, Tây Môn Duy Hỏa cùng Tây Môn Linh Lung. Nghe hai cái tên này, Kiếm Thập Tam gật đầu, nói, đúng là có quan hệ với chúng tôi. Nghe vậy, vợ chồng Tây Môn thở phào nhẹ nhõm. Có tổ chức là được, chỉ sợ hai người sằng bậy. Theo sau, Tây Môn trưởng môn hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết tình hình cụ thể được không? Phải rồi, khuyển tử nhất quyết không chịu thả em gái của nó về, phải chăng có nguyên nhân gì? Kiếm Thập Tam gật đầu, xác thật có nguyên nhân, chuyện này phải nói từ tọa độ. Vợ chồng Tây Môn khó hiểu hỏi, tọa độ? Bản thân Nguyệt Tịch cũng chỉ là cái biết cái không, đương nhiên, bà không trách Kiếm Thập Tam giấu giếm mình. Sau đó, Kiếm Thập Tam kể sơ việc tọa độ. Đương nhiên, cũng bao gồm chuyện Tây Môn Linh Lung cùng Tây Môn Suy Hòa. Cho nên, Linh Lung Tiểu Hữu là tọa độ, đã trở thành mục tiêu ẩn hình. Ở lại Ngự Linh Tông và ở bên cạnh Suy Hòa Tiểu Hữu, cái nào càng an toàn? Suy Hòa Tiểu Hữu lựa chọn giữ cô bé bên cạnh mình. Kiếm Thập Tam nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Tây Môn trưởng môn hiểu biết tọa độ là gì, biết con gái của mình là tọa độ thì ngây ra như phỗng. Hèn gì thằng con trời đánh kia không chịu thả em gái về. Thì ra Linh Lung mới là người cần được bảo hộ, ngọn nguồn nguy hiểm nhất trong chuyến đi lần này của Tây Môn Suy Hòa, không ngờ là em gái của hắn. Theo sau, Tây Môn trưởng môn cúi đầu cảm tạ Kiếm Thập Tam, cảm ơn đạo hữu ra tay tương trợ. Kiếm Thập Tam lắc đầu, Tây Môn đạo hữu lo nghĩ quá nhiều, chuyến này Suy Hòa tiểu hữu vốn là tham dự trong đó, còn việc Linh Lung tiểu hữu là tọa độ là sau này mới phát hiện. Nói chính xác ra thì là Suy Hòa tiểu hữu giúp chúng tôi. Về mặt lý luận tuy đúng là như vậy, Tây Môn Suy Hòa tìm được tọa độ. Tọa độ tương đương với đường hầm không gian. Đúng là tính phần Tây Môn Suy Hỏa lập, công. Nhưng tọa độ biến thành em gái của hắn, điều này hơi đổi khác. Tây Môn phu nhân có chút lo lắng hỏi, chúng tôi có thể đi tìm bọn họ không? Có làm bại lộ không? Tây Môn phu nhân biết con gái bảo bối của mình gặp nguy hiểm, như vậy thì không ngồi yên được. Nhưng bà không dám lỗ mãng, vì chẳng khác nào chôn vùi con gái của mình. Bà tuyệt đối không dám làm loại sự tình này. Kiếm Thập Tam do dự một chút, cuối cùng nói, bọn họ đã bại lộ. Nghe câu nói đó, Tây Môn trưởng môn trực tiếp đứng lên, chuyện này không ngồi yên được rồi. Kiếm đạo hữu, có thể báo cho tôi biết vị trí của hai đứa không? Kiếm Thập Tam lắc đầu nói, không cần sốt ruột, bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, bọn họ hiện tại hẳn là đang trên đường đi Thiên Linh Cửu Phong. Tây Môn trưởng môn nghịch mặt ra, thế là sao? Lần này Kiếm Thập Tam không nói tỉ mỉ, chỉ bảo, về cuộc tranh đoạt tọa độ, hiện tại người bên chúng tôi không có thời gian, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể theo ý muốn của bọn người kia, chậm rãi đến gần vòng vây của họ. Tặng đầu người. Tây Môn trưởng môn lập tức nghĩ đến chữ này. Không được, ông phải đi ngăn trở. Trông thấy Tây Môn trưởng môn xung động như vậy, Kiếm Thập Tam định ra tay ngăn cản rồi từ từ nói cho Tây Môn trưởng môn nghe quan hệ lợi và hại trong đó. Nếu vẫn không được thì sẽ nhốt Tây Môn trưởng môn trong kiếm trận của Kiếm Thập Tam. Nhưng Kiếm Thập Tam còn chưa ra tay thì Tây Môn trưởng môn đã bị vợ của mình bắt được. Đương nhiên, Tây Môn trưởng môn không dám quá lỗ mãng, lỡ làm vợ mình bị chảy xước gì thì không hay. Trong bụng còn có đứa con. Anh chậm đã. Sau đó, Tây Môn phu nhân nhìn Kiếm Thập Tam, nói, có phải chúng ta chỉ có thể chờ đợi? Kiếm Thập Tam gật đầu. Xác thật chỉ có thể đợi. Tây Môn phu nhân lại hỏi, hai đứa sẽ không có nhiều nguy hiểm chứ? Kiếm Thập Tam ngẫm nghĩ nói, rất khó nói, có lẽ không có nguy hiểm, cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Lần này người tham dự tất cả đều là lớp tiểu bối. Nếu nhóm chúng tôi xuất hiện ở Thiên Linh Cửu Phong, lỡ như đối phương ra tay trước thì hậu quả không cách nào đoán trước. Tây Môn phu nhân hỏi, chúng tôi có thể chờ tại đây không? Chờ cuộc tranh đoạt kia bắt đầu và kết thúc. Kiếm Thập Tam không có trả lời, mà là nhìn về phía sư muội của mình. Dù sao quản thánh địa là sư muội của ông và những lão bất tử. Kiếm Thập Tam cơ bản đều đang rình ngó, không rảnh quản thánh địa. Nguyệt Tịch gật đầu, không có vấn đề, nhưng bởi vì thánh địa vừa mới xây dựng lại, điều kiện có lẽ không tốt lắm, ý tôi nói là về ăn uống. Còn chỗ ở thì nơi đây dư sức đáp ứng. Là người tu luyện, dễ dựng chỗ ở. Tây Môn phu nhân cảm tạ, bà tự nhiên sẽ không để ý chi li mấy việc này. Tây Môn trưởng môn hỏi, vậy có phải là tọa độ luôn trong trạng thái nguy hiểm? Ở trong mắt Tây Môn trưởng môn thì Ngự Linh Tông không thể bảo vệ các tiểu bối của họ thì là sơ sót lớn nhất. Kiếm Thập Tam lắc đầu, nói, sau đợt tranh đoạt này, bọn họ sẽ được đưa đến Thánh Địa. Khi đó, Thánh Địa cũng xây dựng lại xong, chỗ chúng tôi có một ít cường giả thời kỳ viễn cổ, bọn họ sẽ trông coi Thánh Địa, tọa độ tuyệt không sẽ xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cho dù tổ chức kia dốc hết sức mạnh cũng không thể làm gì. Chờ khi Thánh Địa hồi sức, nhóm ngân giáp ổn thỏa rồi thì trách nhiệm của bọn họ là bảo hộ tọa độ. Cho nên, đến lúc đó, tọa độ đặt ở Thánh Địa là an toàn nhất. Hơn nữa, Thiên Viên địa phương cũng ở Thánh Địa, tọa độ sớm hay muộn vẫn phải đến. Cuối cùng, Tây Môn trưởng môn vái nhóm Kiếm Thập Tam, không vì điều gì khác, đơn giản là đối phương có thể trợ giúp con trai, con gái của hai vợ chồng Tây Môn. Đương nhiên, đổi lại là đệ tử Ngự Linh Tông khác thì Tây Môn trưởng môn vẫn sẽ không keo kiệt vái một lần. Đây là đền đáp duy nhất mà bọn họ có thể làm. Trừ bỏ ăn cơm chiều, Giang Tả cơ bản không nhúc nhích, Tô Kỳ bận rộn việc của mình. Có thể nói Giang Tả trải qua thời gian phi thường bình tĩnh, không hề gợn sóng. Nhưng mà quá bình tĩnh làm Giang Tả hơi ngồi không yên, vài lần hỏi Tô Kỳ có muốn hắn giúp gì không, đều bị cô từ chối. Giang Tả muốn tự động hỗ trợ đều bị cô lường ngồi trở về chỗ cũ. Giang Tả nhịn không được hỏi Tô Kỳ, có phải em đang âm mưu gì không? Chúng ta hãy nói ra đi, giấu giếm không hay chút nào. Tô Kỳ chớp chớp mắt, sau đó nghi hoặc nói, em có âm mưu gì? Giang Tả nói, lúc trước ít ra em còn kêu anh phụ, hiện tại không cho anh đụng vào cái gì, sao mà anh an tâm được? Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, làm hầu gái cho anh mà còn không vui à? Giang Tả, đây là việc ngày hôm qua mà, hôm nay nổi điên muốn làm hầu gái làm gì nữa? Cuối cùng Tô Kỳ nói, được rồi, làm xong rồi, em đi thay đồ gần sát bên, anh lo xem tivi của mình đi, được chưa? Giang Tả không nói gì, cứ cảm giác chính mình bị xem như con nít dỗ dành. Đang vũ nhục hắn sao? Cứ cảm giác thái độ này của Tô Kỳ làm khó chịu còn hơn là cô vô lý gây rối. Không đánh được, không mắng được, không ăn được. Cuối cùng Giang Tả chỉ có thể gật đầu. Đã biết. Quả nhiên, lúc sau Tô Kỳ không bận rộn việc gì nữa, cô thay váy ngủ mỏng nhẹ rồi nằm xuống sofa, dựa vào Giang Tả. Giang Tả không khỏi nhíu mày, em không lạnh à? Tô Kỳ tìm thảm lông đắp lên người, vậy là hết lạnh. Ngay sau đó, cô nói, nhưng anh không được ngắm hàng, có phải cảm giác rất tiếc không? Giang Tả cười cười, ai thèm xem. Váy ngắn như vậy. Tập trung xem tivi một lúc rồi Tô Kỳ nói buồn ngủ, bảo Giang Tả nên tắm rửa đi ngủ. Giang Tả không phản đối, bởi vì đúng là sắc trời đã tối. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ ở nhà lâu thì mọi thứ sẽ theo xu hướng bình thường. Thời kỳ đầu là tân hôn mặn nồng mà. Hôm sau, Giang Tả bị Tô Kỳ kéo dậy. Bởi vì đã nói hôm nay sẽ cùng Tô Kỳ đi gặp Lý Tư, cho nên Giang Tả không định đi làm. Nếu không đi làm, đương nhiên muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Ai kêu Tô Kỳ như mãnh hổ? Đã 12 giờ rồi còn ngủ hả? Tô Kỳ mặc váy ngủ ngồi cạnh Giang Tả, nói, gần đây anh đâu có thức đêm, mà sao? Em đi được không? Em dùng não của mình ngẫm lại có phải anh bị ai đó buộc thức đêm? Giang Tả trực tiếp ngắt lời Tô Kỳ. Tô Kỳ cúi xuống nhìn Giang Tả, nói, vậy em đền cho anh nhé. Giang Tả cười khinh khỉnh, cả người của em đều thuộc về anh, em lấy cái gì đền? Tô Kỳ cười nói, thì đền bằng quần áo, em cởi đồ ra đền cho anh chịu không? Giang Tả vốn dĩ rất mơ hồ, nghe được Tô Kỳ nói những lời này, hắn lập tức tỉnh hồn, sau đó giở chăn ra trùm kín người Tô Kỳ. Giang Tả giơ tay vỗ nhẹ đẩy ngã Tô Kỳ, còn hắn thì đứng lên nói, thật đáng tiếc, quần áo cũng là của anh. Hắn nói xong chạy đi rửa mặt. Tô Kỳ ló đầu ra khỏi chăn, nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Giang Tả đâu. Tô Kỳ chu môi hét to, anh đánh em. Giang Tả lớn tiếng đáp lại. Anh đánh chăn, em bị chăn đánh, chính mình tính sổ với cái chăn đi. Tô Kỳ, em hoài nghi anh xem vợ của mình là thiểu năng. Giang Tả mặc kệ Tô Kỳ, bận đánh răng rồi. Tô Kỳ cũng không ngoan ngoãn chờ Giang Tả đáp lại, mà là xõa tóc đi tìm hắn. Dây cột tóc đã bị cô đặt ở một bên. Không ra ngoài đường, Giang Tả cũng không thèm để ý Tô Kỳ có mang theo dây cột tóc hay không. Dù sao có hắn ở nhà. Tô Kỳ đi tới bên cạnh Giang Tả, nhìn hắn đánh răng. Giang Tả rất muốn hỏi, em làm cái gì đấy? Có làm gì đâu, xem anh đánh răng, nhưng nghĩ lại, chúng mình cùng nhau đánh răng đi. Tô Kỳ đứng cạnh Giang Tả, sau đó bắt đầu nặn kem đánh răng. Tiếp theo, cô chính thức bắt đầu đánh răng. Hai người nhìn nhau qua gương, thuận tiện cùng nhau đánh răng. Nhưng đánh răng một lúc thì Tô Kỳ bôi bọt kem trong tay lên giữa chân mày Giang Tả. Để lại một đống bọt kem đánh răng ở giữa chân mày của Giang Tả. Giang Tả liếc qua Tô Kỳ, cô cười tít mắt, đặc biệt vui vẻ. Im lặng một lúc, Giang Tả lấy bàn chải đánh răng ra, để sát vào Tô Kỳ, dụi vào gò má của cô, sau đó nửa mặt của cô dính bọt kem. Tô Kỳ lườm Giang Tả, cũng muốn bôi bọt kem, nhưng lần này Giang Tả rút kinh nghiệm, nhón chân để mình cao hơn cô. Tô Kỳ không với tới được, sau đó Tô Kỳ dẫm chân lên Giang Tả, hắn không khách khí với cô, hai người thi nhau đạp lên chân đối phương. Cuối cùng Giang Tả chịu không nổi, phun bọt kem ra, có thể đánh răng đàng hoàng không hả? Tô Kỳ cũng phun ra bọt kem, nói, hôn em một cái, hôn một cái rồi em sẽ đánh răng đàng hoàng. Giang Tả không từ chối, hôn lên trán Tô Kỳ, để lại bọt kem đầy trán. Tô Kỳ, là em kêu anh hôn, trách ai được? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tô Kỳ ngoan ngoãn đánh răng. Đánh răng xong, Tô Kỳ yêu cầu, gội đầu cho em đi. Giang Tả không từ chối. Lúc gội đầu, Giang Tả hỏi, hai người hẹn lúc mấy giờ? Tô Kỳ nói, 2:30, không vội, đúng rồi, anh có cảm thấy gần đây tóc của em dài rất nhiều không? Giang Tả nói, không cảm giác, tóm lại thật xinh đẹp là được. Tô Kỳ lại cười nói, vậy nếu không đẹp thì sao? Giang Tả theo bản năng nói, thì cạo đầu đinh. Vừa mới nói ra, ngón tay gội đầu cho Tô Kỳ dừng lại. Tô Kỳ không nói chuyện. Giang Tả lập tức nói, ý của anh là vợ của anh dù cạo đầu đinh cũng xinh. Tô Kỳ nói, nhớ rõ chút nữa hôn em hai cái, nếu không sẽ giận anh. Giang Tả, lúc 2:00, Giang Tả và Tô Kỳ liền ra cửa. Tô Kỳ cùng Lý Tư hẹn nhau gặp mặt ở nhà hàng trong công viên, bên kia ít người, thực thích hợp. Giang Tả nhìn Hồng Thự trên vai mình, nghi hoặc hỏi, tại sao mang theo Hồng Thự? Tô Kỳ nói, để anh không thấy chán, chúng em trò chuyện, anh có thể chơi với Hồng Thự. Anh muốn nướng nó, có được không? Giang Tả rất muốn hỏi một chút, nhưng đáp án khẳng định là không được, cho nên không hỏi làm gì. Giang Tả không để bụng việc hai người gặp mặt. Mặc kệ hai cô tám chuyện gì, dù bên kia là hang ổ của huyết yêu thì Giang Tả đều không để bụng. Hắn là lục giai, nghiền chết bọn họ dễ như chơi. Dù dùng ma pháp đều có thể nghiền chết bọn họ. Còn là nghiền kiểu quang minh chính đại. Nhắc mới nhớ, tín vật của ngũ trưởng lão, lục trưởng lão còn ở chỗ của hắn, hiện tại thật là không có chút tác dụng gì. Không biết hai người kia trốn đi chỗ nào rồi. Nhưng Giang Tả không rảnh đi tìm bọn họ. Không lâu sau, Giang Tả và Tô Kỳ đến chỗ hẹn. Lý Tư đã ở chỗ này, là một cô gái hơi gầy yếu. Mà Lý Tư trông thấy Tô Kỳ cùng Giang Tả, lập tức cười nói, đã lâu không gặp, không ngờ tình cảm của hai người vẫn tốt như vậy. Lý Tư trừ hơi gầy gò ra cũng khá xinh. Nhưng khi nhìn Tô Kỳ và Giang Tả thì Lý Tư cực kỳ hâm mộ. Chờ bọn họ ngồi xuống ghế, kêu thức ăn nhẹ, Tô Kỳ hỏi, trông cậu hơi suy yếu. Đây là thật sự, một người tu luyện gầy yếu thấy rõ, nhìn sao cũng không bình thường. Là Tô Kỳ cảm thấy không bình thường. Giang Tả thì cảm thấy thực bình thường, dù sao người trước mắt là huyết yêu, nhưng không tính là huyết yêu thuần khiết. Nhưng Lý Tư vẫn có một số đặc tính của huyết yêu, ví dụ lúc thăng cấp thì huyết khí sẽ bị hấp thu, để bảo đảm xác suất thành công, và cả ngu xuẩn. Nhưng trong huyết yêu cũng có trường hợp đặc biệt, thí dụ như huyết đổ điệp cùng huyết liệt ngân, bọn họ sống dai như rắn. Giang Tả cũng không thể giết được bọn họ, dù trong kiếp trước cũng để bọn họ chạy thoát. Mức độ ngu xuẩn của huyết đổ điệp cùng huyết liệt ngân không cao. Còn về Lý Tư, level ngốc hơi bị cao. Cô sắp thăng cấp vậy mà dám đi ra gặp người tu luyện. Huyết yêu không được thích, biết đặc tính của huyết yêu thì rất dễ nhận ra họ. Nếu không phải có Giang Tả ở, nếu không phải là đồng học, Tô Kỳ rất có thể bắt đầu hoài nghi. Nhưng mà dù sao cũng là đồng học, cho nên Tô Kỳ không nghĩ nhiều. Đặc biệt là Giang Tả làm ảnh hưởng IQ của Tô Kỳ. Lý Tư lắc đầu, nói, chưa có phương hướng gì, chẳng qua sắp lên nhị giai. Kêu cậu ra đây là vì muốn hỏi một chút. Có phải tôi cũng nên hết hy vọng? Tô Kỳ tò mò nói, hắn thích người khác. Lần trước chưa nghe nói về chuyện này. Lý Tư gật đầu, nói, là một vị sư muội của anh ấy, sư phụ của anh ấy mới nhận không lâu. Tô Kỳ kinh ngạc, thay đổi tình cảm rồi. Lý Tư rõ ràng rất đẹp, người này quả thực là cha nam. Có phải hắn quá đáng lắm không? Cậu có chỗ nào không tốt? Tô Kỳ hơi tức giận. Sau đó cô còn trừng mắt nhìn Giang Tả, hắn vẻ mặt vô tội nhìn Hồng Thự gặm quả lê, chuyện này liên quan gì tôi? Giang Tả giật lấy quả lê của Hồng Thự, ăn cái gì, mỗi ngày chỉ biết ăn. Cạc. Vẻ mặt Hồng Thự ngơ ngác, chuyện này liên quan gì ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Tư lắc đầu, nói, tôi không biết, trước kia anh ấy rất tốt với tôi cảm giác chính mình là người hạnh phúc nhất, nhưng rồi anh ấy nói không cần tôi nữa liền vứt bỏ. Lý Tư hơi khó chịu nói, phải chăng đàn ông đều là như thế này, có mới nới cũ. Giang Tả không quan tâm Lý Tư phàn nàn cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác ra tới, huyết yêu này tính tình hơi yếu đuối. Điều này đủ để nói lên cô có đủ đặc tính ngu xuẩn. Nếu là ngu xuẩn, vậy thì chuyện gì đều có thể phát sinh, rất bình thường. Tô Kỳ nghe xong Lý Tư nói, cô kỳ thật rất muốn phản bác một câu, ít nhất Giang Tả không phải như thế. Nhưng Tô Kỳ cảm giác không đủ sức thuyết phục, đành đẩy nhẹ Giang Tả, anh phản bác đi chứ. Lúc này Lý Tư cũng nhìn Giang Tả. Giang Tả đành trả quả lê lại cho Hồng Thự sốt ruột nhảy lưng tưng, sau đó mở miệng nói, tôi không biết có phải tất cả đàn ông đều như nhau hay không, nhưng tôi biết cô chắc chắn là ngu xuẩn. Giang Tả nói lời này, Tô Kỳ trực tiếp nhéo đùi của hắn. Lời này rất không lễ phép. Lý Tư không phật lòng, cô hỏi, tại sao nói như vậy? Giang Tả theo bản năng nói, bởi vì đặc tính chủng tộc. Hắn bị buột miệng, khi nói chuyện với huyết yêu thì hắn không nói khéo léo được. Nói khéo quá bọn họ hoặc là nghe không hiểu, hoặc là tự tưởng tượng lung tung. Lý Tư ngây ra, thậm chí có chút lo lắng. Nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại. Tô Kỳ hỏi, đặc tính chủng tộc gì? Ý của anh là em cũng rất ngố. Giang Tả ném cho Tô Kỳ một ánh mắt chẳng lẽ không phải. Nếu không phải có người ở đây, Tô Kỳ đã hành hung hắn. Lý Tư mở miệng hỏi, có thể nói cho tôi biết tôi ngu xuẩn ở chỗ nào không? Giang Tả cầm chặt tay Tô Kỳ, chủ yếu là vì cô muốn nhéo hắn. Theo sau, Giang Tả nói, nếu tôi không có đoán sai, người kia thích cô, hoặc nên nói là chăm sóc tỉ mỉ cho cô là, từ sau khi biết cô là người tu luyện, đúng không? Lý Tư ngẫm nghĩ, cuối cùng nói, hình như là như vậy, ngay từ đầu là anh ta theo đuổi tôi, nhưng không khoa trương như vậy. Về sau hình như trông thấy tôi thì pháp, bắt đầu từ hôm sau vẫn luôn rất tốt với tôi. Giang Tả lại hỏi, sau khi hai người thành người yêu, có phải hắn ta nói cho cô rằng muốn trở thành người giống như cô không? Nói trắng ra là, nói cho cô biết hắn ta muốn trở thành người tu luyện. Lý Tư sắc mặt hơi khó coi, sau đó nhìn Giang Tả nói, chuyện này không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ khi anh biết Tô Kỳ là người tu luyện, thì không hề muốn trở thành người tu luyện? À thì... Giang Tả có chút lúng túng nói, cô ấy nói cho tôi biết mình là người tu luyện, sau đó nói thẳng là tôi không có thiên phú tu luyện. Tôi không có cơ hội nêu yêu cầu như vậy. Lý Tư... Tô Kỳ ủy khuất nói, bởi vì em sớm kiểm tra giúp anh rồi, nếu anh có thiên phú thì em đã mang anh tu luyện ngay rồi. Trên thực tế, nếu Giang Tả có thiên phú thì Tô Kỳ có lẽ đã sớm nói cho Giang Tả, biết mình là người tu luyện. Lý Tư hơi không thể tin nổi nhìn hai người kia. Một người bình thường cùng một người tu luyện, thật sự có thể dễ dàng ở chung như vậy sao? Trái tim của người thường rất yếu ớt. Cô đã lĩnh hội rồi. Sau đó Lý Tư không suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ vì Tô Kỳ khá bình dân, hoặc vì Giang Tả là người có trí tuệ lớn. Một lúc sau, Lý Tư hỏi Giang Tả, ý của anh là anh ta tốt với tôi như vậy là vì có mục đích, mà mục đích này chính là trở thành người tu luyện. Giang Tả gật đầu, nếu cô không tin thì có thể đi điều tra sư muội của hắn ta, chắc chắn bối cảnh tốt hơn cô. Lý Tư lại một lần ngây ngẩn cả người, cô hiểu ý của Giang Tả. Nếu không phải Tô Kỳ ở đây, kỳ thật Giang Tả còn muốn nói rằng đối với người kia thì tài nguyên mới là hàng đầu. Tài nguyên cũ đi qua. Tự nhiên muốn đổi tài nguyên mới. Nếu không vứt bỏ cũ được, vậy thì không chừng sẽ giết vợ chứng đạo. Nếu tìm được một tài nguyên đủ lớn, bước tiếp theo là chậm rãi thu hoạch tín nhiệm, rồi thì cướp lấy tài nguyên, cuối cùng là giết vợ chứng đạo. Không biết có phải là ảo giác hay không, sao hắn cảm giác ý tưởng này hơi quen thuộc, hình như nghe ở đâu rồi. Nhưng phải công nhận, nếu về sau Tô Kỳ hở chút ở trước mặt hắn nói giết vợ chứng đạo, thì thật khó sống yên ổn. Dù sao Tô Kỳ thực thích hợp, thân phận của cô đã đủ điều kiện. Suy nghĩ cẩn thận quan hệ lợi và hại trong đó, Lý Tư cực kỳ mất mát. Thì ra cô vẫn luôn bị lợi dụng. Sư muội của người kia đúng là không kém, ít nhất tốt hơn cô nhiều. Cô vốn định yên lặng chúc phúc bọn họ. Phải chăng cô quá ngốc? Quả nhiên, cô thực ngu xuẩn. Lúc này Lý Tư nhìn về phía Giang Tả cùng Tô Kỳ, nói cảm ơn, tôi biết rồi, cảm ơn hai người giải đáp thắc mắc cho tôi. Tô Kỳ không muốn nói chuyện, cô cảm thấy Lý Tư khá tốt, không ngờ rằng người kia nỡ lòng nào lừa gạt Lý Tư. Giang Tả không nói gì, huyết yêu này khiến hắn hơi ngoài ý muốn, phương thức ngốc khác với huyết yêu khác, nhưng về bản chất vẫn giống nhau. Ngoài ra, Giang Tả không muốn nói nhiều, chuyện nhà người khác thì liên quan gì tới hắn. Cô sẽ có kết cục như thế nào là tự cô lựa chọn. Nhưng lúc này Giang Tả hơi tò mò nhìn về phía một bên, bên kia có mấy người tu luyện vội vàng chạy lại đây. Từ khi nào trên đường cái có nhiều người tu luyện như vậy? Định cư ở Giang Thành thật đúng là không phải việc tốt. Giang Thành bởi vì có tập đoàn Thiên Hòa. Cho nên người tu luyện luôn đông đúc. Rất nhiều người đều có cứ điểm nhỏ tại đây. Thậm chí có chút môn phái liền ở gần đây. Thí dụ như Ngũ Quang Thập Sắc Tông linh tinh. Đương nhiên Ngũ Quang Thập Sắc Tông cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Có sức ảnh hưởng lớn là Bách Linh Cốc. Bách Linh Cốc không chỉ có tất cả đều là tiên tử, còn bán ra các loại linh dược. Càng có luyện đan sư bất phàm. Tập đoàn Thiên Hòa ở Giang Thành có một phần nguyên nhân là vì Bách Linh Cốc. Nếu Giang Tả trước kia biết nơi này có nhiều người tu luyện như vậy, phỏng chừng hắn sẽ không ở lại. Đương nhiên, bởi vì Tô Kỳ muốn ở tập đoàn Thiên Hòa trên danh nghĩa, cho nên không thể không ở lại đây. Sau đó, Giang Tả không suy nghĩ nhiều nữa. nhưng làm hắn bất đắc dĩ hình như những người tu luyện kia hướng tới chỗ này. Nói cách khác, mục tiêu của bọn họ rất có thể là Lý Tư. Lý Tư làm huyết yêu, thật sự không được ưa thích, nhưng cô dù sao không phải huyết yêu thuần khiết, không dễ bại lộ. Cho nên, những người đó tìm người yếu như cô làm gì? Giang Tả cũng không thèm để ý, hắn đang chơi với Hồng Thự. Tô Kỳ kêu Giang Tả mang Hồng Thự đến là vì chơi với nó, cho nên Giang Tả không khách khí. Mỗi khi Hồng Thự bắt đầu gặm quả lê, Giang Tả sẽ vươn tay búng đầu vịt nhỏ. Hồng Thự nghịch mặt ra, cạc. Giang Tả không đáp lại nó, Hồng Thự khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục gặm quả lê. Tuy nhiên, nó lại bị búng đầu trong khi cắn. Cạc cạc. Giang Tả căn bản nghe không hiểu Hồng Thự nói cái gì, không cách nào trả lời. Lần này Hồng Thự học khôn, nó chậm rãi thăm dò ra thời cơ chủ nhân ra tay. Nhưng Giang Tả lười chơi tâm cơ, Hồng Thự tới gần liền bị hắn búng. Hồng Thự bắt đầu tuyệt vọng. Sau đó nó ôm quả lê chạy đến chỗ Tô Kỳ, bắt đầu méc, cạc cạc cạc, cạc cạc. Nó vừa kêu vừa chỉ vào Giang Tả, nước mắt lưng tròng đặc biệt ủy khuất. Tô Kỳ. Lúc sau cô nhìn về phía Giang Tả, nói, anh làm gì đấy? Giang Tả. Rõ ràng là em kêu anh chơi với nó. Nhưng rất nhanh, Tô Kỳ nhíu mày nói, có một số người tu luyện đang nhanh chóng chạy tới chỗ này. Lý Tư, cậu chọc vào ai hả? A. Lý Tư đang tò mò về Hồng Thự, nghe Tô Kỳ hỏi lập tức lắc đầu nói, không có, tôi cơ hồ không tiếp xúc với người tu luyện. Tôi vẫn luôn là một người bình thường, nhưng không bỏ quên tu luyện. Giang Tả hơi kinh ngạc, người như vậy, về mặt lý luận xem như bình thường. Nếu thật sự thích một người bình thường thì lẽ ra không có chướng ngại gì lớn. Giống như Tô Kỳ là trường hợp rất đặc biệt. Cô còn là thiên quyến. Vô số năm cũng hiếm khi, ra nhân vật giống như vậy. Nên tính là hắn may mắn hay không may đây. Nếu Tô Kỳ giống như Lý Tư thì có lẽ bọn họ đã có con với nhau. Dù chưa sinh ra nhưng khẳng định cũng mang thai mấy tháng. Tô Kỳ tò mò nói, không phải cậu. Vậy là ai? Lý Tư có chút bất đắc dĩ, hỏi, có khi nào họ đến vì hai người không? Tô Kỳ ngẩn ra, cuối cùng lắc đầu, nói, chắc không phải, việc chúng tôi làm cơ bản không liên quan đến nơi này. Không phải cô kiêu ngạo cái gì, mấy người tìm tới đây có tu vi thế nào? Nhất giai, nhị giai, người như vậy cũng dám đến gây sự với cô. Loại người này cũng xứng đối địch với thánh địa. Nên nói sao đây, trải qua vài lần nhiệm vụ, Tô Kỳ cảm giác không có thực lực bát, cửu giai thì không có tư cách chống lại sư phụ của cô. Dù sao sư bá vẫn luôn ở bên cạnh sư phụ. Nghe nói sư bá dám chống đối đại đạo giả, cực kỳ khủng bố. Đại đạo giả, so với họ thì bát, cửu giai đột nhiên trở nên không đáng giá nhắc tới với thánh địa. Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp qua, đó đều là tồn tại cổ xưa. Cường giả bát, cửu giai mới thăng cấp thì cơ bản không có. Trước mắt chỉ có một vị, đó là sư bá của bọn họ. Sư phụ, sư bá đều lợi hại như vậy, thân là đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không kém. Tô Kỳ cùng sư tỷ của mình đều là cường giả ngũ giai. Ngũ giai đã được tính là tiền bối. Mấy tháng trước cô còn phải thận trọng với nhất giai, nhị giai, còn bây giờ thì Tô Kỳ một chiêu có thể xử đẹp bọn họ. Lý Tư tò mò nhìn Tô Kỳ, bởi vì cô đến bây giờ đều cảm ứng không được. Nhưng cô cũng biết tu vi của Tô Kỳ cao hơn mình, nhưng cô không quá để ý. Lúc sau, Lý Tư mở miệng nói, nếu có nguy hiểm hãy mặc kệ tôi, hai người lo đi trước đi. Tô Kỳ gật đầu, kỳ thật không tồn tại nguy hiểm. Chẳng qua đột nhiên có một số người kéo tới làm cô tò mò. Không lâu sau, những người kia đến gần. Lý Tư cau mày. Tô Kỳ hỏi, thật sự đến tìm cậu à? Lý Tư lắc đầu, nói, tôi không biết, nhưng hắn ta ở trong đám người. Tô Kỳ tò mò, ai? Cha nam kia sao? Tô Kỳ hỏi, là người nào? Lý Tư có chút mất mát nói, người đi giữa, đi bên cạnh là sư muội của hắn. Nghe vậy, Giang Tả và Tô Kỳ cùng nhìn qua. Rất nhanh, hai người nhìn thấy người đàn ông đi giữa, đó là một chàng trai trông hơi thanh tú. Tô Kỳ và Giang Tả đều không quen biết. Tô Kỳ thì chắc chắn là không quen rồi, nhưng Giang Tả cũng không có ấn tượng gì, hẳn là không phải cùng lớp. Người này tu vi 1.4, yếu như sên. Bên cạnh hắn là một tiên tử khá trẻ tuổi, tu vi cao hơn rất nhiều, không ngờ đến 2.1. Nhưng trừ tu vi ra, cô không có gì bằng Lý Tư được. Tô Kỳ nghĩ như vậy, nhan sắc hay dáng người đều thua kém Lý Tư. Tô Kỳ lạnh lùng nói, thật là có mắt không tròng. Giang Tả không quan tâm, phía đối diện có tổng cộng 7, 8 người, may mà không có ai là quen mắt. Vậy không sao cả. Lúc sau, Giang Tả mặc kệ nhóm người này, vừa lúc hắn có thể ăn ít thức ăn nhẹ. Những người đó đến gần, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ vây quanh 3 người Giang Tả. Mục tiêu của những người này hẳn là Lý Tư. Lý Tư không xem những người khác, mà là nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt như thể Lý Tư không có chút quan hệ gì với hắn. Sau đó Lý Tư nhìn thoáng qua người bên cạnh cô, cuối cùng cúi đầu nói. Mấy người tìm tôi có việc gì không? Trần Binh cũng là người mà Lý Tư thích, hắn nhìn cô, lời lẽ chính đáng nói, Lý Tư, việc cô là huyết yêu đã bại lộ, không ngờ mấy người định huyết tế Giang Thành, chúng tôi đã đi nhà của cô xem xét rõ ràng. Huyết trận sẽ ăn mòn toàn bộ Giang Thành. Hiện tại mau giao hạch tâm ra. Vậy thì chúng tôi sẽ thả cho cô một con đường sống. Nghe lời Trần Binh nói, Lý Tư sửng sốt, sau đó khẩn trương hỏi, mấy người phá hủy huyết trận. Tô Kỳ cũng khiếp sợ nói, Lý Tư là huyết yêu. Nhóm người Trần Binh nhíu mày, bởi vì bọn họ không ngờ rằng nơi này còn có hai người thường. Trần Binh biết Giang Tả và Tô Kỳ, nhưng hắn không ngờ rằng hai người kia lại ở chỗ này. Lúc này, tiên tử cầm đầu trong nhóm nói với Giang Tả và Tô Kỳ, hai người tốt nhất hãy lùi ra mau, hơn nữa hai người có cấu kết với huyết yêu, mưu đồ bí mật làm loạn hay không còn cần điều tra. Nếu không phối hợp, coi như mấy người cùng một ruột với huyết yêu. Giang Tả ở một bên nhíu mày, hắn không thích cách nói của những người này. Hở chút là mưu đồ bí mật, chính nghĩa này nọ, rõ ràng lầm lẫn vấn đề mấu chốt. Nếu muốn huyết tế Giang Thành, hắn sẽ ngây ngốc chờ những người này báo cho biết sao. Đừng nói tu vi hiện tại của hắn đủ để phát hiện tất cả hoạt động lạ quy mô lớn trong Giang Thành, cho dù lúc hắn nhỏ yếu thì vẫn có thể cảm giác uy hiếp quy mô lớn. Mà hiện tại, Giang Thành căn bản không có vấn đề gì. Còn nữa, huyết tế Giang Thành là việc cấp bậc cỡ nào? Có phần cho đám người mới nhất, nhị giai ra tay hay sao? Trong tập đoàn Thiên Hòa, có thể trực tiếp tham dự việc này phải từ tam giai trở lên. Cho dù những người kia ngu xuẩn, cũng không thể nào tự mình đến. Không cần nghĩ cũng biết có mờ ám. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả, để mời em Silly cà phê nhé. Lại nói tiếp, Giang Tả căn bản biết những người này thuộc tông môn nào. Hắn cũng không cảm giác môn phái nào sẽ chủ động nhảy ra nói là giữ gìn chính nghĩa. Dù sao Giang Thành có tập đoàn Thiên Hòa, có việc cũng nên là tập đoàn Thiên Hòa làm đầu tàu gương mẫu. Càng đừng nói là sự việc liên quan huyết yêu và toàn bộ Giang Thành. Cho nên, chắc chắn có thứ gì dụ dỗ người. Nếu đồ vật đủ mê người, như vậy những người kia thật đúng là sẽ gắn tên tuổi trừ ma vệ đạo cho mình. Thí dụ như năm đó hắn hiện ra với đời. Tất cả mọi người biết trên người hắn có bí mật, hơn nữa khi hắn xuất hiện thì chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nghe nói có bí mật trường sinh bất diệt. Người đầu tiên tìm tới hắn chính là cửu tịch chết chỉ là cho những người đó có cái cớ chính đáng. Cho nên một đám người bắt đầu tra tìm hắn, bắt giữ hắn. Sau đó hắn liền thuận thế trở thành trùm cuối. Lúc ấy đám người kia quá ồn ào, vì làm cho bọn họ yên lặng, Giang Tả bỏ ra mấy chục năm cố gắng. Cuối cùng toàn bộ tu luyện giới tiêu điều. Giang Tả không nghĩ nhiều, tóm lại hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt. Chỉ cần đám người không nhằm vào Tô Kỳ, cái gì cũng dễ nói chuyện. Còn về mấy người tu luyện này thì Giang Tả không định ra tay. Tô Kỳ còn ở nơi này, không đến lượt của hắn. Cho nên, Giang Tả định ở một bên nhìn xem. Nghe lý do thoái thác của những người đó, Lý Tư lập tức nói, không phải, không giống như mấy người nghĩ. Theo sau, Lý Tư nhìn về phía Trần Binh nói, tôi rõ ràng đã nói với anh. Anh biết toàn bộ kế hoạch của chúng tôi, tại sao anh có thể bôi nhọ chúng tôi? Vị tiên tử cầm đầu mặt không cảm xúc nói, đó chỉ là cái cớ đánh lừa người của cô. Lý Tư lập tức giải thích nói, không phải. Thiên bi thần chiến sắp đến, chúng tôi chỉ muốn bảo hộ Giang Thành. Mà nghe câu nói đó, Giang Tả hơi kinh ngạc, huyết yêu cũng biết thiên bi thần chiến. Bọn họ hẳn là không nhận được thông báo mới đúng, hơn nữa huyết yêu không có đại năng nào, làm sao bọn họ biết tin. Hơn nữa, huyết yêu sẽ bảo hộ Giang Thành. Giang Tả không tin được. Đừng nói Giang Tả, dù là Tô Kỳ cũng không tin nổi. Bọn họ không tin, những người khác càng không thể tin. Quả nhiên, tiên tử 2.5 cầm đầu khinh thường nói, thiên bi thần chiến gì chứ, tôi đặc biệt trở về tra tìm điển tịch, vốn không có chuyện này. Đã hỏi sư phụ, cũng chưa từng nghe qua. Lão nhân gia có tu vi ngũ giai, lẽ nào kiến thức ít hơn cô? Giao hạch tâm ra, cô nên biết huyết trận có hiệu quả huyết tế. Lý Tư lắc đầu, nói, không phải. Không phải như thế, trong tình huống bình thường thì huyết trận không có hiệu quả huyết tế. Tiên tử 2.5 nói, vậy tức là ở tình huống không bình thường thì có huyết tế. Không phải, không phải. Lý Tư nhìn về phía Trần Binh, nói, anh biết sự thật mà, hãy giải thích giúp em đi. Trần Binh lắc đầu, nói, Lý Tư, không cần chấp mê bất ngộ, căn bản không có thiên bi thần chiến. Tôi không có. Lý Tư hét to, đây là truyền thừa từ huyết mạch của chúng tôi, lần thiên bi thần chiến trước. Chúng tôi phản bội nhân tộc, bởi vậy chúng tôi bị cướp đoạt một thứ gì đó. Chúng tôi khác với chủ mạch, chúng tôi đang tìm thứ bị cướp đoạt. Trải qua đời đời nghiên cứu, bọn họ cho ra một kết luận, chỉ cần tiếp theo hết lòng chiến đấu vì nhân tộc thì thứ kia sẽ trở về. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng, huyết trận sẽ bảo vệ Giang Thành, trước hết tiêu hao là sinh mệnh của tiền bối huyết yêu chúng tôi. Nếu vẫn vô dụng mới có thể tiêu hao huyết khí trong phạm vi huyết trận. Nếu tất cả sở hữu sinh mệnh đều tiêu tán, huyết trận sẽ ngưng tụ ra một thanh hung binh. Một thanh hung binh chỉ có nhân tộc mới vung lên được. Đây là việc duy nhất mà huyết yêu chúng tôi có thể làm được. Chi thứ chúng tôi trả giá cơ hồ là sinh mệnh toàn tộc. Chúng tôi chỉ cố định phạm vi chứ không có cố định tự do của loài người. Ít nhất chúng tôi là liều mạng nỗ lực, mấy người dựa vào cái gì nói chúng tôi là tà ma ngoại đạo. Lý Tư cơ hồ hét bể giọng, dường như chịu ủy khuất lớn lao. Giang Tả có chút sững sờ, huyết yêu mà còn chia ra chi thứ. Hình như y quy của những người này cao hơn mấy huyết yêu khác một ít, không ngờ nghĩ ra biện pháp này. Còn về huyết mạch truyền thừa, không ngờ huyết yêu có loại truyền thừa này, khó trách bọn họ biết khá nhiều. Thứ bị cướp đoạt chắc là khuyết điểm chết người. Hẳn là không phải chỉ số thông minh. Nhưng cách làm của huyết yêu có đúng không? Hẳn là không sai, nếu Giang Thành bị công kích thì chỉ có con đường chết. Nếu chỉ bị lan đến, có huyết trận, nếu may mắn thì có thể sống sót. Nếu xui xẻo cũng xem như không chết uổng công, ít nhất trở thành chất dinh dưỡng của hung binh. Những huyết yêu này ít nhất có tâm huyết. Còn về họ có thể lấy lại thứ bị mất hay không thì Giang Tả thiệt tình không biết. Tô Kỳ cũng ngạc nhiên, nếu chỉ là chi thứ thì cũng ổn. Thánh địa không có thù với chi thứ, nhưng cũng không quá thích. Muốn biên cũng nên biên cho khéo, lời nói toàn là lỗ hổng, nhiều lời vô ích, trực tiếp, ra tay đi. Tiên tử 2.5 trực tiếp tấn công. Lý Tư đã tuyệt vọng, nhìn Trần Binh, cô phát hiện nét mặt của đối phương hờ hững vô cùng. Anh ta chưa từng để ý đến mình sao? Lý Tư trong lòng chua xót. Chính mình rõ ràng thích anh ta nhiều như thế. Nhưng không thể đánh mất hạch tâm, đó là hy vọng trong tộc. Nhưng cô căn bản không có biện pháp. Khi những người đó muốn ra tay... Tô Kỳ mở miệng, mấy người quấy nhiễu buổi liên hoan của tôi và Lý Tư, như vậy có phải là không lễ phép? Hả? Những người đó sửng sốt, cảm giác hơi buồn cười. Cô gái này bị khùng à? Một người bình thường, không ở yên một bên đi, bây giờ ló đầu ra là muốn chết à? Lý Tư kéo Tô Kỳ lại, những người này khó đối phó. Cô không muốn liên lụy Tô Kỳ. Dù sao các cô không mấy thân thiết, không cần thiết mạo hiểm vì cô. Một vị tiên tử cảm thấy Tô Kỳ đặc biệt làm chậm trễ việc. Trực tiếp áp sát cô, định ném cô qua một bên. Nhưng tiên tử vừa định ra tay thì bỗng bị nhấc bổng lên. Tiên tử không chút phát hiện ra đã bị Tô Kỳ quăng ra ngoài. Bịch một tiếng, tiên tử kia lăn mấy vòng dưới đất, cuối cùng bị thương nặng không bò dậy nổi. Tô Kỳ không muốn để người kia đứng lên gây cản trở cho cô. Lúc sau Tô Kỳ nhìn về phía những người đó nói, tôi nói mấy người không lễ phép, có ai đồng ý, ai phản đối. Những người khác, khi Tô Kỳ nói chuyện, bọn họ đều lui lại một khoảng cách. Vừa rồi Tô Kỳ ra tay, không ai phản ứng lại. Một người thoạt trông là người thường mà đánh bị thương một nhị giai thoải mái như, phất tay một cái. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh đây là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ. Không ai ngờ tới điều này, Lý Tư cũng không tin được. Tô Kỳ mạnh đến thế sao? Cô vẫn luôn cho rằng Tô Kỳ chỉ có tu vi nhị giai. Dù sao lứa tuổi này thông thường đều ở nhị giai, ít khi thấy tam giai. Không, tam giai là siêu thiên tài. Nhưng Tô Kỳ biểu hiện ra ngoài không giống nhị giai chút nào. Trông thấy những người đó lùi lại, Tô Kỳ mặc kệ bọn họ, một đám tu sĩ nhỏ. Cô không thèm so đo. Sau đó, Tô Kỳ nói với Lý Tư, có thể cho tôi xem hạch tâm không? Đừng lo, tôi chỉ muốn xem có phải là đám huyết yêu chủ mạch chết tiệt hay không thôi. Chúng tôi có thù máu với huyết yêu chủ mạch. Nghe Tô Kỳ nói có thù với huyết yêu, điều này làm cho Lý Tư phi thường khẩn trương. Rất nhiều người có thù oán với huyết yêu đều thích tìm đến chi thứ bọn họ. Chủ mạch cùng chi thứ kỳ thật căn bản không phải một khái niệm, bọn họ có thể nói là một nhánh huyết yêu kết hợp với loài người. Không giống đám huyết yêu chủ mạch thiếu não. Ông nội của cô nói như vậy. Còn về thù với chủ mạch tại sao thích tìm chi thứ bọn họ? Rất đơn giản, một là vì không tìm thấy chủ mạch, hai là vì chi thứ yếu. Cho nên, về sau chi thứ sống lay lắt còn hơn chủ mạch. Người bên chủ mạch đều cho rằng chi thứ bị diệt sạch. Cho nên, Lý Tư thực sợ hãi gặp được người có thù oán với huyết yêu. Bởi vì rất nhiều lúc đều là gánh tội oan. Nhưng thoạt trông Tô Kỳ không muốn kiếm chuyện với cô, Tô Kỳ cũng nói là nhằm vào chủ mạch. Hít sâu một hơi, Lý Tư tách hạch tâm ra khỏi tay mình. Đây là hạch tâm đỏ như máu, bên trong lấp lánh ánh sáng đỏ. Lý Tư dặn dò, đừng làm vỡ, cha của tôi nói thứ này thực yếu ớt. Tô Kỳ cầm hạch tâm, nhìn rồi nói, có lẽ cha của cậu lừa cậu, thứ này rất rắn chắc. Lý Tư, cô thật sự rất ngốc sao? Tô Kỳ nhìn hạch tâm. Nhíu mày, hạch tâm này đúng là không phải phong cách của bên chủ mạch, nhưng nó cũng không đơn giản chút nào. Đặt ở trên người Lý Tư thì cô tuyệt đối không cách nào sống yên ổn. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao Lý Tư nói cho người khác biết? Tô Kỳ ngẫm nghĩ, không định nói như vậy với Lý Tư, bởi vì bản thân cô cũng nói cho Giang Tả nghe việc mà chỉ có thánh nữ mới biết. Tiêu rồi, thì ra chính mình cũng là đồ ngốc. Nhưng cô may mắn hơn Lý Tư. Người Lý Tư thích nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì. Lý Tư chịu thiệt nhiều. Giang Tả nhìn Hạch Tâm, không có ý tưởng gì. Loại bình thường, nhưng huyết yêu có đầu óc thế này đã là giỏi lắm rồi. Tô Kỳ cầm Hạch Tâm, nói với Lý Tư, trong này chất chứa năng lượng không thấp, nếu có thể bị người nào đó hấp thu thì sẽ được chỗ tốt lớn lao. Lý Tư lắc đầu, nói, không thể hấp thu, nếu bị hấp thu sẽ ảnh hưởng sự ổn định của huyết trận. Xác thật không thể bị hấp thu, nhưng nếu vẫn luôn giữ lại đến cuối cùng, người cầm Hạch Tâm trong tay vẫn sẽ được không ít chỗ tốt. Đây xem như món quà của huyết yêu cho hậu bối. Giang Tả nghĩ như vậy. Nhưng Tô Kỳ không biết chỗ tốt này. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, nhưng cậu có từng nghĩ rằng Hạch Tâm của cậu bại lộ, cậu không muốn hấp thu, có một đống người muốn hấp thu. Cậu thật sự giữ được sao? Lý Tư muốn phản bác, nhưng nhìn nhóm người Trần Binh, cô nói không ra lời. Những người này đến vì Hạch Tâm. Theo sau, Lý Tư nhìn Tô Kỳ nói, vậy tôi đưa Hạch Tâm cho cậu, cậu đừng hấp thu được không? Tô Kỳ lắc đầu, nói, tôi lấy thứ này cũng vô dụng, hơn nữa huyết yêu dù sao có thù oán với chúng tôi, bảo quản thứ này giúp mấy người cứ thấy. Kỳ kỳ. Lý Tư không nói nên lời. Cô không biết làm sao bây giờ. Muốn hỏi người bên cạnh, lại phát hiện bên người cô đã không còn ai. Trưởng bối vì huyết trận mà rơi vào trạng thái chết giả, gần đây đã được bí mật đưa đi. Người mà mình vốn có thể dựa vào thì biến thành kẻ thù. Nhỏ yếu, bất lực, lại đáng thương. Trong một chốc Tô Kỳ cũng không biết làm sao, nhưng có một số việc có thể giải quyết trước. Chuyện khác thì chờ qua Tết rồi tính. Còn muốn ăn Tết yên ổn đây. Theo sau, Tô Kỳ cầm Hạch Tâm, nói với Phương Sa, xuất hiện đi, tôi biết mục đích của mấy người là Hạch Tâm này. Phương Sa không có ai đáp lại. Lý Tư và những người khác không hiểu ra sao, đang làm cái gì vậy? Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, nếu mấy người không ra là tôi xuống tay nhé, lỡ tay giết mấy người thì đành tự nhận xui xẻo. Tô Kỳ nói rồi định trực tiếp triệu hồi Đào Ngột. Nhưng cô chưa triệu hồi thì Phương Sa vọng lại âm thanh, tiên tử quả nhiên lợi hại, tại hạ là Vô Tức đạo nhân, không biết tiên tử sư thừa nơi nào. Có lẽ bổn đạo có chút giao tình với sư môn của tiên tử. Giọng nói dứt, một đạo nhân tóc trắng xóa chậm rãi tới gần bên này. Chốc lát đã đứng cách nhóm người Giang Tả không xa. Tiên tử 2.5 ở một bên kinh ngạc hỏi, sư phụ, sao người đến đây? Trần Binh cũng nói, sư phụ lo lắng chúng con gặp được nguy hiểm ạ. Đã làm phiền sư phụ, lỗi tại chúng con làm việc bất lợi. Vô Tức đạo nhân hơi mỉm cười, làm cho bọn họ yên tâm. Sau đó nhìn Tô Kỳ, chờ đợi câu trả lời của cô. Tô Kỳ nói, Vô Tức đạo nhân. Chưa nghe bao giờ, nhưng chắc người không quen biết sư phụ của tôi, tiền bối quá yếu. Chủ yếu là vì sư phụ của cô quen rất ít người. Đa số là nữ tu. Nam tu thì cùng lắm là nghe qua, cơ bản không có giao tình gì. Vô Tức đạo nhân cao mày, không ngờ con nhóc này nói ông quá yếu. Phải biết rằng, ông có tu vi ngũ giai. Không có nhiều người tu luyện ngũ giai. Đi đâu đều có thể được gọi là tiền bối. Sau đó, Vô Tức đạo nhân cười gượng nói. Tiểu tiên tử, ngoài người có người, ngoài trời có trời, tuy tu vi của tiên tử không kém nhưng chớ có xem thường người khác. Tô Kỳ gật đầu, cô biết đạo lý này. Tô Kỳ ngẫm nghĩ, cảm thấy nói cho đối phương biết sư phụ của mình cũng không sao. Nhưng tên tuổi của sư phụ không đủ nặng ký, dùng sư bá vậy. Dù sao sư phụ sớm hay muộn phải gả cho sư bá. Hai người đều là chỗ dựa của nhà cô. Theo sau, Tô Kỳ nói, tiền bối có lẽ xác thật biết trưởng bối nhà chúng tôi. Vô Tức đạo nhân hỏi, không biết là... Tô Kỳ nói, Nguyệt Liên Thánh Địa, Kiếm Thập Tam. Nghe câu nói đó, đám tu sĩ nhỏ ở một bên nghệch mặt ra, người đó là ai? Lý Tư thì có chút khủng hoảng. Tô Kỳ không ngờ là người của Thánh Địa. Thánh Địa và huyết yêu là kẻ thù truyền kiếp, chi thứ bọn họ sợ Thánh Địa nhất. Trưởng bối đều nói, gặp được người của Thánh Địa, có thể chạy được bao xa thì cố gắng chạy thật xa. Đặc biệt là gần đây Thánh Địa còn xuất hiện một vị siêu đại năng, Kiếm Thập Tam. Lý Tư nằm mơ cũng không ngờ rằng Tô Kỳ có quan hệ với vị siêu đại năng này. Vô Tức đạo nhân nghe tên của Kiếm Thập Tam thì sợ hết hồn. Đúng là ông biết Kiếm Thập Tam, nhưng Kiếm Thập Tam thì không biết ông. Ở trước mặt Kiếm Thập Tam, ông chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Điều này làm Vô Tức đạo nhân cảm thấy khó xử, người của Thánh Địa căn bản không thể trêu vào. Đặc biệt là người có quan hệ với Kiếm Thập Tam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Tức đạo nhân căng ra đầu nói. Quả nhiên là danh sư gia cao đồ, tiên tử là đệ tử của thánh địa, chắc cũng có xích mích với huyết yêu, tiên tử che chở huyết yêu như vậy, nếu bị sư môn biết chắc cũng không tốt cho tiên tử đúng không? Còn nữa, Kiếm Thập Tam tiền bối là mẫu mực của tu luyện giới chúng ta, tiên tử muốn che chở huyết yêu làm hại Giang Thành chẳng khác nào bôi đen cho sư môn. Mong tiên tử suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Đây là đang uy hiếp Tô Kỳ, thuận tiện dùng chính nghĩa trói buộc cô, kèm theo danh vọng của thánh địa. Người bình thường đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng Tô Kỳ thì khác, cô nói thẳng, vậy thì để thánh địa trục xuất sư môn của tôi đi, Nếu tiền bối làm được chuyện này thì không chừng tôi sẽ tặng một ít linh thạch cảm ơn. Còn về Bôi Đen Thánh Địa, tôi nhớ rõ Thánh Địa đã bao giờ có tiếng tốt đâu. Khoảng thời gian trước còn giết một đống bát giai, cửu giai, thuận tiện đánh tàn phế thánh thú ba tộc. Nhìn sao thì Thánh Địa cũng không phải nơi tốt lành gì. Cách nói của Tô Kỳ khiến Vô Tức đạo nhân có chút phẫn nộ. Người này nghĩ rằng đã ăn ông gắt gao hay sao? Chỉ là một con nhóc mà dám nói năng bỗ bã với ông. Tô Kỳ lúc này cũng nhìn người kia, cô sớm nhìn thấu người này mơ ước hạch tâm. Hiện tại dùng tông môn uy hiếp cô, nhìn sao cũng không phải người dễ nói chuyện. Cô đang chờ đối phương ra tay, sau đó trực tiếp giải quyết đối phương. Có chuyện gì thì để sư phụ của cô nhúng tay. Dù sao cũng là đối phương ra tay trước. Chính mình có đủ lý do đánh trả. Về mặt lý luận thì cô ra tay trước cũng không sao, chủ yếu chỉ sợ vì che chở. Huyết yêu sẽ làm thánh địa hơi không vui, cho nên cô không ra tay trước. Cô còn muốn có sinh hoạt bình thường, không có thánh địa hỗ trợ giải quyết tai họa thì cô phải chuyển nhà đi. Cho nên, chỉ có thể chọn cách giải quyết ổn thỏa. Đương nhiên, chủ yếu là không muốn bị thuyết giáo. Giang Tả ngồi ở một bên không nói gì, hắn còn đang chơi với Hồng Thự. Làm hại Hồng Thự không thể an ổn ăn quả lê. Còn những người khác thì hoàn toàn không hiểu ra sao, bọn họ không biết kiếm thập tam, chỗ này không có tam giai nào. Vòng tròn giao tế nhỏ một chút, thì căn bản không hiểu kiếm thập tam lai chim độ kiếp toàn tu luyện giới. Điều này cũng chứng minh bọn họ thậm chí không gia nhập tập đoàn Thiên Hòa. Những người có gia tộc thì thông thường không thích gia nhập tập đoàn Thiên Hòa. Lúc này Vô Tức đạo nhân đặt quyết tâm, nhìn Tô Kỳ, nói, vị tiên tử này, tuy rằng kiếm thập tam tiền bối lợi hại, nhưng mà trời cao hoàng đế xa. Có một số việc nếu đã xảy ra, e rằng lão nhân gia cũng không rảnh lo. Khi nghe được những lời này, bàn tay chơi đùa Hồng Thự của Giang Tả bỗng khựng lại. Người này, đang tự tìm chết. Ngay sau đó, Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ, tốt nhất là thừa dịp cô không để ý thì ra tay với Vô Tức đạo nhân. Nhưng ngay lúc này, Tô Kỳ liếc qua hắn, như đang nói, không sao, chuyện của tu luyện giới, để vợ của anh lo. Cuối cùng Giang Tả quay đầu lại tiếp tục chơi với Hồng Thự. Chỉ là một ngũ giai. Xác thật có thể giao cho Tô Kỳ. Lý Tư hơi lo lắng, nhưng Tô Kỳ không chờ cô nói cái gì đã quay sang nói với Vô Tức đạo nhân, tiền bối, không phải vãn bối khinh thường tiền bối, nhưng cùng là ngũ giai, vãn bối cảm thấy phần thắng của mình càng cao. Nghe được lời Tô Kỳ nói, mọi người ngây ra như phỗng. Mặc kệ là nhóm người Trần Binh hay Lý Tư thì đều khó tin nhìn Tô Kỳ. Ngũ giai. Lý Tư không thể ngờ rằng Tô Kỳ là ngũ giai, không phải tam giai, không phải tứ giai, là ngũ giai. Ngũ giai là đại tiền bối, Tô Kỳ mới bao nhiêu tuổi, là thiên tài cỡ nào mới làm được như vậy? Xạo đúng không? Nhưng mà rất nhanh Lý Tư liền cảm thấy có thể là thật sự, bởi vì đối phương hình như có địa vị rất cao trong thánh địa. Nhân vật truyền kỳ như Kiếm Thập Tam còn là trưởng bối của Tô Kỳ, có lẽ cô thật sự trong thời gian ngắn lên ngũ giai. Nhóm người Trần Binh thì nghĩ lại mà sợ. Ngũ giai? Mới rồi bọn họ còn muốn ra tay với ngũ giai. Vẫn luôn cho rằng cô là người thường. Nếu đổi lại là bọn họ, không chừng đã sớm nghiền nát cả nhóm. Vô Tức đạo nhân nhíu chặt chân mày, ông biết Tô Kỳ là ngũ giai, nhưng mà không ngờ rằng đối phương cứng rắn như vậy. Quả nhiên là kiêu nữ của danh môn đại phái, không biết sống chết. Ông cũng không phải không có chỗ dựa, cùng lắm thì từ đây lẩn trốn. Ông quyết lấy hạch tâm bằng được. Vô Tức đạo nhân cười lạnh nói, thực lực của tiên tử là không thể nghi ngờ, nhưng không biết tiên tử có lo đến vị đạo hữu bên cạnh mình không? Cậu ta chỉ là người thường đúng không? Nếu đánh nhau thì khó bảo đảm có sống nổi không. Giang Tả không thèm để ý, nhưng hắn đã phán tử hình cho ông già này. Trong tình huống bình thường, ai uy hiếp Giang Tả, chưa chắc hắn sẽ giết đối phương. Nhưng hiện tại, nên biết Tô Kỳ đang ở cạnh hắn. Không ngờ người này dám nói lời uy hiếp hắn. Giống như vừa rồi hắn muốn ra tay, lần này người muốn ra tay là Tô Kỳ. Hơn nữa, cô là người mà hắn không thể ngăn cản. Lý Tư cũng thực lo lắng, cô luôn biết Giang Tả là người thường. Tô Kỳ sắc mặt âm trầm. Nếu uy hiếp cô thì cô không thèm để ý, nhưng mà không nên lấy Giang Tả ra uy hiếp cô. Theo sau, Tô Kỳ lạnh nhạt nhìn về phía Vô Tức đạo nhân. Vô Tức đạo nhân đột nhiên giật nảy mình, không biết có phải ảo giác hay không, ông cảm giác khí thế của Tô Kỳ thay đổi. Tiếp theo, Vô Tức đạo nhân nghe giọng của Tô Kỳ lạnh nhạt nói, Đào Ngột, nghiền nát ông ta. Tô Kỳ dứt lời, trong hư không vang lên tiếng giống giận, sau đó một con hung thú trực tiếp xuất hiện bên cạnh cô. Hung thú vừa xuất hiện liền nhào về phía Vô Tức đạo nhân. Hơi thở lục giai đỉnh phong gắt gao đè ép qua. Vô Tức đạo nhân hết hồn, ông không thể ngờ người này sẽ trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã dùng thủ đoạn như vậy. Vô Tức đạo nhân dứt khoát bóp nát truyền âm phù nào đó, rồi muốn thoát đi nơi này. Nhưng Vô Tức đạo nhân chạy nhanh cỡ nào cũng không bằng Đào Ngột, chỉ một giây, bàn tay của Đào Ngột đập Vô Tức đạo nhân bẹp dí xuống đất. sau đó đào ngột không chút khách khí cứ đập mạnh xuống. Nếu không phải Vô Tức đạo nhân có pháp bảo phòng ngự không tệ thì ông đã chết. Lúc này Vô Tức đạo nhân bắt đầu sợ hãi, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ là loại kết cục này. Không nên như vậy, điều này không bình thường. Cho dù đối phương là ngũ giai cũng không nên mạnh mẽ như vậy. Không ngờ rằng ông không có chút sức chống cự. Chỉ cần cho ông lấy được hạch tâm thì ông sẽ có hy vọng đột phá lục giai, lên lục giai thì ông liền có cơ hội nhập đạo. Chỉ cần bước vào nhập đạo thì ông hoàn toàn thay đổi. Tại sao sẽ thất bại? Không nên. Phụt, Vô Tức đạo nhân miệng phun máu tươi, sinh cơ đang không ngừng tiêu tán, ông vẫn còn cơ hội, ông đã tìm tiền bối mạnh mẽ. Chỉ cần kiên trì một lúc thì tốt rồi. Tô Kỳ nhìn tất cả điều này, nói, chỉ cần uy hiếp chồng của tôi, mặc kệ là ai thì tôi đều sẽ không khách khí. Đặc biệt là người tu luyện. Khi nói những lời này, Tô Kỳ nhìn đám tu sĩ nhỏ đứng một bên. Những người đó bị ánh nhìn làm chân mềm như bún. Hơi thở ngũ giai ập đến, căn bản không có ai chống cự được. Giang Tả vẻ mặt xấu hổ, hắn theo bản năng che mặt, đây rõ là mặt trắng nhỏ được vợ nuôi. Hơi xấu hổ, tóm lại là không tự hào nổi. Lúc này, Tô Kỳ phát hiện có cánh cửa không gian xuất hiện bên cạnh đào ngột, không ngờ là cường giả có thể mở cửa không gian. À, vậy thì cô không đủ sức xử lý. Vì an toàn, cô quyết định liên hệ Thanh Liên, chuẩn bị sẵn sàng đi tìm sư bá bất cứ lúc nào. Phương thức liên hệ tự nhiên là qua ấn ký, điện thoại quá chậm. Khoảnh khắc thấy cửa không gian xuất hiện, Vô Tức đạo nhân cười nói, tiền bối tôi tìm đã đến, mấy người ngầm đồng ý huyết yêu thi triển huyết trận với Giang Thành. Thánh địa che chở được cô, nhưng không che chở được đạo lữ của cô. Chỉ là một người bình thường, ai thèm quan tâm sự sống chết của hắn. Thánh địa vì bình ổn lửa giận của người khác, tất nhiên sẽ cho hắn gánh trách nhiệm. Là sự tự đại của cô giết chết hắn. Dù hắn không chết thì tôi cũng sẽ giết hắn. Bởi vì sự vô tri cùng cuồng vọng cô mà hại chết hắn. Nghe được lời này, Tô Kỳ giận dữ. Cô quyết phải giết người tu luyện này trước, hỗn độn. Giờ phút này, hỗn độn xuất hiện trong hư không. Bỗng mở mắt ra rồi lao về phía Vô Tức đạo nhân. Sức mạnh to lớn bao phủ Vô Tức đạo nhân, ông cười xong liền vẻ mặt hoảng sợ nhìn cảnh này. Bởi vì Vô Tức đạo nhân phát hiện mình mà không đỡ nổi thì sẽ chết. Trong khoảnh khắc này ông hối hận vừa rồi mở miệng chọc giận cô gái kia. Ông nên nhẫn nhịn. Sau đó, Vô Tức đạo nhân biến thành hư vô trong sự hối hận. Sau khi diệt Vô Tức đạo nhân, Tô Kỳ trực tiếp gọi hỗn độn cùng đào ngột đến bên cạnh mình, bởi vì cửa không gian mở ra. Bọn họ hiện tại rất nguy hiểm. Tô Kỳ cũng không dám lơ là, trực tiếp thông báo cho Thanh Liên, nhờ Thanh Liên cầu cứu. Lúc này cửa đã hoàn toàn thành hình. Trong cửa không gian bắn ra một tia sáng. Tất cả mọi người cảm giác được. Khi ánh mắt kia trông thấy nhóm người Trần Binh thì không có phản ứng gì, rất nhanh thấy được bóng dáng hung thủ. Người này hơi khựng lại nhưng vẫn không thèm để ý. Khi người này trông thấy Giang Tả thì dường như con người có rút, hình như bị hù sợ. Giang Tả tự nhiên cũng cảm giác được ánh mắt kia, hắn nhìn qua. Khóe môi hơi cong lên, đối phương càng run dữ hơn. Đã xác nhận bằng mắt, là người không thể trêu vào. Ngay sau đó ánh mắt thu về, tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc ánh mắt kia thu về, cửa không gian bị yên lặng đóng lại. Cẩn thận quả nhiên là đúng, chủ nhân cửa không gian lấy làm may mắn. Cái này làm cho Tô Kỳ hơi khó hiểu, đối phương chỉ nhìn thoáng qua. Không đến sao, uổng công cô còn gọi sư bá. Đám người Trần Binh càng thêm khiếp sợ. Không, là run rẩy. Siêu cường giả kia chắc chắn là giúp đỡ mà sư phụ của hắn gọi đến, nhưng đối phương nhìn nhóm người Tô Kỳ một cái rồi không dám ló mặt ra, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng Tô Kỳ này căn bản không phải bọn họ có thể chọc vào. Dù là siêu cường giả cũng không dám chọc. Bọn họ có thể sống sót được hay không thì thật khó nói. Khi cửa không gian sắp biến mất, bên cạnh Tô Kỳ cũng hiện ra cửa không gian. Cửa không gian đầu tiên biến mất càng mau. Chờ khi cửa không gian thứ nhất hoàn toàn biến mất, Kiếm Thập Tam cũng bước ra từ cửa không gian. Ngay khi nhận được tin tức Kiếm Thập Tam liền đến đây. Ông không quá lo lắng, dù sao còn có tiểu hữu ở chỗ này. Vừa đến đây Kiếm Thập Tam liền cảm giác hơi thở của cửa không gian, nhưng hình như đối phương sợ quá bỏ chạy rồi. Kiếm Thập Tam không để ý tới, chỉ thấy tò mò nhóm người cửu tịch lại gây ra chuyện gì. Trông thấy Kiếm Thập Tam xuất hiện, Tô Kỳ lập tức cung kính nói, sư bá. Lúc chào Tô Kỳ còn đá Giang Tả, hắn bất đắc dĩ đứng lên chào. Xin chào kiếm tiền bối. Lý Tư nghe Giang Tả kêu tên người thì giật nảy mình. Người này là Kiếm Thập Tam. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Nếu không thì đối phương đã chẳng sợ hãi chạy mất dép. Sau đó, Lý Tư tự nhiên cũng vô cùng cung kính nói. Chào chào kiếm tiền bối. Cô còn hơi sợ hãi. Kiếm Thập Tam gật đầu. Sau đó nhìn bốn phía, hỏi Tô Kỳ, phát sinh chuyện gì? Tô Kỳ không định giấu giếm, thẳng thắn kể lại mọi việc cho Kiếm Thập Tam nghe. Sau đó cô giao hạch tâm cho Kiếm Thập Tam. Sư bá, đây là hạch tâm trận pháp của huyết yêu. Kiếm Thập Tam cầm hạch tâm, gật đầu, nói, xác thật không phải huyết yêu chủ mạch, nếu bọn họ có lòng muốn hỗ trợ trong thiên bi thần chiến, thì chúng ta không có lý do gì, cũng không có biện pháp từ chối. Sư bá sẽ kêu người thông báo tập đoàn Thiên Hòa, báo cho biết sự kiện này. Hẳn là sẽ không lại ra tay với huyết, yêu chi thứ này. Lý Tư lập tức cung kính nói, cảm ơn tiền bối. Lý Tư còn lo lắng thánh địa sẽ trực tiếp đào ổ chi thứ bọn họ, cũng may có Tô Kỳ nói tốt vun vào giúp cô. Hơn nữa cũng không cần lo lắng bị hiểu lầm. Với quyền lên tiếng của kiếm thập tam, dù tập đoàn Thiên Hòa không tin cũng không dám tùy ý đụng vào cả nhà Lý Tư. Một cường giả chứng đạo cửu giai, ngươi muốn không cho mặt mũi đều không được. Kiếm thập tam nhìn Hạch Tâm, cau mày, ông không trả lại cho Lý Tư, ngay mà nhìn Vô Tức đạo nhân đã chết thành tro ở phương xa, nói, sư bá sẽ kêu sư muội điều tra chuyện của hắn ta, nếu cần kết thúc thì sư bá sẽ giải quyết cho mấy con. Không cần để ý, nghe kiếm thập tam bảo như vậy, Tô Kỳ vui vẻ nói ngay, cảm ơn sư bá, người một nhà có khác, nếu là đám lão bất tử thì chắc chắn lại giáo dục mấy ngày. Kiếm thập tam, ông còn chưa cưới sư muội của mình. Lúc sau, kiếm thập tam nhìn Lý Tư nói, vị tiểu hữu này là huyết yêu, thánh địa không tiện giữ tiểu hữu, nhưng tiểu hữu rất quan trọng với Hạch Tâm, cần tìm một chỗ cho tiểu hữu ở lại. Kiếm thập tam tự nhiên nhìn thấu quà tặng của Hạch Tâm, đây là thứ huyết yêu định dùng mệnh đổi về, ông không định xóa bỏ nó. Lý Tư có chút khó xử, cô không biết đi đâu mới an toàn. Theo sau, kiếm thập tam nói, tiểu hữu có hiểu biết về linh dược không? Lý Tư sửng sốt, cô không hiểu kiếm thập tam có ý gì, nhưng vẫn gật đầu nói, có một chút. Kiếm thập tam lại bảo, vậy thì có bằng lòng bái vào Bách Linh Cốc. Đương nhiên, thiên phú của tiểu hữu có lẽ bình thường, đi vào rồi không chừng sẽ cực khổ. Lý Tư nói ngay, tôi bằng lòng, nhưng có thể đi vào được không? Kiếm thập tam lắc đầu, nói, tôi có thể viết phong thư đề cử cho tiểu hữu, còn về có nhận tiểu hữu hay không thì tôi không xác định, nhưng dù họ không thu thì cũng sẽ đưa tiểu hữu đến nơi an toàn, đừng lo về điều này. Lý Tư gật đầu, cảm tạ. Trên thực tế, kiếm thập tam viết thư đề cử thì chắc chắn Bách Linh Cốc sẽ nể tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, kiếm thập tam định trả Hạch Tâm lại cho Lý Tư, nhưng mới giơ tay lên đã khựng lại. Tô Kỳ tò mò nói, sư bá, làm sao vậy? Giang Tả cũng nhíu mày, hắn cảm giác trên người kiếm thập tam có thứ gì cộng hưởng với Hạch Tâm. Hẳn là thủy tinh truyền thừa. Tại sao vậy? Cuối cùng kiếm thập tam thở dài một tiếng nói, Lý Tư tiểu hữu, mấy người xác định sẽ lấy về thứ đã mất phải không? Lý Tư không hiểu cái này, chỉ có thể lắc đầu, tôi không biết. Vậy à, kiếm thập tam cầm lấy Hạch Tâm, theo sau, duỗi tay điểm vài cái nói, vậy thì tôi có thể nói cho tiểu hữu, mấy người có thể lấy về thứ đã mất. Hạch Tâm trong tay kiếm thập tam bỗng tỏa ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng có vô số điểm, chúng nó kết nối với Lý Tư. Hạch Tâm này kết nối tất cả huyết yêu chi thứ. Ít nhất là tất cả huyết yêu trong tộc này. Ngay lúc này, kiếm thập tam mở miệng nói, trả lại. Kiếm thập tam dứt lời, Lý Tư trên người lóe tia sáng đỏ. Trên người của cô có thứ gì biến mất, hoặc nên nói là có thứ gì xuất hiện. Thứ như nguyền rủa biến mất, thứ bị nguyền rủa che xuất hiện. Giang Tả có thể rõ ràng trông thấy điểm yếu chí mạng của huyết yêu đã biến mất khỏi Lý Tư. Giang Tả nhìn về phía kiếm thập tam, hơi khó hiểu. Loại sự tình này đề cập thần chiến viễn cổ, tại sao kiếm thập tam có thể trả lại? Muốn nói người nào có thể trả lại nhất thì nên là Tĩnh Nguyệt tỷ vốn là thánh nữ, hoặc nhóm người Tô Kỳ vốn là thánh nữ dự khuyết. Kiếm thập tam có quan hệ gì với thần chiến viễn cổ? Quyền hạn của ông cao đến thế sao? Hay là vì truyền thừa thủy tinh? Ngẫm lại cũng có thể, truyền thừa thủy tinh đại biểu Tần Vũ Vương. Huyết yêu là phản đồ của nhân tộc, làm Vũ Vương xác thật có tư cách xóa bỏ sai lầm của bọn họ. Vậy thì đương nhiên cũng có thể trả lại. Sau đó, Giang Tả không suy nghĩ nhiều nữa, tóm lại giải quyết xong hết mọi chuyện là được. Lý Tư ngây ra như phỗng, đã trở lại, cô cảm giác được. Cô không biết vị tiền bối này làm bằng cách nào, nhưng ít nhất tiền bối đã đồng ý bọn họ. Không bác bỏ cố gắng của họ. Nỗ lực đời đời chờ tới hôm nay được đền đáp. Lý Tư trực tiếp quỳ gối trước mặt kiếm thập tam, cảm kích nói, cảm ơn tiền bối ban ơn tái tạo. Lúc sau, kiếm thập tam trả Hạch Tâm lại cho Lý Tư rồi rời đi, chuyện sau đó không cần ông nhúng tay vào. Mà Lý Tư cũng được Tô Kỳ đưa tới Bách Linh Cốc. Còn về nhóm người Trần Binh thì Tô Kỳ phớt lờ họ. Sư phụ sẽ xử lý tốt giúp cô. Cô cũng không biết sẽ xử lý như thế nào. Từ biệt Lý Tư, Tô Kỳ cười tủm tỉm nhìn Giang Tả, nói, có phải vợ của anh rất dữ không? Giang Tả gật đầu, đúng vậy, anh đứng yên đó, để em cắn mấy miếng. Giang Tả lần này thật sự không nhúc nhích, để mặc Tô Kỳ tới gần. Tô Kỳ khó hiểu nhìn Giang Tả, làm sao vậy? Giang Tả sờ đầu Tô Kỳ, sau đó ôm cô vào ngực, nói, em nói xem. Để anh bảo hộ em có được không? Tô Kỳ lập tức từ chối, không được, tuy anh là pháp thần, nhưng anh không có kinh nghiệm, cũng không biết dùng ma pháp. Lỡ đám tiểu đệ hỏa nguyên tố không nghe lời thì làm sao bây giờ? Còn nữa, lỡ anh không kiểm soát được làm nổ xung quanh sẽ bị thương vô tội. Anh không thể ra tay. Giang Tả rất muốn nói, em còn không đánh lại anh. Nhưng hắn vẫn mở miệng nói, nếu anh biến thành ma pháp thiên thần thì sao? Tức là bát giai vấn đạo. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, nói, làm gì có chuyện dễ như vậy, pháp thần chỉ là trùng hợp, còn muốn làm thiên thần. Sao anh không lên trời luôn đi? Giang Tả cảm thấy Tô Kỳ hết đáng yêu rồi. Hắn buông ra Tô Kỳ, nắm tay cô, nói, đi thôi, về nhà. Thuận tiện đi mua sắm được không? Tô Kỳ vui vẻ để Giang Tả nắm tay. Không sợ thiêu hả? Hôm nay có thể dùng tủ lạnh rồi, thời gian cũng tới rồi. Nếu đã vậy thì Giang Tả tự nhiên không có ý kiến. Nói đến thì sắp cuối tháng, Tô Kỳ cũng nên nghỉ 2-3 ngày, nhưng Giang Tả chờ mòn mỏi 4 ngày mới đến ngày nghỉ của Tô Kỳ. Chờ đợi thật mệt mỏi. Hôm nay Giang Tả thức dậy rất sớm, dù sao ngày hôm qua ngủ thật ngon. Nhưng thức dậy rồi, Giang Tả nhìn ngoài cửa sổ thấy bầu trời âm u, giống như lúc trước. Lấy tu vi hiện tại của Giang Tả mà vẫn không có biện pháp nhìn thấu áng mây này, nhưng đủ sức nhìn ra áng mây này không phải mây bình thường. Xem ra Tĩnh Nguyệt tỷ nói đúng. Vận rủi của Tô Kỳ và vận may của hắn va chạm vào nhau. Lúc này, Tô Kỳ tựa vào khung cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài. Chuyện này thật sự liên quan chúng ta sao? Lý luận của sư tỷ hơi đúng thật. Giang Tả không nói gì. Lý luận của Tĩnh Nguyệt tỷ không phải hơi đúng mà là cực kỳ chính xác. Giang Tả đã nghe Tô Kỳ nói rất nhiều lý luận. Bản thân hắn cũng hơi kinh ngạc. Nếu không phải biết chuyện kiếp trước, thì hắn hoài nghi phải chăng Tĩnh Nguyệt tỷ là đại lão lánh đời. Tô Kỳ kéo Giang Tả. Nói, ông xã, mấy ngày nay em không cần đi ra ngoài đúng không? Giang Tả nói, anh cũng không thể ra ngoài. Đây là việc tự nhiên, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này nói đi làm gì đó, như vậy sẽ tổn thương Tô Kỳ. Cô ở nhà một mình lỡ bị té thì sao? Tô Kỳ chu môi, 2-3 ngày này anh vui lắm phải không? Đặc biệt còn có thể trông thấy em làm trò hề. Giang Tả sờ đầu Tô Kỳ, nói, được rồi, đứng lên nào, anh đi mua bữa sáng cho em. Tô Kỳ đứng lên, sau đó kéo váy đàng hoàng, nhìn Giang Tả, mới rồi còn nói anh cũng không thể ra cửa, làm gì sáng sớm đã đi ra ngoài. Giang Tả mặc kệ Tô Kỳ, rõ là cô cố ý kiếm chuyện. Hắn định kéo Tô Kỳ lại đây ngồi gần rễ cột tóc, nhưng cô không nhúc nhích. Giang Tả xoay người nhìn về phía Tô Kỳ, cô vươn hai tay, làm nũng nói, ôm em qua đi, đêm qua anh không vận động, chắc chắn không bị mệt. Khoảng cách mới có vài bước chứ mấy. Nghĩ như vậy nhưng Giang Tả đi tới gần Tô Kỳ. Ôm cô kiểu công chúa. Tô Kỳ ôm cổ Giang Tả, vui vẻ cười nói, có phải cảm giác vợ của anh nhẹ lắm không? Giang Tả nói, ai cũng đều là hơn 50kg, có gì khác nhau mà nặng hay nhẹ? Tô Kỳ cười cãi lại, nói lung tung, em không hơn 50kg. Giang Tả đi đến mép giường, sau đó buông Tô Kỳ xuống, dặn cô ngồi yên ở mép giường, như vậy mới tiện cho hắn cột tóc giúp cô. Giang Tả nói, sắp rồi, qua mấy tháng nữa em sẽ nặng hơn 50kg. Nghe Giang Tả nói, Tô Kỳ vuốt bụng của mình, dù vậy em vẫn vui, có con, không biết cảm giác làm mẹ là thế nào nhỉ? Tô Kỳ vừa khát khao vừa lo lắng. Cô cảm giác mình còn là đứa con nít mà sao sắp có con rồi. Giang Tả cột tóc cho cô, nói, cảm giác không có gì tốt, nhập vai thành gì là biết. Nghe Giang Tả nói, Tô Kỳ kinh ngạc nói, anh nói như vậy làm em đột nhiên cảm giác làm mẹ cũng không khó. Em và sư tỷ mới là khó khăn. Em và sư tỷ đều rất ưu tú, cùng lắm là sư tỷ hơi nghịch ngợm, và kéo theo em nghịch luôn. Giang Tả không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết, tuy hắn sống lâu hơn người khác một kiếp, nhưng hắn chưa từng làm cha. Đời trước hắn thậm chí chưa làm trưởng bối, người hắn quen cũng không có ai như vậy. Dù sao ai dám đồng hành với hắn? Cửu tịch sao? Đó là kẻ thù đặc biệt thuần túy. Cho nên, việc làm cha rất xa lạ. Lúc này Tô Kỳ nói, à phải rồi, Lý Tư nói với em là đã gia nhập Bách Linh Cốc, hình như trong thời gian ngắn không được phép ra ngoài. Giang Tả không nói gì, chuyện không liên quan hắn. Tô Kỳ lại nói, không ra ngoài được cũng hay, vậy thì sẽ không tiếp tục bị lừa, chờ tu vi của cô ấy cao rồi không chừng sẽ nhìn thoáng hơn. Hy vọng cô ấy đừng ngốc giống như em. Giang Tả tò mò hỏi, sao em nói vậy? Em ngốc thế nào? Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả nói, bởi vì vợ của anh ngốc, mặc kệ thế nào cũng không thể không thích Giang Tả tiên sinh, gạt em, đánh em, phụ em nhưng em vẫn không thể quên, không thể không thích. Có phải rất ngốc không? Giang Tả hơi hơi mỉm cười, nói, không ngốc, bởi vì loại sự tình này sẽ không phát sinh. Dù sao anh chỉ là từng giết. Giang Tả ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Tô Kỳ cười nói, em cũng cảm thấy như vậy, nhỏ nào mà dám tới gần là em đánh. Giang Tả cười cười, không nói gì thêm. Ở trong mắt hắn thì những điều này sẽ không thành lập, Tô Kỳ là ngọn nguồn sắc màu trong mắt hắn. Không có Tô Kỳ thì thế giới chỉ còn màu trắng đen. Không có gì thú vị. Có người chết hay không, có bị hủy diệt hay không đều như vậy. Có lẽ đây là nghèo tới giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo mới khó. Khi không có Tô Kỳ, hắn còn định đi con đường thú vị. Bây giờ có cô, nếu mất đi cô thì chẳng còn gì vui nữa. Hồng Nhan Họa Thủy. Hắn cần bảo vệ tốt họa thủy này. Tô Kỳ dựa vào người Giang Tả, hỏi, có phải đang nghĩ điểm tốt của vợ anh? Có phải cảm thấy không có em thì cuộc đời vô vị không? Kỳ thật Tô Kỳ chỉ buột miệng hỏi, thuận tiện làm nũng. Nhưng Giang Tả nghe câu đó thì nghiêm túc nói, đúng vậy. Tô Kỳ nghe xong đôi mắt híp thành trăng non, nói anh yêu em. Giang Tả, em yêu anh. Tô Kỳ, muốn vật qua vai ghê, thiên linh cửu phong. Yên Vân mấy ngày này căn bản không dám rời xa Tình Tình nửa bước, sợ những người đó đột nhiên xông vào mang Tình Tình đi. Dù lúc Tình Tình buồn ngủ cũng phải ngủ bên cạnh Yên Vân. Hiện tại Tình Tình đang ngủ. Chồng cô rất mệt mỏi. Lúc thức đại khái lại đi cố gắng rèn luyện linh khí. Ánh mắt Yên Vân tràn đầy trìu mến nhìn Tình Tình. Đối với bà thì Tình Tình là cô gái đáng yêu nhất thế giới này. Nhưng chính mình không có biện pháp bảo vệ tốt Tình Tình, thậm chí cũng không dám làm cho người ta biết Tình Tình là con gái của mình. Bản thân Yên Vân không phải nhân tộc, nếu bị tông môn biết, vậy thì Tình Tình là con gái của bà chắc chắn sẽ bị đối xử tệ. Nếu tổ chức kia biết Tình Tình là con gái của bà chắc chắn sẽ kéo Tình Tình gia nhập vào. Vậy thì cuộc đời của Tình Tình sẽ bị hủy hoại. Bởi vì Tình Tình là nhân tộc. Ít nhất có một nửa nhân tộc. Lúc này Tình Tình tỉnh lại, cô bé dụi mắt, sau đó thấy Yên Vân ở bên cạnh mình, mơ hồ nói, Yên Vân trưởng lão. Sau đó Yên Vân nói ra một câu làm Tình Tình muốn nằm ngủ tiếp, dậy ăn trứng luộc nước trà. Tình Tình cả người run lên, đáng thương nói, không ăn được không? Yên Vân lắc đầu, không thể. Cảm xúc cưng chiều trong mắt Yên Vân đã mất, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Lát sau, Tình Tình đến chỗ Liễu Y, Trung Dịch Dương cũng ở đây. Trung Dịch Dương đã thật lâu không ngủ, tâm tư của hắn vẫn luôn xoay quanh trứng luộc nước trà, hắn phi thường hưng phấn. Hưng phấn đến nỗi làm chuyện mình còn ở trong phòng của Liễu Y. Liễu Y nhìn Trung Dịch Dương, vô cùng bất đắc dĩ. Người này chắc là cả đời chỉ sống với việc nấu nướng. Đã là kiếm tu còn đi học nấu ăn làm cái gì? Nhưng trông thấy Tình Tình lại đây, Liễu Y đặc biệt lấy trứng luộc nước trà ra cho Tình Tình ăn, cũng bưng nước cho cô. Tình Tình đáng thương nhìn Liễu Y, nói, Liễu tỷ không ăn sao? Đây là nồi thứ hai mà Trung Dịch Dương nấu, nhưng kỳ lạ là đợt này càng dở tệ. Ăn sẽ chết người. Cho nên, Liễu Y quyết định không ăn. Thiên phú của Tình Tình kém, ăn cái này sẽ được chỗ tốt rất lớn. Cho nên Yên Vân bắt buộc Tình Tình ăn vào. Đặc biệt là khi Liễu Y không ăn thì Tình Tình càng phải ăn. Hiện tại đắng, chỉ là vì về sau ngọt. Liễu Y cười nói, thứ này có lợi cho Tình Tình, chúng tôi sẽ không dành. Hy Mạt tiên tử đã ăn nồi thứ hai một lần, hiện tại đã tự bế. Liễu Y cũng không dám ăn. Cô trở thành phẩm hoặc là bán thành phẩm. Còn thứ tuyệt đối nên vứt đi thì xin miễn. Tuy rằng chỗ tốt đều giống nhau, nhưng thật sự vượt sức chịu đựng. Nếu đến đường cùng thì cô có thể uống ngộ đạo trà. Tình Tình có chút tuyệt vọng, nhưng rất nhanh vỗ mặt mình, tự bơm hơi cho mình. Tình Tình cố lên, mình làm được mà. Liễu Y cũng cổ vũ cho Tình Tình, dù sao nếu không ăn hết thì cô phải ăn. Ăn thứ này vào sẽ chết người thật. Cô không ngờ rằng Trung Dịch Dương sẽ cho cô ăn thứ dở tệ như vậy. Quả thực có độc. Trong khi Liễu Y nghĩ như vậy thì di động của cô đột nhiên reo chuông. Là Xích Huyết Đồng Tử gọi điện. Liễu Y tò mò bắt máy, hỏi, Xích Huyết Đồng Tử, mấy người đã xảy ra chuyện? Xích Huyết Đồng Tử nói, cái đó thì không, chúng tôi đã tới rồi, cô cho người ra đón chúng tôi đi. Liễu Y kinh ngạc, nhanh như vậy. Xích Huyết Đồng Tử có chút chua xót nói, nhờ phúc của Mặc Ngôn, một đường trốn chạy đến đây. Liễu Y, Mặc Ngôn nói không sai, cô là ma tu, trốn chết là việc bình thường. Nhưng một nhị giai mà trốn chết kiểu này, đừng nói là Xích Huyết Đồng Tử, dù là Mộng Vưu cũng chưa từng gặp qua. Cô đột nhiên cảm giác người này có thể sống đến bây giờ, thật sự không dễ dàng. Tại sao Lục Nguyệt Tuyết nhà mình sẽ ở cùng người này chứ? Mặc Ngôn không chọc vào đại tiền bối nào, nhưng trông thấy ma tu cấp thấp một chút thì không bao giờ khách khí. Sau đó người đuổi giết cô cũng đi theo cô trốn chết. Đây là lý do Mặc Ngôn tạo ra danh vọng trong giới ma tu. Có một số ma tu chỉ muốn né xa Mặc Ngôn. An toàn đến nơi mau như vậy, tôi không có công lao cũng có khổ lao. Tôi mất bao công sức mang mấy người cùng nhau trốn, vậy mà không có lời cảm ơn nào. Uổng công tôi chọn mấy chỗ tốt cho các vị. Chờ trăm năm sau là các vị có thể hưởng phúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Y nghe lời biện giải của Mặc Ngôn ở đầu dây bên kia. Mộng Vưu rất muốn giết Mặc Ngôn, bà còn sống được trăm năm sao? Bản thân bà cũng không biết chính mình bao nhiêu tuổi. Thuộc tộc quỷ thần, chúc trăm năm chẳng khác nào đang mắng người ta. Càng đừng nói Lục Nguyệt Tuyết, cô chính là có hình thức ban đầu của trường sinh đạo. Liễu Y yên lặng treo điện thoại, xong rồi, Mộng Yểm tới, ma pháp ánh sáng bị cô hoang phế đã lâu lại phải lôi ra luyện tập. Cô không sợ thứ gì, chỉ sợ loại này. Sau khi cúp máy, Liễu Y liền tìm Yên Vân, tiền bối, người của chúng tôi đã có nhóm đầu tiên đến nơi, hy vọng tiền bối hỗ trợ đón người. Yên Vân tự nhiên hy vọng người đến càng nhiều càng tốt, vậy thì nơi này sẽ không bị vứt bỏ, tình tình liền càng an toàn. Bà gật đầu, nói, được, tôi đi đón bọn họ đến. Vì an toàn, bà định tự mình đi. Rất nhanh, Yên Vân xuống Thiên Linh Cửu Phong, vừa xuống dưới liền thấy được bốn người, hẳn là nhóm người này rồi. Nhưng chờ khi Yên Vân đến gần, bà thấy một người ẩn mình dưới lớp áo choàng. Yên Vân kinh ngạc kêu lên, quỷ Mộng, cô còn sống. Mộng Vưu cũng kinh ngạc nhìn Yên Vân, nói, Kỳ Yên, không ngờ cô chưa chết. Nhóm người xích huyết đồng tử cũng nghịch mặt ra, bọn họ không thể ngờ rằng hai người này biết nhau. Hơn nữa, quỷ Mộng và Kỳ Yên là cái quỷ gì? Không biết hai người có thù gì với nhau hay không? Nếu có thù oán thì khó giải quyết đây. Kẻ địch còn chưa đánh tới mà bọn họ đã nội loạn, phá hiểu thì vắng mặt, lỡ như toàn quân đoàn diệt thì sao? Phòng bí mật của thánh nữ trong thánh địa. Tĩnh Nguyệt xuất hiện từ trong phòng bí mật, hiện tại cô đã là 5.3, trải qua nhiều lần rèn luyện sống chết. Mỗi lần thăng cấp cô đều phải đối mặt rèn luyện như vậy, tiểu oán phụ thì không cần, quả nhiên người một nhà đều dễ dàng mở hách. Chỉ có mình cô phải liều mạng. Tĩnh Nguyệt cảm thấy ủy khuất, cô đường đường thánh nữ chăm chỉ hơn bất cứ ai, cô nên thoải mái nhất. Phải nên là ra lệnh một tiếng, thánh địa máu chảy đầu rơi vì cô. Đáng tiếc, sư phụ trong nhà quản nghiêm khắc, vốn định sách kiếm phiêu bạt, bất đắc dĩ trong nhà ra lệnh cho cô phải làm gái ngoan. Chờ khi nào cô làm trưởng bối, nhất định phải mang theo vãn bối sách kiếm phiêu bạt. Trông chờ vào tiểu oán phụ sinh cháu ngoại gái cho cô. Nghĩ như vậy, Tĩnh Nguyệt vung tay lên, ba tấm thẻ xuất hiện ở trước mặt cô. Ba tấm thẻ vừa vặn là hỗn độn, đào ngột, tiểu dã miêu. Ba tấm thẻ hung thú bắt đầu cộng hưởng với nhau, cũng xuất hiện vị trí hung thú thứ 4. Xem ra phải thả hung thú thứ 4 ra. Cảm thụ chỗ tốt khi có đủ 4 hung thú, Tĩnh Nguyệt cười nói, đến lúc đó bổn thánh nữ sẽ vô địch cõi đời. Tĩnh Nguyệt tỷ siêu vui vẻ, cô cất thẻ bài. Lẩm bẩm, đi tìm sư phụ thương lượng đã, sau đó tìm tiểu oán phụ. Phải rồi, Tết đến, tặng tiền lì xì cho cháu ngoại gái của mình nữa. Sau khi nghe Tĩnh Nguyệt nói, Nguyệt Tịch nghịch mặt ra. Sau đó nhìn Tĩnh Nguyệt, bà nói, tiểu bát, con mới nói là mấy đứa muốn đi đâu tìm hung thú. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn sư phụ của mình, nói, sư phụ, gọi con là A Nguyệt đi. Nguyệt Tịch hỏi lại, được rồi, tiểu Tĩnh, hãy nói rõ ràng. Tĩnh Nguyệt không so đo nữa, sư phụ thường xuyên gọi tên cô lung tung. Cô thích nhất cái tên Tĩnh Tĩnh, nhưng không ai gọi cô như vậy. Tĩnh Nguyệt nói, Thiên Linh Cửu Phong, con mới tra xét bản đồ, tọa độ hung thú cộng hưởng là nơi đó, con muốn mang tiểu oán phụ đi một chuyến. Theo như con biết thì chỗ ở của hung thú thường là không gian khác, chỉ cần tìm được là có thể thuận lợi thu về hung thú. Nguyệt Tịch nhíu mày, Thiên Linh Cửu Phong, đó là nơi tranh đoạt tọa độ mà. Nơi đó không yên ổn. Dưới tình huống bình thường thì chắc chắn bà sẽ không đồng ý, nhưng sư huynh của bà nói đến lúc đó thì bọn họ chắc chắn phải đi qua, chỉ cần có mặt bọn họ thì về mặt lý luận là sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Nguyệt Tịch lại hỏi, được đến hung thú thì có chỗ tốt gì? Hơn nữa con định đi khi nào thì đi? Tĩnh Nguyệt trả lời, chỉ cần lại được đến một con hung thú, con làm thánh nữ, chỉ cần tu vi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn là, có thể trực tiếp gọi ra chân thân 4 con hung thú, đến lúc đó thiên bi thần chiến bắt đầu, chắc sẽ giúp ích được đôi chút. Thực lực của 4 hung thú không tầm thường, vào thời kỳ chúng nó sung mãn nhất hẳn là, không yếu hơn thủy tổ của 4 tộc thánh thú. Cho dù ở hiện tại cũng có thực lực cửu giai đỉnh phong, xác thật có chút tác dụng. Nguyệt Tịch gật đầu, vậy con định khi nào thì đi? Tĩnh Nguyệt đáp, đi trước tìm tiểu oán phụ ăn Tết, năm sau mang theo tiểu oán phụ cùng đi. Nguyệt Tịch gật đầu, vốn bà còn định hỏi có mang theo tiểu giang không, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bà không hỏi nữa. Tùy bọn họ vậy. Nguyệt Tịch nói, Thiên Linh Cửu Phong có một trận chiến dịch không nhỏ, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp các con. Khi ấy sư bá của các con cũng sẽ đi qua, mấy đứa thông minh lên, gặp được nguy hiểm phải biết trốn. Tĩnh Nguyệt cùng Cửu Tịch tuy rằng nhỏ tuổi nhưng tu vi không yếu chút nào. Chỉ cần không, sằng bậy, các cô hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Nhưng vẫn nên nhờ sư huynh của bà chăm sóc một chút, dù sao họ vẫn còn là đứa con nít. Bà tự tay nuôi lớn. Sư phụ. Người và sư bá quen nhau nhiều năm như vậy, tại sao không đâm thủng lớp giấy kia? Sư phụ thích sư bá thích sư phụ, trực tiếp kết hôn không được sao? Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi. Nguyệt Tịch đang suy nghĩ làm sao chăm sóc đồ đệ của mình, trực tiếp đặt tay lên vai Tĩnh Nguyệt, lạnh lùng nói, A Nguyệt, trước khi xuất phát hãy để vi sư trang điểm cho con. Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt cảm thấy trái tim của thiếu nữ thật là phức tạp. Sư phụ cùng tiểu oán phụ hoàn toàn không cùng một loại hình. Nhưng biết rõ sư phụ ra mặt mỏng, tại sao cô còn nói lời như vậy làm gì? Bởi vì bộ dạng thẹn thùng của sư phụ trông thú vị. Đáng tiếc tiểu oán phụ không ở nơi này. Buổi chiều, Tô Kỳ ăn mì do mình tự tay nấu. Nói, sư tỷ lại xuất quan, hơn nữa muốn tới chỗ chúng ta ăn trực uống trực. Giang Tả hỏi, khi nào? Tô Kỳ chỉ lên trần nhà, đáp, nói là chờ khi trời trong. Giang Tả gật đầu, khá tốt, khi đó cũng đến lúc ăn Tết. Điều này thật tốt, mấy ngày nay có thể an tâm xem TV. Tô Kỳ ăn mì, nói, anh vui hơi sớm, sư tỷ nói ăn xong sẽ trở lại. Giang Tả, vậy thì thà rằng đừng đến. Đúng rồi, còn có một việc, lúc ăn Tết chúng ta có thể đi nhà sư tỷ bắn pháo hoa, bên kia cho bắn pháo hoa. À, sư tỷ ra tiền, chúng ta phóng pháo qua giúp sư tỷ là được. Tô Kỳ vẻ mặt hưng phấn. Giang Tả gật đầu. Tin tức nhạt nhẽo. Lúc sau, Giang Tả hỏi, Tĩnh Nguyệt tỷ đến, không mang theo tin tức gì sao? Thí dụ như nhiệm vụ này kia. Tô Kỳ kẹp một con tôm đã lột vỏ trong dĩa của Giang Tả. Chưa nói, dù sao trước Tết chắc chắn không có nhiệm vụ. Giang Tả gật đầu, trước Tết không có thì năm sau khẳng định là có. Cũng không biết các cô sẽ nhận nhiệm vụ gì, có ảnh hưởng hắn đi Thiên Linh Cửu Phong hay không. Nếu kẹt lắm thì đến lúc đó chỉ có thể kêu kiếm thập tam, vận dụng vũ khí bí mật, gì. Tọa độ liên quan đến thế giới có yên ổn hay không, mà thế giới yên ổn liên quan đến hắn cùng Tô Kỳ, có thể sinh hoạt bình thường hay không. Cho nên, Giang Tả không hy vọng xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Sau đó, Tô Kỳ không trả lời mà là hỏi, anh nói xem Tết đến, chúng ta ăn cái gì? Ăn lẩu hay sủi cảo? Hoặc là xào một đống rau? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, hỏi, không thể chọn toàn bộ sao? Mỗi ngày đổi một loại cũng hay mà. Tô Kỳ lườm Giang Tả một cái, anh muốn làm vợ mình bận chết đúng không? Giang Tả nói, vậy để anh làm mấy chuyện không có nấu ăn. Anh cảm thấy mình có thể làm cái lẩu. Sủi cảo thì em chỉ cần chuẩn bị sẵn phần nhân, anh cảm thấy các bước còn lại mình có thể tự làm. Còn về xào rau, em xào xong, anh nghĩ mình có thể đổ ra dĩa. Tô Kỳ, không được, ăn kiểu đó chắc chắn em sẽ mập. Giang Tả hỏi ngược lại, có sao? Chẳng lẽ anh sẽ vì vậy mà chán em? Tô Kỳ hừ lạnh, không chán, nhưng mà cũng sẽ không thích. Thí dụ như hiện tại trông thấy em thì anh sẽ cảm thấy em rất xinh, nhưng lỡ bị mập, anh cùng lắm cảm thấy nhìn mắc cười. Giang Tả, hắn rất muốn nói một câu, người tu luyện sẽ không phải buồn rầu vì béo phì, đúng không? Nhưng ngẫm lại hắn và cô là người thường, không thể hỏi câu này. 3 ngày qua trong chớp mắt, bầu trời âm u bắt đầu trong xanh. Giang Tả nhìn lên trời, càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu lúc trước không thả ra tiền vận rủi thì tốt rồi. Có vẻ như tiền vận rủi ngày càng mạnh hơn. Tuy rằng hắn không phải thực lo lắng, nhưng lỡ như chọc giận Tô Kỳ, cô sẽ tiến thêm một bước muốn giết người thả ra tiền vận rủi. Chờ khi bại lộ thì hắn phải làm sao bây giờ? Giang Tả buông bức màn, đi tới mép giường nhìn Tô Kỳ còn đang ngủ. Giang Tả nhìn thế nào đều cảm thấy Tô Kỳ xinh đẹp. Giống như mắt hắn tự mang các loại lọc kính cả mặt xinh hơn. Nhưng tóc cô hơi rối. Giang Tả duỗi tay giúp Tô Kỳ vuốt thẳng sợi tóc. Sau đó kéo chăn đắp cho cô. Không đắp kín dễ sinh ra sức hấp dẫn. Tối hôm qua Tô Kỳ không đòi hỏi, cho nên hiện tại tốt nhất đừng trêu chọc cô. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dậy sớm. Chỉ cần thức dậy sớm, dụ hoặc sẽ không đuổi kịp hắn. Lúc sau, Giang Tả rửa mặt, đi ra ngoài mua bữa sáng. Sắp Tết đến nơi, cửa hàng bán mì ít dần, nhưng vẫn còn bán đồ ăn sáng. Trên đường về, Giang Tả nghe tiếng tát tay giòn vang và tiếng mắng, lưu manh. Cảnh tượng rất quen thuộc. Quả nhiên hắn lại trông thấy đạo sĩ kia. Nói thật ra, Giang Tả không muốn gặp người này chút nào, mỗi lần gặp là không lâu sau có nơi sắp nổ. Thánh địa đều khó thoát vận rủi, không biết lần này sẽ là ai xui xẻo. Phải hỏi rõ người này muốn đi nơi nào để còn chuẩn bị sẵn sàng. Đạo sĩ trông thấy Giang Tả thì cũng thở dài thườn thượt, lại gặp kẻ tàn nhẫn kia, hắn định cho nổ nơi nào. Phải hỏi rõ địa điểm, lần này cho dù bỏ qua người có duyên thì cũng kiên quyết không đi nơi đó. Không, hẳn là nhanh chân qua đó, tìm được người có duyên rồi trốn thật nhanh sau đó tính tiếp. Giang Tả cùng đạo sĩ cơ hồ là ôm ý tưởng giống nhau, sau đó hai người bắt đầu đến, gần đối phương. Khi bọn họ cách xa nhau chỉ có vài bước, hai người ăn ý ngừng lại. Giang Tả mở miệng nói. Hôm nay tôi không muốn mua đồ vật, tôi muốn hỏi ông lát nữa định đi đâu. Đạo sĩ cũng nói, cậu và tôi hôm nay vô duyên, tôi cũng không muốn bán đồ cho cậu, càng không muốn tặng tạo hóa cho cậu. Tôi chỉ hỏi cậu, cậu muốn đi đâu? Giang Tả nhíu mày, nói cùng một lúc đi. Sau đó Giang Tả nói thẳng, khu vực ma tu. Đạo sĩ cũng lên tiếng, Hải Thiên Sơn Mạch. Nghe được đối phương nói, hai người khẽ gật đầu. Một người thấy tội cho Hải Thiên Sơn Mạch. Một người thấy tội cho khu vực ma tu. Giang Tả cảm thấy bên hắn vậy là ổn. Không có đạo sĩ này ở, mức độ an toàn rất cao. Chỉ có thể nói Thiên Linh Cửu Phong may mắn, tránh được một kiếp. Lúc sau, hai người đi lướt qua nhau, hiện tại bọn họ đều không muốn đến gần đối phương, ai biết nơi này có khi nào bị nổ không. Chờ khi Giang Tả về trước cửa nhà, đột nhiên nhớ ra mình gặp đạo sĩ rất nhiều lần tại đây. Không lẽ người này ở quanh đây? Nếu đúng vậy thì phải chăng hắn nên chuyển nhà? Nhưng mới mua nhà xong, Tô Kỳ chắc chắn không đồng ý. Vậy thì đuổi đạo sĩ này đi. Ý kiến hay, khi Giang Tả trở về, Tô Kỳ vẫn còn ngủ, hắn tự nhiên sẽ không đánh thức cô dậy. Làm vậy chẳng khác nào tự rước mất mặt. Sau đó Giang Tả xem TV. Nhưng hắn không xem được bao lâu liền nghe có người ở bên ngoài gõ cửa. Giang Tả có chút tò mò, lúc này mà có ai đến chơi. Sau đó Giang Tả đi qua mở cửa, cánh cửa mở, hắn thấy Tĩnh Nguyệt Tỷ xách theo một túi quả lê đứng ở cửa. Giang Tả rất là tò mò, lần này Tĩnh Nguyệt Tỷ đến hơi sớm. Tĩnh Nguyệt trông thấy cửa mở, hỏi, chào em rể, tiểu oán phụ đâu? Cô không định đưa trái cây qua, Giang Tả tự nhiên cũng không muốn nhận lấy. Hắn đáp, còn đang ngủ. Tĩnh Nguyệt Tỷ gật đầu, chị đi vào tìm con bé, tiện thể đưa quả lê luôn, để con bé biết chị mang quà đến nhà. Giang Tả, hắn không muốn nói cái gì, thánh nữ có đôi khi đầu óc không được bình thường. Nhưng Tĩnh Nguyệt Tỷ đi vào là sẽ đánh thức Tô Kỳ. Nhưng ngẫm lại cũng không sao, có Tĩnh Nguyệt Tỷ ở, Tô Kỳ cũng sẽ không chạy đến chỗ hắn. Chờ Tĩnh Nguyệt Tỷ đi vào, Giang Tả đóng cửa lại, tiếp tục xem TV. Khi Tĩnh Nguyệt đi tới cửa phòng ngủ chính, cô hỏi Giang Tả, chị có thể vào chứ? Giang Tả gật đầu. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt vẻ mặt hưng phấn rón rén vào phòng. Giang Tả cảm giác phải chăng mình đã sai, dù sao vợ của mình ở trong phòng. Chắc Tĩnh Nguyệt Tỷ sẽ không vừa ý vợ của hắn chứ? Ừm, chắc không đâu. Rất nhanh Giang Tả liền nghe được bên trong phát ra tiếng kinh hô. Ôi, sư tỷ, sao chị chạy vào trong này? Giọng của Tĩnh Nguyệt vọng ra, che kín vậy làm gì? Có chỗ nào mà chị chưa thấy? Giang Tả ngẫm lại, hình như thánh nữ thường xuống thánh nữ trì. Xem ra không cần lo lắng Tô Kỳ bị thầm thương trộm nhớ. Khác nhau chứ, sư tỷ mà như vậy sẽ bị nổi một lẹo cho coi. Chị đọc sách nhiều, em không lừa được chị. Nào, hôm nay chị mang 10 ký quả lê tới cho em. Cái này có tính là mang quả nặng tới không? Giang Tả. Đứng ngoài nghe mà Giang Tả không biết nên nói cái gì. Tĩnh Nguyệt Tỷ chỉ vì vậy mà nhất quyết rón rén vào phòng xem Tô Kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý, hắn nên tiếp tục xem TV. Rất nhanh, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đi ra, lần này Tô Kỳ mặc đồ ở nhà bình thường, nhưng toàn thân không có chút gì quyến rũ gợi tình. Lúc đi ra, Tô Kỳ liếc xéo Giang Tả. Tô Kỳ vô cùng bất mãn nói, hừ, không ngờ anh mặc kệ người khác đi vào xem vợ của mình. Anh không sợ vợ mình bị xem hết à? Giang Tả bất đắc dĩ nói, đổi lại người khác thì anh sẽ không cho đi vào. Tô Kỳ nói, nhưng anh cũng không thể để sư tỷ vào chứ. Giang Tả nói, nhưng Tĩnh Nguyệt tỷ ở phòng khách, anh xem tivi cứ cảm thấy kỳ kỳ. Tô Kỳ ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao Giang Tả không quen thuộc với chị nhà cô. Theo sau, Tô Kỳ nói, vậy anh nên kêu em dậy, lúc sư tỷ đánh thức em thì không dịu dàng chút nào. Giang Tả, được rồi, hắn sai rồi. Nói như thế nào đều là lỗi của hắn. Tĩnh Nguyệt Tỷ nhìn hai người, nói, hai đứa có còn nhớ chị đứng ở đây không vậy? Tô Kỳ thè lưỡi với Tĩnh Nguyệt, hi hi, sư tỷ thiệt tình, tới sớm như vậy làm gì? Tĩnh Nguyệt nói, chị thử gõ cửa thôi, ai biết em rể đã thức rồi, nếu không ai đi ra thì chị đã chạy lên phơi nắng. Tô Kỳ nói, chị có thể nhắn tin cho em mà. Tĩnh Nguyệt nói, chị bỏ em vào danh sách đen rồi. Tô Kỳ, Giang Tả tập trung xem TV, hai người kia cãi cọ gì thì kệ họ. Hai cô gái này từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, họ không cãi nhau Giang Tả mới thấy lạ. Tóm lại không ảnh hưởng đến hắn thì tốt rồi. Nhưng 10 ký trái cây của Tĩnh Nguyệt đúng là lễ nặng, hắn đưa một ít ngộ đạo trà cho đám người kia phải chăng hơi keo kiệt. Hay là tặng họ thêm 10 ký trứng gà. Tô Kỳ rửa mặt xong, liền cầm dây cột tóc ngồi bên cạnh Giang Tả, tiện thể cầm bánh bao ăn. Tĩnh Nguyệt tỷ thì ngồi trên sofa đơn, không biết từ lúc nào cô cầm một sâu đậu hủ thúi, Giang nhai. Trông thấy Tĩnh Nguyệt tỷ ăn đậu hủ thúi, Tô Kỳ khinh thường, sau đó đưa dây cột tóc cho Giang Tả, lại ngoan ngoãn cuốn mái tóc, đưa tới gần. Như đang nói nên cột tóc rồi. Theo sau, Tô Kỳ mới nhìn Tĩnh Nguyệt, hỏi, sư tỷ qua sớm như vậy làm gì? Ăn cái gì thế? Có thể ăn muộn một chút không? Rõ ràng là thời gian tốt đẹp nhưng bị sư tỷ của cô phá hủy. Nhìn hai người kia, Tĩnh Nguyệt cảm giác đậu hủ thúi trở nên không ngon. Cô lắc đầu, nói, không, chị tới đưa tiền mừng tuổi. À, Tô Kỳ kinh ngạc nói, sư tỷ cho chúng em tiền mừng tuổi. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, hai đứa là người đã kết hôn rồi, còn đòi nhận tiền mừng tuổi. Tô Kỳ tò mò hỏi, vậy chứ sư tỷ cho ai? Giang Tả giúp Tô Kỳ cột chắc tóc, cũng rất tò mò, nhà bọn họ còn có những người khác. Lại nói tiếp, hắn đã từng nhận tiền lì xì chưa? Thứ hắn nhận được cơ hồ đều là Tô Kỳ đưa. Trước khi quen Tô Kỳ thì hắn cũng nên từng nhận được, nhưng mà bỏ đi. Lúc này Tĩnh Nguyệt hưng phấn nói, đương nhiên là cho cháu ngoại tương lai của chị rồi. Nghe được Tĩnh Nguyệt nói, Tô Kỳ vuốt bụng của mình, chu môi nói, nhưng cháu ngoại của chị không biết cố gắng, không biết khi nào mới bằng lòng xuất hiện. Lúc này Tĩnh Nguyệt hỏi, hôm nay mấy tháng? Tô Kỳ nói, ngày 2 tháng 2, sao vậy? Tĩnh Nguyệt nghiêm trang nói, chị cảm thấy em tháng này có thể mang thai, cho nên đặc biệt lại đây cho tiền mừng tuổi, kiếm thiện cảm của cháu ngoại gái trước đã. Tô Kỳ, Giang Tả, đây là nghiêm trang nói nhảm sao? Nếu hôm nay là cuối tháng 1, chị có dám nói là tháng 1 có thể mang thai không? Tuy cảm giác hơi lỗ nhưng Giang Tả khá thích câu nói này. Mang thai, chắc chắn là chuyện tốt. Tô Kỳ cũng cảm thấy như vậy, nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào. Công pháp của cô vẫn còn mang đến ảnh hưởng, nghe nói phải đến tiến tu mới có thể cởi bỏ, đâu dễ mang thai. Sư tỷ của cô nói chuyện không đáng tin gì hết. Nhưng Tô Kỳ vẫn tò mò hỏi câu, sư tỷ có căn cứ gì không? Tĩnh Nguyệt nghệch mặt ra, chị thích cháu ngoại gái, muốn cho hai đứa sớm một chút có con, điều này còn cần căn cứ sao? Hơn nữa đây là chuyện của hai đứa, đi hỏi chị có căn cứ không? Không cảm thấy mình hỏi sai người à? Chị mở to mắt nói thì tốt rồi, mang thai và sinh con là chuyện của mấy đứa chứ? Tô Kỳ bất mãn nói, nhưng chị nói em tháng này có thể mang thai luôn phải có lý do gì chứ? Tĩnh Nguyệt thử nói, ăn Tết, không khí năm mới. Tô Kỳ không dễ bị dắt mũi, không được, chị phải nói lý do nào mà chúng em có thể tiếp thu, nói bừa cũng phải nói rõ ra. Tĩnh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, từ khi nào chính mình trợn tròn mắt nói dối mà còn phải đưa ra lý luận. Nhưng xem bộ dáng nghiêm túc của tiểu oán phụ, Tĩnh Nguyệt đành biên hải một chút. Ngẫm nghĩ, Tĩnh Nguyệt mở miệng nói, bởi vì tiểu Giang vận may tốt. Tô Kỳ khó hiểu, Giang Tả cũng khó hiểu. Nói thật, lý luận của Tĩnh Nguyệt luôn làm Giang Tả hơi kinh hãi. Cứ cảm giác có chút đạo lý, cho nên lần này Tĩnh Nguyệt tỷ lại mở miệng, hắn vẫn thực nghiêm túc lắng nghe. Nhưng câu mở đầu này làm hắn hoang mang. Tô Kỳ liền hỏi, sư tỷ, chuyện này thì liên quan gì đến vận may tốt của Tả ca? Tĩnh Nguyệt nói, đây là tiền đề thôi, hai đứa nghe chị chậm rãi nói. Theo sau, Tĩnh Nguyệt bắt đầu lý luận của cô. Đầu tiên, vận may của em rể tốt đến khó tin. Thứ hai, tháng 3 là bắt đầu thiên bi thần chiến. Thiên bi thần chiến là cái gì? Đó là chiến dịch đi chẳng khác nào chịu chết, cơ hồ chết 10-10. Đối mặt chiến dịch như vậy, em rể sẽ đồng ý cho vợ của mình đi sao? Giang Tả lắc đầu, không thể nào. Thiên bi thần chiến, Giang Tả căn bản không định cho Tô Kỳ tới gần. Chuyện nguy hiểm như vậy, hắn bị điên mới để Tô Kỳ đi. Tuy rằng hắn cảm thấy không có gì, nhưng nếu Tô Kỳ đi thì là có chuyện. Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, đó, em rể không đồng ý, vậy thì làm cách nào có thể bảo đảm tiểu oán phụ không đi? Tiểu oán phụ dù sao cũng là thánh nữ dự khuyết, có được năng lực triệu hồi hung thú, tu vi vốn không yếu, không đi thì không thể nào nói nổi. Dù sao thêm một người sẽ nhiều một phần hy vọng, cho nên chỉ có một loại biện pháp hoàn mỹ nhất, đó chính là mang thai. Tiểu oán phụ mà mang thai thì thực lực chắc chắn không ở thời kỳ sung sức nhất. Lúc này thêm một người không phải nhiều một phần hy vọng, mà là tăng một phần gánh nặng. Bởi vì trong bụng có con, nhất định ảnh hưởng những người khác trong thánh địa phát huy. Cho nên, tiểu oán phụ tuyệt đối không thể lên chiến trường. Vận may của em rể sẽ trực tiếp kích phát ra loại sự tình này, còn về mang thai, tự nhiên sẽ lấy tháng này làm lằn danh. Cho nên tiểu oán phụ sẽ mang thai trong tháng này. Nói xong, Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ cùng Giang Tả nói, hai vị vừa lòng lý luận như vậy không? Chị biên cũng rất vất vả. Tĩnh Nguyệt nói xong tự mình cầm lấy quả lê bắt đầu ăn. Nói đến nỗi khát khô cổ, không biết chết bao nhiêu tế bào não. Giang Tả nghe xong không nói gì. Nói sao đây? Hắn cũng có thể cảm giác ra Tĩnh Nguyệt tỷ đang biên linh tinh, đặc biệt hơi phô trương. Nhưng không, hiểu sao hắn không phản bác lại được. Chỉ có thể dùng sự thật chứng minh cô nói vớ vẩn. Chỉ cần Tô Kỳ tháng này không mang thai, vậy thì lý luận vô căn cứ này tự sụp đổ. Tô Kỳ cũng thấy thế. Cô mở miệng nói, sư tỷ, nếu em không mang thai, còn chưa nghe Tô Kỳ nói xong, Tĩnh Nguyệt lập tức nói, không mang thai cũng không thể tìm chị, đã bảo là chị biên chuyện thôi. Hơn nữa em không có bầu là việc của Tiểu Giang, tìm chị làm gì? Chẳng lẽ chị có thể làm em có bầu sao? Tô Kỳ bị nói á khẩu. Hừ, nấu cơm. Tô Kỳ nói rồi kéo Tĩnh Nguyệt vào phòng bếp, vào đây phụ em. Này, chị không biết nấu cơm, hơn nữa chị là khách. Là khách mang quà tới nhà. Tĩnh Nguyệt vẫn bị kéo vào phòng bếp. Dù sao Tô Kỳ nói Tĩnh Nguyệt muốn ăn cái gì thì tự chọn. Nếu không chịu thì nấu món gì Tĩnh Nguyệt đều phải ăn theo cái đó. Thật vất vả tới một chuyến, Tĩnh Nguyệt tự nhiên muốn ăn món mình thích. Nhưng Tĩnh Nguyệt là người tu luyện, cộng thêm còn là thánh nữ, đã bao giờ xuống bếp. Chỉ có người tu luyện gả làm vợ cho người ta như Tô Kỳ, mới thích ở nhà nấu cơm. Dù sao bọn họ hướng tới sinh hoạt bình thường. Bởi vì có Tĩnh Nguyệt tỷ ở, Giang Tả phát hiện sinh hoạt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tô Kỳ cũng sẽ không luôn dán sát hắn, các cô có nhiều chuyện để nói, đề tài trên mây. Tóm lại Giang Tả không cách nào chen miệng vào câu chuyện của hai cô. Cho nên, xem TV là hợp nhất. Tô Kỳ tự nhiên cũng kể chuyện về Lý Tư, rồi nói Giang Tả tuyệt vời. Giang Tả nghe rồi vờ như không nghe thấy. Ngày Tết đến, Tĩnh Nguyệt tỷ ăn xong cơm chiều liền rời đi. Nhưng trước khi đi, cô nói với Giang Tả và Tô Kỳ, đúng rồi, ngày mai nhớ qua chỗ của chị, sẽ mang hai đứa đi bắn pháo hoa. Chị tốt với hai đứa lắm nhé. Năm mới vui vẻ, bye bye. Sau đó, Giang Tả và Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt tỷ ngồi trên mây bông rời đi. Sau đó chỉ còn lại Giang Tả, Tô Kỳ. Mà nói, năm mới nhưng hai người không đến nhà ai chúc Tết, chỉ có Tô Kỳ và Lý Tư, chủ nhà chúc Tết. Hai người về nhà, Tô Kỳ nói, hình như không náo nhiệt chút nào, chỉ có hai chúng ta. Lúc còn đi học, trong nhóm chat rất náo nhiệt. Giang Tả buồn bã nói, là ai cử báo nhóm chat? Tô Kỳ chu môi, ai kêu anh chọc em giận, anh đã có em rồi còn tán tỉnh mấy người đó làm gì? Vợ của anh có chỗ nào làm anh không vừa lòng? Nghe bên ngoài vang tiếng nổ mạnh, Giang Tả mở miệng nói, chỉ là tán dóc thôi mà. Tô Kỳ nói, vậy cũng không được, có ý tưởng gì cứ áp dụng lên người vợ của anh là được. Muốn mặc quần áo gì thì anh mua đi, em sẽ mặc. Dù sao chỉ mặc cho anh xem. Giang Tả bất đắc dĩ, xem TV đi, xem tới 12 giờ. Tô Kỳ nói, nằm mơ, sư tỷ nói tháng này em sẽ mang thai, chúng ta cần cố gắng, em định lấy lông gà làm tên lệnh phải không? Nhưng Giang Tả cũng không có biện pháp nói cái gì. Lúc này Giang Tả ngồi trên sofa, Tô Kỳ thói quen dựa vào ngực hắn. Dù sao Tô Kỳ đặc biệt thích như vậy, sau đó Giang Tả vòng tay qua ôm cô, cảm giác đặc biệt tuyệt vời. Tuy có sờ mó này nọ, nhưng cô vẫn thích. Tô Kỳ dựa vào lồng ngực Giang Tả, cầm di động nói, để em nghĩ xem còn cần chúc Tết ai. Giang Tả bất đắc dĩ, chỉ có một tin nhắn, không gửi còn hơn. Chủ nhà và Lý Tư còn chưa tính, dù sao một người thì vừa gặp mặt, một người thì không thể thấy mặt. Những người khác thì không chừng đã quên mất, không biết cô là ai. Tĩnh Nguyệt tỷ đã tốt lắm rồi, dù sao đích thân đến. Tuy chỉ ăn uống trực, tiện thể nói linh tinh, nhưng ít nhất khiến Tô Kỳ vui vẻ. Lúc này Tô Kỳ nói, đúng rồi, hình như Tiểu Mặc cũng giống như chúng ta, để em chào hỏi cái đã. Giang Tả câm nín, quả nhiên không quen người bình thường nào, chỉ có thể tìm người tu luyện. Kỳ thật Giang Tả xem di động của Tô Kỳ, ngẫu nhiên sẽ báo một tin nhắn từ nhóm chat. Đều là lời chúc Tết, nhưng Tô Kỳ nhìn thoáng qua liền xóa, rõ ràng không phải người quen. Hẳn là đồng học gì đó. Sẽ không ai trả lời lại tin nhắn giống như vậy. Cùng lắm là cùng sao chép phát chung cho nhiều người. Mà Tô Kỳ rõ ràng không muốn phát. Lúc này Giang Tả lại nhìn thoáng qua di động của mình, phát hiện từ đầu tới đuôi màn hình không sáng lên. Rõ ràng chung một lớp, còn là vợ chồng mà hoàn toàn là hai đãi ngộ. Tất cả đều là lỗi của Tô Kỳ làm việc quá tàn nhẫn. Ngay lúc này, Giang Tả phát hiện di động của mình bỗng lóe sáng. A, có người gửi tin nhắn cho nhiều người. Nhưng cầm lên nhìn thoáng qua, hắn phát hiện không phải tin nhắn chung mà là tin nhắn riêng. Bởi vì đây là Tô Kỳ phát lại đây. Nội dung là một gương mặt tươi cười, mặt sau là một câu, anh vui sướng không, bất ngờ không? Giang Tả cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Kỳ, cô thì đã ngửa đầu chờ hắn nhìn xem. Tô Kỳ cười nói, có vợ của anh ở bên cạnh thì anh sẽ không cô độc, thấy vợ của anh tốt không? Giang Tả cười cười nói, tốt có chút quá mức. Tô Kỳ cười tươi nói, không quá mức, không quá mức, vậy có muốn sủng hạnh một chút không? Giang Tả nói, em lo chúc Tết đi. Vậy hôn một cái được không? Tô Kỳ làm nũng nói. Giang Tả chỉ có thể cúi đầu hôn lên trán cô. Sau đó Tô Kỳ vui vẻ, tiếp tục chơi di động. Còn về Giang Tả, ngẫu nhiên nhìn Tô Kỳ gửi tin gì, thỉnh thoảng xem TV. Thí dụ như trông thấy Tô Kỳ gửi cho Tiêu Tiểu Mặc với nội dung, nhóm Tiểu Mặc ăn Tết không? Muốn tôi tặng quà cho mấy người không? Thí dụ như năm mới vui vẻ. Giang Tả rất muốn phun tào, cái này mà gọi là quà. Tiêu Tiểu Mặc có lẽ thường xuyên chơi di động, nhắn lại rất nhanh một icon khiếp sợ, cửu tịch tiên tử cũng ăn Tết. Thánh nữ dự khuyết của môn phái lớn, nhìn sao cũng không giống ăn Tết. Hơn nữa cửu tịch tiên tử là tam giai đúng không? Lẽ ra nên bế quan khổ tu chứ, cỡ 20 tuổi mà tam giai, có thể nói là vô cùng lợi hại, nhóm bọn họ mạnh nhất là xích huyết đồng tử nhị giai, cách tam giai còn một khoảng cách lớn. Càng đừng nói những người khác, thiên tài tam giai như vậy, thiên phú là một chuyện, tài nguyên cộng thêm khổ tu lại là một chuyện. Xích huyết đồng tử không thiếu tài nguyên, mỗi tội hơi nghèo. Sau đó Tô Kỳ nhắn lại, à không, tôi rất ít tu luyện, hơn nữa tôi tốt nghiệp đại học, cơ bản không tu luyện. cho nên tôi thường ăn Tết, ngày lễ, chẳng qua năm nay tốt nghiệp, cộng thêm việc thánh địa hơi nhiều, khá bận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gửi tin xong Tô Kỳ ngẫm nghĩ, lại gõ thêm một tin, đúng rồi, tôi không phải tam giai, đó là mấy tháng trước rồi, hiện tại tôi ngũ giai, mới thăng cấp không lâu. Sau đó Tô Kỳ sung sướng nhấn nút gửi. Giang Tả ở một bên không biết nói cái gì bây giờ. Hắn hỏi, em gửi tin như vậy có được không? Tô Kỳ ủy khuất nói, khoe ra một chút thôi mà, ở nhà bị anh đè đầu, ở thánh địa bị sư tỷ đè đầu, cùng Tiêu Mặc rất quen thuộc, khoe ra một chút cũng có sao. Được không anh? Tô Kỳ ngửa đầu nhìn Giang Tả, như thể trưng cầu sự đồng ý của hắn. Em đã nhắn tin xong rồi còn muốn anh đồng ý làm gì? Đương nhiên, Giang Tả cũng không thèm để ý, chuyện này không đáng gì. Hơn nữa, không phải bọn họ bị tổn thương, hắn càng không thèm để ý. Thiên Linh Cửu Phong, nhóm người Tiêu Tiểu Mặc đã đến nơi, cả nhóm không có thu hoạch gì. Nhưng khi đến bọn họ mang theo không ít pháo hoa, hiện tại cả nhóm định bắn pháo hoa. Khi nhận được tin tức của Cửu Tịch, Tiêu Tiểu Mặc vô cùng kinh ngạc, không ngờ Cửu Tịch cũng ăn Tết. Mà biết được Cửu Tịch cơ bản không tu luyện, còn tốt nghiệp đại học thì Tiêu Tiểu Mặc giật nảy mình, đây là gặp phải thiên tài trong thiên tài. Lúc trước cô nên đến gặp mặt chào hỏi. Nhưng siêu thiên tài thôi mà, còn có thể tiếp thu, gửi tin chúc phúc đã. Nhưng Tiêu Tiểu Mặc chưa kịp gửi đi thì lại nhận được một tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn này, Tiêu Tiểu Mặc yên lặng xóa tin chúc phúc của mình, buông điện thoại xuống, ngước đầu nhìn trời. Không biết tại sao, đêm nay bóng đêm đặc biệt đen. Liễu Y lại gần, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn trời, hỏi, cô đang xem cái gì vậy? Tiêu Tiểu Mặc thu về tầm mắt, cô còn nhớ rõ Cửu Tịch tiên tử không? Liễu Y Y gật đầu, nhớ rõ, lần trước đã gặp ở mạch kiếm tu, từng được cô ấy cứu, khi đó cô ấy là nhị giai, đặc biệt lợi hại. Liễu Y Y nhớ rõ chuyện này, khi đó Cửu Tịch vừa ra tay liền giải quyết đám quái vật, mọi người đều là nhị giai, nhưng mà chênh lệch quá lớn. Cửu Tịch tuyệt đối là một thiên tài. Trần Ước cầm pháo hoa dạng cây lại đây nói, Cửu Tịch hả? Tôi nghe nói cô ấy là tam giai thì phải. Liễu Y Y kinh ngạc, nhanh như vậy, nhưng cũng hợp lý. Nhìn liền biết là một tiên tử chịu khổ tu. Tiêu Tiểu Mặc vô thần nhìn Liễu Y Y, nói, không phải, Cửu Tịch nói cho tôi biết, cô ấy không tu luyện nhiều, đi học, sách tốt nghiệp đại học, không lo tu luyện. Liễu Y Y, xạo hà, vậy mà cũng lên tam giai nhanh thế. Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, nói, không phải, Cửu Tịch không phải tam giai. Xích Huyết đồng tử cũng chen vào, cắn kem cây nói, vậy mới bình thường, nhưng cũng chứng minh cô ấy thiên phú dị bẩm. Lúc này Tiêu Tiểu Mặc nhìn Xích Huyết đồng tử. Nói, không phải, Cửu Tịch nói cho tôi biết đã là ngũ giai, mới lên gần đây, nghe xong, Xích Huyết đồng tử làm rớt kem cây, Liễu Y ngây người, Trần Ức ở bên cạnh thì ngước đầu nhìn trời. Đêm nay gió hơi lớn, Liễu Y là người đầu tiên phản ứng lại, không thể nào, cô ấy bị phá hiểu nhập vào người hay sao? Mặc Ngôn mặt sưng phù đột nhiên xuất hiện, nói, có lẽ cô ấy là phá hiểu ngụy trang, mấy người ngẫm kỹ lại, Cửu Tịch và phá hiểu đã bao giờ xuất hiện cùng lúc chưa? Cửu Tịch là phá hiểu nữ trang. Nhân cơ hội tới gần thánh nữ, chứ không thì sao yêu nghiệt như vậy được. Xích Huyết đồng tử nhìn Mặc Ngôn, sau đó túm lấy cô ném ra sau. Đan Tuyết ma nữ ở phía sau. Có Đan Tuyết ma nữ ở, Mặc Ngôn thường sẽ chịu khổ. Xích Huyết đồng tử, anh không cứu tôi thì thôi, còn hại tôi. Chờ đấy, tôi. Xích Huyết đồng tử quay đầu lại hỏi, chờ cô trộm linh thạch của tôi. Mặc Ngôn đột nhiên không lời nào để nói, bởi vì Xích Huyết đồng tử đã không có linh thạch, trực tiếp bỏ luôn tiền tiêu vặt mỗi tháng. Xích Huyết đồng tử đã thói quen ngày tháng không có linh thạch, thói quen này khiến người đau lòng. Mặt sau vọng lại tiếng cầu cứu của Mặc Ngôn, Xích Huyết đồng tử, cứu tôi với. Tiêu Tiểu Mặc không thèm để ý, bình ổn lại tâm trạng, nhắn tin cho Cửu Tịch, tiên tử, cô khiến tôi nhớ tới một vị đại lão, xin hãy nói thật cho tôi biết, có phải cô mở hách không? Bao nhiêu tiền, có thể giới thiệu cho tôi không? Công năng kém một chút chúng tôi cũng có thể tiếp thu, không có biện pháp lên ngũ giai trong vòng vài tháng, thì có thể chấp nhận trong vòng vài năm. Tô Kỳ nhận được tin tức, nghịch mặt ra, cô mở hách hồi nào? Rõ ràng là sư tỷ của cô mở hách, đốt linh thạch như đốt cái gì? Còn cô là thật sự tu luyện từng chút một. Nói mở hách thì cái người cô đang dựa vào mới là người mở hách. Nghĩ như vậy, Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả, đậu xanh rau muống, em mở hách mà không chút tự giác tự hiểu hay sao? Lúc sau, Tô Kỳ không cùng Tiêu Tiểu Mặc tám chuyện khiến người đau lòng này nữa. Tô Kỳ gửi tin nhắn cho Tiêu Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, cô ở Giang Thành Hà. Ngày mai có muốn cùng đi bắn pháo hoa không? Bởi vì chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ có không ít người thánh địa, cho nên kêu đi chung cũng không sao. Sẽ không ảnh hưởng đến Giang Tả. Rất nhanh, Tiêu Tiểu Mặc nhắn lại, không được, chúng tôi đang ở Thiên Linh Cửu Phong, qua Tết mới về được. Nhưng chúng tôi đang bắn pháo hoa. Tô Kỳ kinh ngạc, những người này tại sao chạy tới Thiên Linh Cửu Phong? Bọn họ không nên quen thuộc Thiên Linh Cửu Phong mới đúng. Nhưng đây là chuyện cá nhân, cho nên Tô Kỳ cũng không hỏi nhiều. Gửi câu năm mới vui vẻ xong, không tán dóc nữa. Dù sao người ta còn muốn chơi trò bắn pháo hoa. Còn cô, chỉ có thể ở cùng người mình yêu, nhưng ngẫm lại hạnh phúc hơn bắn pháo hoa nhiều. Sau đó Tô Kỳ vui vẻ nói với Giang Tả, anh nói xem, về sau chúng ta có con thì cảnh tượng sẽ là anh ôm em, còn em ôm con. Sau đó người một nhà vui vẻ hạnh phúc. Giang Tả liếc qua Tô Kỳ, sau đó nói, phỏng chừng em suy nghĩ nhiều, khi đó con sẽ khóc sẽ quấy, mà em thì không biết nó muốn gì. Rơi vào đường cùng, em chỉ có thể cho nó ăn đòn. Sau đó càu nhàu với anh rằng nuôi con thật khó. Anh sẽ nói, chính mình sinh, khóc cũng phải nuôi đến lớn. Rồi em sẽ cãi lộn với anh, cãi không lại thì đánh anh. Vòng đi vòng lại. Tô Kỳ vẻ mặt không biết nên nói cái gì, xoay người đẩy ngã Giang Tả, cô nằm đè lên hắn. Sao em cảm giác trong tình tiết anh nói thì chỉ mình anh là ủy khuất nhất? Em ngược đãi anh sao? Giang Tả nhìn sợi tóc của Tô Kỳ rơi xuống, chẳng lẽ anh sẽ làm em chịu ủy khuất? Tô Kỳ vui vẻ nói, về sau sinh hoạt sẽ không lãng mạn. Giang Tả gật đầu. Tô Kỳ vùi đầu vào ngực Giang Tả, nhỏ giọng nói, vậy về sau anh không được chọc em, chọc vào em thì không chừng em sẽ giận. Giang Tả hỏi, thí dụ như... Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả nói, thí dụ như em nói có thể tìm một công việc làm tại nhà được không? Anh không thể viết hai chữ nằm mơ lên mặt, giống như hiện tại vậy. Giang Tả. Tiếp theo, giọng của Tô Kỳ lại cất lên, còn nữa, hôm nay em nói đi ngủ thì anh không thể phản bác. Cho nên, đi nào, về phòng. Giang Tả, bùm. Bùm chiếu chiếu. Trong Thiên Linh Cửu Phong, nhóm Liễu Y đốt lửa pháo hoa, vì không ảnh hưởng đến người khác, Yên Vân đặc biệt cách âm nơi này. Tình Tình nhìn pháo hoa nổ tung, vẻ mặt vui sướng. Cô lớn như vậy, đây là lần đầu tiên thấy pháo hoa, có nhiều chuyện cô không hiểu, nhưng mà cô cảm giác thực vui vẻ. Tuy rằng mỗi ngày phải ăn trứng luộc nước trà, nhưng sau đó vẫn thực vui vẻ. Tình Tình vui vì Yên Vân trưởng lão luôn cùng cô, Tình Tình vui vì có Liễu Tỷ và Hy Mạt sư tỷ dạy cô tu luyện, vui vì thân thể ngày càng khỏe hơn. Dù xem Liễu Tỷ oán trách anh Trung nấu trứng luộc nước trà dở thì Tình Tình vẫn thấy vui. Sau đó có một vị ma tu đến, được tiếp xúc gần gũi với ma tu khiến Tình Tình vui vẻ. Cô thích thú vì bên này náo nhiệt, cũng rất vui khi lần đầu tiên trông thấy pháo hoa. Tình Tình biết chính mình bệnh rất nặng, cũng biết có lẽ sau này mình sẽ chết, càng biết Yên Vân trưởng lão rất cố gắng vì cô. Tình Tình chưa bao giờ thấy khổ sở. Được làm con gái của Yên Vân trưởng lão là cô đã vô cùng thỏa mãn. Phương xa, Mộng Vưu nhìn Tình Tình, hỏi Yên Vân bên cạnh mình, có phải đầu óc của con gái cô không được bình thường không? Yên Vân lườm Mộng Vưu, sau đó cúi đầu nói, Tình Tình hiểu chuyện nhiều một chút thôi, nếu con bé sinh ra ở nhà người khác thì tốt rồi, không cần chịu nhiều khổ như vậy. Mộng Vưu hỏi, cha của cô bé đâu? Yên Vân không trả lời, rõ ràng không muốn đàm luận cái này. Theo sau, Yên Vân hỏi, cô nói xem chúng ta thật sự có thể sống sót sao? Mộng Vưu lắc đầu, không biết. Nhưng hẳn là không thành vấn đề, nhân tộc đáng sợ hơn dự đoán của bất cứ ai. Yên Vân khẽ thở dài, hy vọng được như vậy. Theo sau, Yên Vân nói, hình như mấy năm nay cô sống khá tốt. Mộng Vưu lắc đầu, nói, chẳng qua hơi may mắn, và có người thân bên cạnh. Bà có thể sống bình yên như vậy cơ hồ đều là quỷ nhị trí giúp đỡ, lo chuyện trong chuyện ngoài. Nhưng trở thành tọa độ, năng lực của đối phương có hạn, vẫn không quên tìm con đường sống. Cho bà, đúng là bà thoải mái hơn Yên Vân nhiều. Yên Vân nói, tuy tôi không được ai giúp, nhưng tôi ít nhất muốn cho Tình Tình sống tốt, có cuộc sống tốt hơn tôi. Yên Vân nhìn nụ cười của Tình Tình, càng thêm kiên định ý tưởng này. Ngày Tết đã qua, về sau được thêm ngày nào là lời ngày đó, người kia đứng sau lưng những người này dù mạnh đến đâu không thể nào dễ dàng thắng lợi. Trong thời gian này, bà sẽ liều mạng bảo hộ Tình Tình. Cô chỉ có thể đánh cuộc người kia sẽ không đổi ý, sẽ không thật sự xuống tay với tọa độ. Nhân tộc tuy mạnh, nhưng rất nhiều lúc loài người càng đáng sợ hơn, gian trá hơn. Trong khi bắn pháo hoa, Biên Hải Đao Khách nhận được một tin nhắn, là Thanh Liên gửi. Nội dung là cô thành công độ kiếp tiến vào tam giai. Trông thấy tin nhắn này, tâm trạng của Biên Hải Đao Khách thực phức tạp. Vừa rồi là cửu tịch, hiện tại là Thanh Liên, Thánh Địa đều là một đám biến thái sao. Thanh Liên mới 18 tuổi, hôm sau, Giang Tả thức dậy muộn. Chờ khi hắn tỉnh lại thì Tô Kỳ đang hai tay nâng gò má, nằm trên giường nhìn hắn, thỉnh thoảng đá chân. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, hỏi, em làm gì đấy? Tô Kỳ vui vẻ nói, ngắm tướng ngủ của Tả ca. Lúc này, Tô Kỳ mặc váy ngủ trễ ngực, nhưng Giang Tả chỉ nhìn thoáng qua, không xem lâu. Không có chút nào hứng thú, còn không bằng suy nghĩ đêm nay ăn cái gì. Thấy Giang Tả không nhìn mình, Tô Kỳ nói, này, sao anh không xem? Em đã tìm góc độ dẹp nhất rồi. Giang Tả không muốn nói chuyện, kéo chăn che người cô, nên xem thì tối hôm qua đều nhìn rồi, không nên xem cũng nhìn. Tuy rằng không có gì không nên xem. Tô Kỳ chui ra khỏi chăn, về sau không cho anh nhìn, đúng rồi, đêm nay đi chỗ sư tỷ ăn cơm, nhóm Thanh Liên cũng đến. Thanh Liên mới vượt qua thiên kiếp tam giai. Thanh Liên là thiên tài số 1 của đoàn thánh nữ chúng em. Giang Tả kinh ngạc hỏi, từ khi nào Thanh Liên thành thiên tài số 1? Thiên tài số 1 nên là Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt tỷ chứ? Tô Kỳ đáp, bởi vì Thanh Liên trở thành người tu luyện tam giai vào năm 18 tuổi, kỷ lục này chưa từng có. Các đời thánh nữ không có ai làm được. Không phải thiên tài số 1 thì là cái gì? Giang Tả nghe xong, trong một chốc không cách nào phản bác. Tam giai 18 tuổi, Tĩnh Nguyệt không làm được, Tô Kỳ cũng không thể, gì không làm được, kiếm thập tam cũng không thể, bản thân Giang Tả đều không thể. Nhưng mà Thanh Liên làm được, vậy thì kết luận Thanh Liên là thiên tài số 1 thánh địa có gì vô lý sao? Hình như không có vấn đề. Giang Tả, vậy phải chăng qua thêm thời gian nữa, Tô Kỳ là thiên tài số 1. Dù sao Tĩnh Nguyệt tỷ lớn hơn Tô Kỳ mấy tháng, cảnh giới của Tĩnh Nguyệt tỷ cao hay cảnh giới nhỏ cũng vô dụng. Qua mấy trăm năm thì kiếm thập tam là thiên tài số 1. Dù sao kiếm thập tam dùng mấy trăm năm cửu giai chứng đạo thậm chí là đại đạo giả, Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt đều rất khó làm được. Đây đúng là thay phiên làm thiên tài, sang năm đến nhà của tôi. Không nghe Giang Tả phản bác, Tô Kỳ dịu dàng nói, vợ của anh tuy không phải thiên tài số 1 nhưng không kém chút nào, vợ của anh ưu tú lắm biết không? Đương nhiên, không ưu tú thì vẫn là vợ của anh, muốn chối cũng chối không được. Rồi, dậy nào, nếu còn không dậy thì anh sẽ không khách khí với em. Giang Tả. Ha ha. Buổi chiều, Giang Tả lại cùng Tô Kỳ đi mua sắm. Mùng 1, chỉ có một ít siêu thị còn mở ra. Giang Tả hỏi Tô Kỳ, chúng ta đến ăn cơm, còn phải tự mang nguyên liệu nấu ăn. Tô Kỳ cười nói, đúng vậy, không chỉ có như thế, chúng ta còn phải tự nấu. Giang Tả. Vậy em kêu các cô ấy đến nhà chúng ta ăn cho rồi. Tô Kỳ lắc đầu, nói, không được, đông người, gái xinh đầy phòng, em sợ anh nhìn không hết. Giang Tả nói, anh cảm thấy em cho anh mang theo TV, thì anh không thèm nhìn mấy người đó một cái nào. Tô Kỳ bĩu môi nói, cũng không thèm ngắm vợ của anh sao. Giang Tả không muốn nói chuyện, nhưng 6 người vào nhà hắn thì đúng là hơi chật chội. Nếu cản trở hắn xem TV, không chừng hắn sẽ ném cả đám ra ban công. Đây không phải thói quen tốt. Nếu bị kích phát ra thì đến lúc đó sẽ bị Tô Kỳ mắng chết. Ngẫm lại đi chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ cũng hay. Dù sao nhà của chị ấy đủ lớn. Trông thấy Giang Tả không nói lời nào, Tô Kỳ cũng không ngại, mà là nói, trên đời có nhiều gái xinh như vậy, vợ của anh nằm trong số đó, có thấy vui không? Giang Tả theo bản năng nói, em cũng nói có nhiều gái đẹp, em có mặt trong số đó chẳng phải thực bình thường sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ bất mãn nói, nhưng không được vài người đẹp như vợ của anh. Không được vài người. Giang Tả khó tin nhìn Tô Kỳ, lời như vậy cũng nói ra được. Rõ ràng là không có ai giống như cô. Nhìn ánh mắt của Giang Tả, Tô Kỳ đột nhiên vui vẻ nói, anh đang nghĩ chuyện gì khiến người vui vẻ hả? Giang Tả bình tĩnh nói, không có. Nói đi mà, nói đi. Tô Kỳ kéo cánh tay Giang Tả, làm nũng. Giang Tả làm lơ Tô Kỳ, em cũng đoán được rồi mà. Em tự nói ra không được sao? Sau khi bỏ ra chút thời gian, Giang Tả lại xách một đống túi đồ. Chắc đủ cho 7 người ăn rồi. Mua đủ thức ăn rồi, Giang Tả và Tô Kỳ liền đi tới biệt thự của Tĩnh Nguyệt, bởi vì cách siêu thị không xa nên đi bộ cũng được. Mà nói, cứ điểm của thánh địa thông thường không có ai. Nhưng hiện tại hình như hơi đông người. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy tiên tử kết bè kết đội ra vào. Những người này định thừa dịp ăn Tết để nghỉ xả hơi à? Nhưng không nhiều người biết Tô Kỳ, cho nên không ai chào hỏi cô. Hơn nữa, không ít người cũng không phải người của thánh địa. Có một điều có thể xác định, thánh địa có số lượng tiên tử khá nhiều. Tu sĩ nam thật sự ít đến tội. Nguyệt Liên thánh địa cũng không phải không thu nam tu sĩ, Bách Linh Cốc chỉ thu nữ không thu nam, mà thánh địa thì chỉ cần phù hợp là được nhận vào. Chẳng qua nam giới rất ít. Có lẽ bọn họ thu đệ tử ưu tiên xem mặt. Dù sao những người đó đẹp còn hơn tiên tử. Giang Tả hoài nghi những người đó thay đổi tiên tử, thì có lẽ không ai biết là nam hay nữ. À không, là cho rằng đối phương là nữ. Đợi người đi xa, Giang Tả hỏi Tô Kỳ, thánh địa mấy người có yêu cầu gì khi thu đệ tử nam? Tô Kỳ hỏi lại, hỏi làm chi? Muốn bái sư thánh địa? Giang Tả lắc đầu, không, bọn họ không dạy được anh. Đương nhiên, nếu là ông chủ bán đậu hũ và Trung Dịch Dương, có thể bảo đảm cho hắn học được nấu cơm, hắn không ngại bái sư. Nếu không dạy dỗ ra nghề được thì hắn đành diệt sư. Tô Kỳ gật đầu, nói, cũng đúng, trong thánh địa không ai biết ma pháp. Nhưng điều kiện nhập môn thì thiên phú là thứ nhất, hình như phần lớn là phải lọt vào mắt các vị trưởng bối. Giang Tả. Vậy thì hắn có lẽ vĩnh viễn không cách nào bái vào thánh địa. ai sẽ thấy hắn thuận mắt, trừ bỏ Tô Kỳ. Lúc sau, Giang Tả hỏi, Kiếm Thập Tam làm cách nào bái vào Nguyệt Liên Thánh Địa? Hắn chưa bao giờ nghe Kiếm Thập Tam kể chuyện này, đương nhiên, hắn cũng không hỏi qua. Hiện tại chỉ là một thoáng tò mò. Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, không biết nữa, nghe sư phụ nói khi sư phụ còn nhỏ vừa ra khỏi hồ, thì sư bá cũng đã là đệ tử của Thánh Địa. Khi đó bọn họ đều là con nít mới có vài tuổi. Còn về sư bá làm sao vào Thánh Địa thì sư phụ chưa từng kể. Chắc là vào bằng thiên phú. Giang Tả gật đầu. Điều này cũng không quan trọng, hắn hỏi chơi thôi. Tiếp theo, Tô Kỳ cốc chán Giang Tả, nói, suýt bị anh kêu giết nghe quen, phải gọi là sư bá, đừng suốt ngày gọi thẳng tên sư bá. Giang Tả câm nín, hắn kêu tên Kiếm Thập Tam, bản thân ông ta không có ý kiến gì. Nhưng ai kêu người có ý kiến là vợ nhà mình. Hai người Giang Tả đi tới biệt thự của Tĩnh Nguyệt, phát hiện đoàn thánh nữ đã ở trong sân chơi pháo hoa nhỏ. Pháo hoa nhỏ này gọi là gì nhỉ? Giang Tả vẫn luôn không biết gọi tên. Lúc hắn xem manga, anime thường xuyên thấy người ta cầm chúng chơi ở bờ biển. Nhưng bắt hắn gọi tên chúng nó thì hắn không trả lời được. Lúc nhỏ hắn từng chơi nó, còn mang theo Tô Kỳ. Hắn nhớ rõ Tô Kỳ lần đầu tiên chơi nó thì đặc biệt vui vẻ. Chờ Giang Tả cùng Tô Kỳ tiến vào, Thanh Liên là người phát hiện đầu tiên, chạy lại chào, sư tỷ, Giang đại ca, hai người đến rồi. Mấy thánh nữ dự khuyết khác cũng chạy tới. Tiểu Tiểu nhìn họ, hỏi, sư tỷ, có thể cho bọn em chơi với Hồng Thự không? Các cô sớm nghe tiếng tăm của Hồng Thự, nhưng ít có cơ hội nhìn thấy chúng nó. Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, cũng được, ban công còn có nhiều thú cưng, chị đi về mang tới cho mấy đứa chơi, nhanh thôi. Sau đó cô kéo Giang Tả bay lên trời. Giang Tả, em có dám đợi anh buông đồ vật rồi đi không? Lăn lộn một hồi lâu, Giang Tả cùng Tô Kỳ rốt cuộc thành công đi vào phòng bếp nhà Tĩnh Nguyệt tỷ. Nhóm thú cưng Hồng Thự cũng được mang đến. Bao gồm Đoạn Kiều, Đản Đản, Tiểu Thủy, Thập Thất, Thập Bát. Có thể nói trừ bỏ Ngộ Đạo Thụ, thứ gì có ý thức đều bị đưa đến. Thanh Liên khá ngoan, hỏi Tô Kỳ muốn giúp một tay không. Tô Kỳ đương nhiên là từ chối, dù sao có Giang Tả hỗ trợ. Nhưng Tĩnh Nguyệt đột nhiên tiến vào nói, để Thanh Liên hỗ trợ đi, em rể có thể lên lầu xem TV. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt tỷ đưa ra đề nghị cực kỳ tốt. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, được rồi, tới lúc ăn cơm sẽ gọi anh. Giang Tả lĩnh mệnh lệnh của Tô Kỳ, bỏ chạy ngay. Đang xem tới khúc hay, lần này hẳn là có thể trực tiếp xem đoạn kết. Nhưng khi Giang Tả lên lầu, phát hiện nhóm Hồng Thự chơi rất vui với các cô bé. Đoạn Kiều lạnh lùng xa cách liên tục né qua né lại. Nhưng như vậy chơi càng vui. Chờ Giang Tả rời đi, Tô Kỳ tò mò hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, sao đột nhiên cho Thanh Liên hỗ trợ? Mấy người đâu cần làm đồ ăn. Tĩnh Nguyệt nói, học tập cũng tốt, lỡ như về sau phải gả cho người thì làm sao bây giờ? Thanh Liên ở một bên nói, thánh nữ sư tỷ, tại sao em phải gả đi? Em cảm thấy về sau mình có thể làm thánh nữ. Tô Kỳ cũng nói, cho dù Thanh Liên gả chồng thì chắc chắn sẽ gả cho người tu luyện, người tu luyện không cần ăn cơm. Tĩnh Nguyệt đen mặt nói, tiểu oán phụ, vậy em đang nấu cái gì cho bọn chị? Thức ăn cho chó à? Tô Kỳ, ý của cô không phải như vậy, chẳng qua cảm thấy người tu luyện bình thường chắc chắn sẽ không giống như nhà của cô. Dù sao cô và hắn từ nhỏ đã sinh hoạt như người thường. Tĩnh Nguyệt nói, vấn đề không phải nấu ăn mà là hiểu biết. Có nói em cũng không hiểu, nghe lời là được. Chị chơi với Hồng Thự đây. Giang Tả đương nhiên đi căn phòng cũ của Tô Kỳ, bọn họ vẫn luôn ở căn phòng này. Nhưng vào phòng, Giang Tả không đi xem TV, mà là ra ban công, nhìn ra bên ngoài. Lúc mới vào cửa hắn có nhìn thoáng qua cửa sổ, nói sao đây, có cảm giác khó chịu hơi lạ. Cho nên, hắn định đi xem thử. Đoạn Kiều ở phòng khách biệt thự đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó bị Tĩnh Nguyệt chặn lại. Còn về Hồng Thự, vừa thấy bóng Tĩnh Nguyệt đã bỏ chạy. Hồng Thự biết rõ người này nguy hiểm cỡ nào. Đó là người mang lại một nửa bóng tối đời vịt. Đoạn Kiều bị Tĩnh Nguyệt bắt lấy nhưng không có cảm giác gì. Nó ngơ ngẩn ngửa đầu, dường như xuyên thấu qua phòng ở nhìn về phía phương xa. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, người đang xem cái gì? Đoạn Kiều nói, cảm giác quen thuộc, nhưng không quá rõ ràng. Tĩnh Nguyệt hỏi, ví dụ? Đoạn Kiều ngẫm nghĩ nói, giống như cánh cửa chư thiên đang bị đẩy mở. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, nhưng mà rất nhanh liền bình thường trở lại, chuyện này bình thường thôi. Đến lượt Đoạn Kiều tò mò, chư thiên đang bị kết nối, loại sự tình này không nên bị khiếp sợ sao? Tĩnh Nguyệt nói, thiên bi thần chiến đang mở ra, cánh cửa chư thiên nếu không mở ra thì làm sao đánh thiên bi thần chiến? Người đang buồn lo vô cớ, bởi vì không tới lượt người đi đánh. Đoạn Kiều, người này nói rất có lý, nhưng vì sao nó nghe thật khó chịu? Nó là Đoạn Kiều. Chỉ cần không phải đại ma đầu, nó là tồn tại thông hiểu từ xưa đến nay. Sau đó Đoạn Kiều hỏi, có muốn học thuật không gian không? Ta có thể dạy cho ngươi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không học. Đoạn Kiều hoang mang hỏi, tại sao? Tĩnh Nguyệt nở nụ cười ưu nhã đáp, chúng ta câu cá nào, không chừng ngươi có thể câu ra bảo bối lớn. Thuật không gian không phải một sớm một chiều có thể học được, câu cá thực dụng hơn. Đoạn Kiều. Nó từ chối, lần trước câu ra Long Châu cũng là vì câu cá với người này. Cứ cảm giác câu cá với người này rất nguy hiểm. Nói đến thì Tiểu Hồng cũng rất sợ cô là sát thủ của sinh vật ban công sao? Giang Tả đang đứng ngoài ban công nhìn không trung. Hắn cảm giác phía cuối trời xuất hiện một loại dao động khó thể miêu tả, khó mà bắt giữ. Dao động này có quan hệ với không gian. Lấy thực lực của Giang Tả vốn không thể bắt giữ loại dao động này. Nhưng mà hắn cảm giác được. Đó là thứ không liên quan đến tu vi, giống như hắn cảm giác được nguy hiểm vậy. Là thuộc về bói toán cũng là bản năng. Xem ra hàng rào thế giới sắp bị suy yếu, tác dụng của tọa độ cũng sắp hiện ra. Sau đó Giang Tả không quan tâm nữa, tuy sắp tới lúc, nhưng hắn vẫn muốn chờ sang đầu tháng sau. Hắn cần tìm chút thời gian thăng cấp. Hiện tại hắn có thể trực tiếp thăng 6.3, chỉ thiếu thời gian ra ngoài. Hành trình thiên linh cửu phong là cơ hội cho hắn lên thất giai. Thất giai nhập đạo, chật, chắc thiên kiếp mong đợi lắm đây. Giang Tả nhủ thầm trong bụng. Rất nhanh hắn liền tiến vào hình thức xem TV, lần này là cơ hội hiếm có, lát nữa sẽ không có thời gian xem. Nghe nói thai phụ không thể xem mấy thứ linh tinh, về sau Tô Kỳ chắc chắn không cho hắn xem. Muốn cứng rắn xem chắc chắn không được, đến lúc đó sẽ hỏi hắn một câu con quan trọng hay anh xem TV quan trọng. Thật khó trả lời. Còn về ra ngoài, loại sự tình này càng không thể, trong lúc Tô Kỳ mang thai thì hắn không thể nào ra ngoài. Một phần là vì bảo hộ Tô Kỳ. Một phần nữa là nghe nói cảm xúc của bà bầu không quá ổn định. Nên ở bên cạnh cô, khi trời tối, Giang Tả đã bị kêu xuống lầu. Hình như có thể ăn cơm rồi. Lần này không cần phải nói, chắc chắn vẫn ăn lẩu. Đơn giản mà tiện lợi. Dù sao có 7 người. Lúc Giang Tả xuống dưới, trông thấy các cô gái tiểu, y nhược đều là vẻ mặt vui sướng. Xem ra ở trong thánh địa chưa ăn cái này. Có thể nói là các cô lần đầu tiên ra thánh địa. Hình như Kiếm Thập Tam trực tiếp đưa bọn họ lại đây. Kiếm Thập Tam biến mạnh, về mặt vận chuyển khá tiện lợi. Chỉ việc mở cửa không gian. Trước kia thánh địa không có người biết mở cửa không gian. Để một người tu luyện cửu giai chứng đạo khiến người vận chuyển, toàn bộ tu luyện giới cũng không môn phái nào đều dám làm như thế. Nhưng gì chỉ cần nói một câu. Chật, không tiền đồ. Tuy rằng Kiếm Thập Tam một câu thì gì cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì. Mỗi tội Kiếm Thập Tam nói lắp, chắc chắn chịu thiệt. Ông xã, lấy bát đũa giúp em. Tô Kỳ trông thấy Giang Tả xuống dưới. Lập tức kêu lên. Giang Tả không hề nghĩ ngợi đáp lại, biết rồi, tới ngay. Lúc sau, bọn họ ngồi cạnh trên bàn, chuẩn bị ăn. Tô Kỳ và Giang Tả ngồi cạnh nhau, sau đó ngồi xuống ghế. Cô nói với nhóm cô gái tiểu, thích ăn cái gì thì tự gấp, cái nào chưa ăn bao giờ thì lấy ít thôi, đừng để không ăn được cũng bỏ vào. Nhóm người lên tiếng rồi bắt đầu ăn. Tĩnh Nguyệt vẫn ăn đậu hủ thúi khai vị, không biết cô lấy ở đâu ra. Theo sau, Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ, đúng rồi, Thanh Liên giúp đỡ cũng ổn chứ hả? Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, tâm linh khéo tay, giỏi hơn sư tỷ nhiều. Tĩnh Nguyệt tức giận hỏi, chị đã bao giờ bỏ đói em chưa? Đôi lúc gì không rảnh thì đều là Tĩnh Nguyệt mang theo Tô Kỳ. Tuy rằng không có lần nào bị bỏ đói, nhưng không biết tại sao cô luôn bị đuổi theo, bị trừng phạt. Rõ ràng bình thường đi nhà ăn là được. Lần nào nấu ăn cũng kinh tâm động phách. Lấy cớ là, thánh nữ không nước chảy bèo trôi. Tô Kỳ cũng không muốn nói nhiều với sư tỷ nhà mình, cô nói, nhưng em cảm thấy Thanh Liên cũng không thích hợp vào phòng bếp. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, tại sao? Em mới khen Thanh Liên xong mà. Lúc này Thanh Liên cúi đầu, vẻ mặt làm sai sự. Tô Kỳ khẽ thở dài, Thanh Liên thấy con cá sắp chết sẽ theo bản năng ném trị liệu cho nó. Sau đó sẽ làm nét mặt như sư tỷ, chúng ta phóng sinh chúng nó đi. Lúc có người ở thì còn đỡ chút, thoáng cái đi ra rồi vào lại, thấy tất cả thứ gì có thể nhúc nhích được đều hoạt bát nhảy. Tĩnh Nguyệt. Giang Tả bội phục, cứu hết tất cả sao? Trong tình huống bình thường Thanh Liên sẽ không làm như vậy, dù sao cô không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng khi xung quanh không có ai, miễn là cô cảm giác sẽ không ảnh hưởng đến người liền cứu hết. Thanh Liên nhỏ giọng nói, lần sau chắc chắn sẽ không làm vậy nữa. Tô Kỳ cười nói, kỳ thật cũng không sao, ít nhất cảm giác ăn ngon hơn. Nói trắng ra là em khiến chúng nó càng ngon hơn. Thanh Liên, Giang Tả ăn thử, phát hiện đúng như vậy. Thì ra tu luyện thuật trị liệu có thể dùng theo cách này. Tĩnh Nguyệt nói, vậy chẳng phải chứng minh càng không thể một mình vào phòng bếp. Chữa lành lại giết thì tàn nhẫn biết bao. Mọi người, còn nói nữa là không ăn cơm ngon nổi. Trông thấy đám người nhìn mình chằm, Tĩnh Nguyệt không nói nữa, ăn thôi, có cấm mấy người ăn đâu. Giang Tả không tham gia vào đề tài của các cô gái, cũng không lo lắng bị vắng vẻ, dù sao có thể yên lặng ăn là được. Tô Kỳ ngẫu nhiên kẹp hai con tôm qua, cho hắn ăn. Không, là để Giang Tả lột cho cô ăn. Quá đáng hết sức. Lúc đang ăn, Tô Kỳ muốn hôn, nhưng rất nhanh kiềm chế lại. Bởi vì Tĩnh Nguyệt tỷ ném đũa. Tô Kỳ vẻ mặt ủy khuất. Còn có một chút ngượng ngùng, mất mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơm nước xong, Tĩnh Nguyệt liền mang theo nhóm Giang Tả đi đến một chỗ quảng trường. Hiện tại tới nơi này tự nhiên là vì bắn pháo hoa. Tĩnh Nguyệt nói với nhóm Tô Kỳ, muốn tự mình bắn hay đứng xa xem người ta bắn. Tô Kỳ lập tức nói, chúng em tự bắn đi. Thanh Liên cũng nói, chúng em cũng muốn tự bắn. Tuyết Ngọc, Y Nhược, Tiểu Tiểu đều muốn tự mình bắn. Lớn bé gì đều muốn tự bắn pháo hoa. Tĩnh Nguyệt tự nhiên cũng không từ chối, chỉ nói, vậy mấy người bắn, chị ở bên cạnh nhìn. Đúng rồi, chú ý xem giấy thuyết minh, không hiểu đừng làm lung tung, bị thương người nhà thì không hay. Biết rồi. Đám người lên tiếng, tự chạy đi tìm pháo hoa. Pháo hoa đã chuẩn bị sẵn, chất đống thành núi nhỏ. Dù sao nơi này không chỉ có nhóm người Tô Kỳ, còn có rất nhiều đệ tử thánh địa và bạn tốt của các đệ tử. Tóm lại có thánh địa bỏ tiền là được. Giang Tả và Tô Kỳ tự nhiên cũng đến chọn pháo hoa thích hợp. Giang Tả nhìn pháo hoa, dục dịch muốn ném ra tiểu đệ hỏa nguyên tố, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất đồ sộ. Nguy hiểm thì không cao, dù sao mọi người đều là người tu luyện. Càng đừng nói còn có Tĩnh Nguyệt tỷ là người tu luyện ngũ giai ở bên cạnh nhìn. Nói đến thì trong cứ điểm thánh địa, sư thúc mạnh nhất phòng trừng cũng chỉ cỡ ngũ giai. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt tỷ tăng cấp bậc hơi nhanh. Điều này khiến bao nhiêu tiền bối không mặt mũi thấy các cô. Chúng ta chơi cái nào? Lớn hay nhỏ? Tô Kỳ lôi kéo Giang Tả hỏi. Pháo hoa chia lớn nhỏ, kiểu dáng cũng có rất nhiều loại. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nghiêm trang nói, con nít mới lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là lấy hết. Ngẫm nghĩ, hắn bổ sung thêm, ý anh là pháo hoa. Thêm câu này là vì không cho Tô Kỳ có quá nhiều đề tài phát huy, thí dụ như cô và ai đó. Khi ấy tất nhiên không thể chọn cả hai. Tô Kỳ không suy nghĩ sâu xa, gặn hỏi, vậy ý của anh là em là con nít? Giang Tả hỏi ngược lại, không phải sao? Tô Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chỗ nào giống con nít? Giang Tả rũ mí mắt nhìn thoáng qua, nói, đại khái là y quy, Tô Kỳ. Theo sau, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, chọn một cái, không thể tất cả đều muốn, người trưởng thành mới lấy hết, anh là vị thành niên. Giang Tả, hắn muốn phản bác. Trước khi Giang Tả mở miệng, Tô Kỳ nói ngay, em nói anh là vị thành niên. Giang Tả, thôi, không thèm so đo với con nít, vậy thì chọn một cái. Giang Tả để sát vào đống pháo hoa, hỏi, em lấy cái lớn hay nhỏ? Tô Kỳ nói, lớn đi, có lẽ thật xinh đẹp. Giang Tả nhíu mày nói, nhưng âm thanh rất lớn, hơi ồn. Em có thể che lỗ tai giúp anh. Nói rồi Tô Kỳ vươn tay ra thử che lỗ tai của Giang Tả, sao nào? Có phải đỡ hơn nhiều không? Giang Tả gật đầu, hơi hiệu quả, nhưng tay, hơi lạnh, chờ chút anh ủ ấm cho em. Tô Kỳ cười nói, vậy mau lên nào, chúng ta bắn pháo hoa, bùm. Ôi, ông xã, anh xem kìa, có phải đẹp lắm không? Em đã bảo cái này được mà. Giọng của Tô Kỳ vang lên trong pháo hoa nở rộ. Tô Kỳ thực hưng phấn, cả người nhảy dựng lên. Dù sao trước kia cô chưa từng bắn pháo hoa như vậy. Một phần là vì đắt, một phần là vì không có chỗ. Đương nhiên, trước kia bọn họ cảm thấy hai người ở bên nhau là vui vẻ nhất, thứ khác đều là lãng phí thời gian. Hiện tại thì, cũng giống như vậy, đều đang cố gắng để hai người có thể vẫn luôn sống bên nhau. Nhưng Giang Tả không cho Tô Kỳ dùng tay che lỗ tai của hắn, tay cô hơi lạnh. Giang Tả nhét tay Tô Kỳ vào túi của mình, giúp cô ủ ấm. Nhưng Tô Kỳ cứ nhảy lưng tưng làm hắn rất khó chịu. Em còn ủ ấm tay không hả? Tô Kỳ rất vui vẻ, nhóm Thanh Liên cũng vui vẻ. Nhưng trong lúc mọi người đang vui, đột nhiên có đốm lửa lóe lên bên cạnh các cô, sau đó nổ cái bùm làm mọi người hết hồn. Tất cả mọi người nhìn xuống đất, may mắn âm thanh lớn thôi chứ không có uy lực. Tô Kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhóm Thanh Liên lắc đầu, các cô không biết. Lúc này, bên cạnh các cô lại lóe lên tia lửa. Sau đó là tiếng nổ mạnh đì đùng, lại hù sợ những người kia. Tô Kỳ nhảy lên người Giang Tả. Quả nhiên không che tay sao? Giang Tả trong lòng nghĩ. Còn về tiếng nổ mạnh, đó là con nít chơi, hắn không quan tâm. Lúc này Tĩnh Nguyệt tỷ cầm một đống pháo trúc nói, thứ này vui lắm đúng không? Nhóm Tô Kỳ nhìn qua, phát hiện mấy con thú hồng thự đều bám trên người Tĩnh Nguyệt tỷ. Tĩnh Nguyệt tỷ cầm mấy cây pháo trúc, nói với nhóm hồng thự, nào, đốt lửa. Hồng thự bị buộc đốt lửa, đản đản cũng phát ra nhiệt độ cao. Sau khi đốt lửa, Tĩnh Nguyệt ném qua chỗ nhóm Tô Kỳ. Tô Kỳ, nhóm người Thanh Liên, sư tỷ thật quá đáng. Nhưng Tĩnh Nguyệt ném qua đã bị Tiểu Tiểu bắt được pháo trúc, sau đó ném trở về. Tĩnh Nguyệt, ý ra. Chốc lát sau, đám người ném vào nhau. Mọi người đều là người tu luyện, cho nên cũng không lo lắng xảy ra chuyện. có đôi khi dùng hiệu ứng pháp thuật, làm người nhìn mà sợ. Giang Tả đứng xem, không định tham dự vào. Một đám con nít ấu trĩ, quả nhiên chỉ có Tô Kỳ đáng yêu. Lúc nửa đêm, các cô chơi đủ rồi, Tô Kỳ cũng trở lại bên cạnh Giang Tả. Tô Kỳ giận dỗi nói với Giang Tả, sư tỷ chơi xấu, nếu không thì chắc chắn là chị ấy chịu thiệt rồi. Cô kéo tay Giang Tả nói, ông xã, có phải em đã vắng vẻ anh? Giang Tả hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra cảm xúc tang thương, em vui là được. Nếu mỗi ngày ngủ trễ như vậy, mỗi ngày em đều chơi với đám người kia thì anh sẽ rất vui. Giang Tả thầm nghĩ như vậy, nhưng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng biểu cảm chỉ có trời mới biết chính mình vui vẻ, mà nói chuyện với Tô Kỳ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nghiêng đầu, nói, mỗi ngày thức đêm kiểu này chỉ có trong mơ, nhưng hôm nay tha cho anh đấy. Giang Tả. Lúc sau, những người này dọn dẹp đồ vật đi trở về. Giang Tả cùng Tô Kỳ trở về biệt thự nghỉ ngơi. Những người khác cũng đi theo. Dù sao biệt thự đủ lớn, phòng trống cũng nhiều. Càng đừng nói các cô ngủ chung phòng. Giang Tả nhìn Tô Kỳ vừa thay váy ngủ, nói, em không ngủ chung với các cô ấy sao? Hôm nay vui vẻ như vậy, chắc chắn có thể tâm sự trắng đêm. Tô Kỳ nói, vậy thì anh cũng có thể tìm đám bạn xấu tâm sự đêm khuya chứ gì? Giang Tả lắc đầu, nói thật, gần đây người anh liên hệ thường xuyên nhất là Kiếm Thập Tam. Nếu em cảm thấy anh có thể tán dóc với Kiếm Thập Tam thì anh không có ý kiến. Em có thể báo với dì, nhìn xem dì nói sao? Tô Kỳ nói, kêu sư bá, mà sao anh nói chuyện với sư bá được vậy? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, đại khái vì ông ta sùng bái anh. Tô Kỳ, cô không hiểu tại sao Giang Tả tự kỷ như vậy. Dù sao Tô Kỳ không cảm thấy có cái gì để sùng bái. Tô Kỳ mặc kệ mấy chuyện này, tóm lại có chuyện để nói với nhau cũng hay. Theo sau, Tô Kỳ nói, em vốn cũng muốn tâm sự chị em với họ, để anh ở không một ngày, chắc chắn anh cũng vui, nhưng em không đi được. Giang Tả tò mò nói, tại sao? Không yên lòng anh hả? Tô Kỳ chui vào trong ổ chăn nói, không phải, là bởi vì các cô ấy thường xuyên hỏi một ít chuyện làm người ta thẹn thùng, cho nên chắc chắn không thể đi chỗ bọn họ. Cho nên còn không bằng cùng anh ngủ một giấc. Giang Tả rất muốn hỏi một chút, chuyện làm người thẹn thùng là chuyện gì? Nhưng ngẫm lại thì không hỏi nữa, thẹn thùng với người khác, nhưng với hắn thì chưa chắc. Biến khéo thành vụng liền không hay, đêm nay lo ngủ yên đi. Lúc sau, Giang Tả ôm Tô Kỳ nói, ngủ đi, chạy cả đêm. Ừ, Tô Kỳ khẽ ừ, an tâm nhắm lại, thiếp ngủ. Đêm nay thực an tĩnh, trừ bỏ bên ngoài rải rác tiếng nổ pháo hoa, pháo trúc, cơ bản không có âm thanh nào khác. Bên Giang Tả và Tô Kỳ cũng không phát sinh chuyện gì, bọn họ ôm nhau mà ngủ. Nhưng Tô Kỳ đôi khi lôi kéo chăn, Giang Tả sẽ gác chân lên người Tô Kỳ, cô không khách khí đập tay vào mặt hắn. Khi ngủ say luôn phát sinh một ít chuyện mà bọn họ cho rằng không thể nào xảy ra. Thí dụ như, cướp chăn. Cứ việc như thế, hết thảy vẫn yên lặng như cũ. Mãi khi trời hửng sáng, tia ban mai đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi xuống, bóng đêm bị xé nát rời khỏi sân khấu. Ôi, hôm nay may mắn đấy, không ngờ có thể trông thấy mặt trời mọc rõ ràng như vậy. Giọng của Tĩnh Nguyệt từ sân thượng truyền xuống dưới. Đúng vậy, đáng tiếc sư tỷ còn đang ngủ. Giọng của Tuyết Ngọc cũng vọng xuống. Mấy đứa thì biết cái gì, sinh hoạt vợ chồng chắc chắn khác với chúng ta. Hơn nữa bọn họ xem mặt trời mọc không phải vì đẹp, là vì lãng mạn. Đây là một môn học vấn. Tĩnh Nguyệt nói có sách mách có chứng, phân tích cho các cô gái nghe. Giang Tả đang mở to mắt, thật ra hắn ban đầu định mang Tô Kỳ đi xem mặt trời mọc. Nhưng phát hiện trên sân thượng có một đám người đang đợi mặt trời mọc, hắn liền từ bỏ loại ý tưởng này. Ngắm ảnh mặt trời mọc với những người này thì có gì vui. Mình hắn và Tô Kỳ ngắm cảnh mới vui. Cho nên Giang Tả lựa chọn tiếp tục ngủ. Ai biết những người này đứng trên sân thượng nhắc tới họ. Lúc này Tô Kỳ cũng tỉnh lại. Cô từ trong ngực Giang Tả ngửa đầu hỏi, có phải sư tỷ cố ý không? Tĩnh Nguyệt tỷ không thích hai người khoe ân ái tại đây. Hơn nữa, khi xem mặt trời mọc chắc chắn sẽ ngọt ngào chết người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.